Nghe xong Bùi Châu Huyễn các nàng sau khi giới thiệu, Diệp Vũ cũng phát hiện đến bên trong Hàn hai nước khác biệt, có chút không quá chắc chắn, lại lần nữa xác nhận nói mù hộp xổ số. Giống như, một chút xa xỉ phẩm điếm đem tồn kho hoặc là quá quý xa xỉ phẩm cùng một chút số lượng khoản đứng đầu khoản buộc lại, hợp thành siêu cấp mù hộp, khẳng định bất hội lỗ vốn, nhưng bên trong đồ vật không hẳn đều là ngươi muốn, nhưng thật muốn vận khí tốt lắm, là có khả năng mở ra phi thường đáng giá bản giới hạn, loại này mù hộp xổ số rất được hoan nghênh, Joy cùng Yeri các nàng nói chính là loại này. Diệp Vũ phía trước còn thật không có chơi đùa như vậy, coi như là thêm kiến thức, nếu muội tử nhóm yêu thích, cũng không phải là cái gì đồng tiền lớn, vậy một người một cái thử trước một chút nhìn kỹ. Kim Khê Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Thái Ngộ sẽ mang Bùi Châu Huyễn các nàng chiếu cố chính mình nơi này, bất quá nơi này sinh ý cũng xác thực rất tốt, nhất là tại đẩy ra Biêu Luân chỉ có siêu hào hoa sổ số mù hộp về sau, chiều hôm qua là thật đem hắn cấp mệt gần chết, khó trách chỉ có nơi này thiếu người. 300 vạn hàn nguyên một cái, đây là cái gì mù hộp? Kim Chí Tú đều có một chút bị này giá cả dọa cho đến, đồng thời cũng tò mò lên cái này mù hộp bên trong thương phẩm. Kim Khê Vũ là lập tức giới thiệu giải thích lên loại này siêu cấp đắt đỏ siêu hào hoa mù hộp bên trong đều là chút gì, chủ yếu là xa xỉ phẩm bài cùng đứng đầu vận động phẩm bài giày, bao bao, quần áo cùng một chút phối sức, bảo thật, đồng thời thực tế mở ra tổng giá tiền là tuyệt đối vượt quá xa 300 vạn hàn nguyên, dù sao có chút là vạn năm bán không được đánh gãy hàng tồn kho hàng, khẳng định không thể ấn công giá trị tính toán, nhưng ấn sở hữu thương phẩm công giá trị tính toán là tuyệt đối vượt qua 300 vạn. Đây cũng là loại này mù hộp hấp dẫn nhất nhân địa phương, bởi vì theo phía trên giá cả đến nhìn tuyệt đối bất hội lỗ vốn, về phần phải chăng cuối cùng dùng được, phải chăng yêu thích, này liền mỗi người một ý, dù sao đúng không thiếu yêu thích theo đuổi mốt bản thân không thiếu tiền người trẻ tuổi tới nói, rất lực hấp dẫn. Không phải đâu, còn có nước biếc quỷ cùng Max Mara áo ngoài. Không thôi, yêu mã sĩ bao bao đều có, bất quá quần áo giày những cái này có khả năng là thiếu con ngựa, cho nên số đo không thích hợp tình huống cũng là có. Toàn bộ xem vận khí, bất quá phía trước chỗ rẽ là có chuyên môn thu hồi điếm, nếu như xác thực dùng không lên cũng có thể cầm lấy trở về thu. Diệp Vũ bên này đã nghe hiểu, không thể không nói những gian thương này là thật đem sinh ý cấp làm minh bạch, còn chính xác là quá kiếm tiền. Kim Chí Tú các nàng lúc này thế nào chú ý tới những cái này bảng chi nhánh cuối, là tất cả đều bị kia có chút lớn thưởng cấp hấp dẫn, sau đó rất nhanh là tập thể mở lên thứ nhất cao cỡ nửa người nặng đến 30 cân đại hộp giấy. Thật lâu cũng chưa chơi đùa mù hộp Bùi Châu Huyễn tự nhiên cũng là thêm vào này bên trong, đây là người trẻ tuổi chỉ có lạc thú, so với cuối cùng khen thưởng, rất nhiều người cố gắng chỉ chính là yêu thích sách mù hộp quá trình mà thôi. Virgil Abloh, không có khả năng là trên mạng bị chửi bậy rất lợi hại cái kia khoản kẹp giấy vòng cổ A. Vừa nhìn thấy hòm lớn nhỏ cùng phẩm bài về sau, Tôn Thừa Hoàn lập tức là ý thức được không tốt, nghĩ đến Liễu Chi trước trên Internet bị chửi bậy rất lợi hại một cái hiếm thấy vòng cổ. Quả nhiên. Mở ra tinh xảo tuyệt đẹp hộp nhỏ về sau, bên trong thật đúng là một chuỗi màu vàng kẹp giấy lẫn nhau liên tiếp vòng cổ, từng cái kẹp giấy phía trên đều ấn có phẩm bài cùng tương quan logo, còn có tài liệu ghi chú AG925, bạc trắng chất liệu. Xì, liền này, nói đồ chơi này bao nhiêu tiền à? Phía trước giày quần áo Diệp Vũ còn có thể nhẫn, sâu này kẹp giấy liền thật đem hắn cấp chọc cười, người xác định đồ chơi này có người mua, thật có người mang đi ra ngoài. 128 vạn. Diệp Vũ đơn giản đổi một chút, tốt ra hỏa, thật sự rất ra hỏa, cứ như vậy một chuỗi bạc trắng làm kẹp giấy, công giá trị dĩ nhiên là 6.500 nguyên nhân dân tệ, này vẫn là miễn thuế, bằng không liền muốn 8.000 trái phải, thật mẹ nó hắc, tấm bảng này nhưng hắn là liền nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá cùng sau Hương Nại Nhi một chút tiểu phối sức so với đến, này thật sự tính tiểu vô kiến đại vô, thậm chí Diệp Vũ đều thực hoài nghi, những đồ chơi này phí tổn có vượt qua 100 nguyên sao. Thế nhưng động một chút thì là 40.005.000, thậm chí 1-2 vạn, cái gọi là trân châu dĩ nhiên là nhựa cây tài liệu, cũng chính là cái gọi là plastic, kết quả công giá trị không sai biệt lắm là muốn 7.500 nhân dân tệ. Thứ nhất mù hộp cuối cùng tổng giá trị dĩ nhiên là mở đi ra 4.700 vạn hàn nguyên, bất quá bởi vì mấy thứ này thật sự là quá hiếm thấy quá lạnh cửa, thực tế giá trị khả năng 2.000 vạn hàn nguyên đều không có, không thể không nói dùng phương thức như thế thanh tồn kho là thực sự là vô cùng cao minh. Bất quá Diệp Vũ cảm thấy đem cái này ra nhập tiến giấy tráng phim còn rất có ý tứ, bản thân cũng rất phù hợp 2.000 tính cách, cộng thêm loại này mù hộp đối với quốc nội rất nhiều dân chúng quá xa lạ, có thể nói là xem chút 10 chân, thêm vào về sau, xác định vững chắc siêu có ý tứ. Diệp Vũ là trực tiếp hướng về Bùi Châu Huyễn nói một lần, lúc xế chiều tiếp qua tới quay nhiếp một đoạn là được, Bùi thì tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đúng lúc là cùng Chí Tú cùng một chỗ mở dương. Như vậy màn ảnh tình tiết tại Trung Quốc bên kia còn chính xác là chưa từng có xuất hiện qua, tuyệt đối siêu có ý tứ. Bất quá Diệp Vũ cũng không bạch bang bận rộn, là làm Kim Hê Sun liên hệ Kim Khê Nhã bên kia, nói chuyện gia tăng phí tài trợ dùng sự tình, dù sao ngươi muốn mở này lỗ lớn, mặt sau rất nhiều tiền liền không tốt lắm thu, có thể thiếu thu chút, nhưng không thể không cần. Những người khác đối với lần này phản ứng tự nhiên không lớn, tiếp tục vùi đầu vào sách mồ hộp lạc thú bên trong. Kim Khê Vũ cũng tự nhiên là vẫn luôn có đang trộm quan sát, phát hiện Triệu Thái Ngộ xác thực không hiểu lắm những cái này, phảng phất là từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua giống nhau, phân tích ra đến xuất thân của đối phương xác thực không bình thường, cho nên không hiểu lắm tầng dưới chót người bình thường lạc thú cùng sinh hoạt hàng ngày, cũng không là tên lường gạt gì, đại lão thiên. Chương thứ 1097 làm người không nhìn được Phương Văn Sơn, tự xưng diễn viên cũng uổng công một. Birkin 30 bạc kim bao, hoàn toàn mới. Cái này rất khó thường, các người vận khí không tệ nha, chính là cái này bao ít nhất liền giá trị 500 vạn rồi, huyết kiếm A. Nhìn Kim Nghệ Lâm trong tay yêu mã sĩ, bản thân liền quá yêu thích bao bao Kim Thái Hy là chớp mắt liền cho ra đại thể thị trường giá trị, có chút hâm mộ vận may của nàng khí. Chạy đến yêu mã sĩ Kim Nghệ Lâm cũng là gương mặt đắc ý nói Wendy vận khí cũng không tệ, mở đi ra yêu mã sĩ mặt trược, cái kia công giới bị ta cái này đều quý, chính là hai tay không bao nhiêu tiền. Phía trước đi đánh giá giá trị, mới cho ra 20 triệu, liền trực tiếp đem nàng khí không nghĩ bán. Bộ dạng này mặt trược Diệp Vũ là ấn tượng khắc sâu nhất, nhà hắn nhưng là có vài phó, cơ bản cũng là xứng hàng cưỡng chế buộc chặt tiêu thụ, dưới tình huống bình thường ngốc tử mới mua, cho nên hai tay thu hồi thời điểm đừng nói 30% giảm giá rồi, hai gãy đều không có người nào muốn. Đây cũng là hôm nay mở 6 cái mù hộp một cái cũng chưa lỗ vốn, kém cỏi nhất đều giá trị 4.000 đến vạn. Nhưng trên thực tế hẳn là bệnh thiếu máu ít nhất 500 vạn nguyên nhân, bởi vì tuyệt đại đa số đều là phế phẩm, rất nhiều giày thể chơi đều là 43 con ngựa, tuy rằng giày bản thân rất đáng tiền rất cất chứa giá trị, nhưng xuyên không được có tác dụng chó gì, người bình thường nào có như vậy đại chân. Hai cái này LV diều còn rất có ý tứ, bất quá cái này Dior che các ngươi có thể phải chú ý, cái này không thể tại thái dương quá lớn thời điểm đương che nắng ô dùng, cũng không thể đang mưa thời điểm đương ô che dùng, thực dễ dàng phá hư. Kim Chí Tú thật giả, này ô che nhưng là 600 vạn hàn nguyên. Kim Thái Hy có vẻ giống như phía trước liền có bị hố quá, là trực tiếp giải thích lên đồ chơi này là có nhiều hố, chính là lấy ra phố trục trang bức dùng, căn bản không có thực dụng tính, cho nên là bình thường tham gia một chút lễ trao giải tham dự hoạt động thời điểm dùng để che chân phòng tàu quang dùng, căn bản cũng không phải là che mưa che nắng dùng. Vậy còn không sai à, nhìn vẫn là rất thực dụng, vậy giữ đi, về phần diều, đợi ngày mai rời bến rồi. Chúng ta thì lấy đi phóng, đây chính là giá trị hơn 400 vạn LV, ta đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy quý diều. Đều là những năm kia nhẹ tiểu nữ hài, hơn nữa vừa không có tốn các nàng tiền của mình, đều là Diệp Vũ cái này kim chủ trả hóa đơn, tuy rằng này nó có chút hố, tuyệt đại đa số có vẻ giống như đều dùng không lên, nhưng ngoạn vẫn là thực vui vẻ. Diệp Vũ tâm tình cũng không tệ, vốn là tính toán xuất huyết nhiều, không nghĩ tới, một người một cái 300 vạn hàn nguyên mồ hộp liền thỏa mãn. Cũng liền mới 15 vạn nhân dân tệ trái phải, 6 cái thêm cùng một chỗ cũng sẽ không đến 100 vạn, chính xác là so quốc nội cái kia một chút lúc còn nhỏ nhiều lắm, hắn hiện tại cũng có chút yêu thích loại này mồ hộp rồi, muốn không lúc trở về mang nhiều một chút, coi như là đất đặc sản. Tan gẫu, nghe được Opa buổi chiều một chút an bài về sau, Kim Thái Hy là gương mặt hưng phấn nói Văn Sơn Opa buổi chiều cũng sẽ đi. Phía trước cấp gia hỏa kia phát quá WeChat rồi, hắn tính toán hiện trường nhìn sau ngẫu hưng phát huy. Cho nên buổi chiều hắn sẽ ở kịch tổ. Kim Thái Hy nghe vậy rất là kích động, nhưng cũng không phải là đứng núi này trông núi nọ tam tâm hai ý, đơn thuần chính là một loại thưởng thức sùng bái, không chỉ là Kim Thái Hy, toàn bộ châu Á vòng tròn hiện tại rất ít sẽ có không sùng bái Phương Văn Sơn cái này đại tài tử, là thật đem hắn trở thành như thần truyền thuyết. Đồng dạng không biết nội tình Kim Chí Tú cũng giống như vậy, thậm chí là biểu hiện có chút khẩn trương, này vẫn là nàng lần thứ nhất mặt đối mặt tiếp xúc gần gũi. Thậm chí là thấy tận mắt chứng Phương Văn Sơn lão sư ngẫu hứng sáng tác, chỉ là nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân rất là kích động. Làm người không nhìn được Trần Cận Nam, tự xưng anh hùng cũng uổng công. Đây là Lộc Đỉnh Ký bên trong trên giang hồ lưu truyền rộng nhất một câu, là nhận được hắc bạch lưỡng đạo nhận thức có thể, liền trong nguyên tắc thiết lập tới nói, Trần Cận Nam thực tế năng lực tạm thời bất luận, nhân phẩm khí độ là thật coi được rất tốt như vậy đánh giá. Mà ở hiện nay châu Á giới giải trí, Phương Văn Sơn liền không sai biệt lắm tính là truyền thuyết như vậy cấp thần nhân, nhất là đương tinh ngươi thành công đại bảo, lại lần nữa nhắc lên kinh đào hải lãng sau đó, địa phương khác khó mà nói, Tại Hàn Quốc, Phương Văn Sơn sợ là so bất kỳ cái gì siêu sao đại đạo diễn đều càng có sức thuyết phục. Chỉ cần là tác phẩm của hắn, liền không thiếu khuyết fan thanh toán, tuyệt đối đỉnh lưu trung đỉnh lưu, đại sư trung đại sư. Gì, Phương Văn Sơn đợi lát nữa muốn tới. Giống như, đợi ta sẽ tìm chuyên nghiệp diễn viên thay thế ngươi, ngươi tốt nhất chia ra cảnh, khiêm tốn một chút, chớ bị chú ý tới. Hô, đây chính là Phương Văn Sơn, nói đợi ngươi biết là ai thay thế ngươi sao. Nhìn Kim Khê Nhã hiện tại này gương mặt hưng phấn tiểu biểu cảm, Kim Khê Vũ mơ hồ là đoán được hơi có chút, sợ là vòng nội phi thường nổi danh ảnh đế khách mời a, không có biện pháp, Phương Văn Sơn danh tiếng này quá kinh khủng, Kim Khê Vũ là biết người nam nhân này, cũng ngay tại lúc này, tiếp qua vài năm, đương gia hỏa kia viết kịch bản quét ngang toàn bộ áo tư tạp, trợ giúp Hàn Ngô vòng Hàn Quốc điện ảnh đạt được tốt nhất điện ảnh, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất biên kịch ba cái cao nhất giải thưởng lớn thời điểm hắn chính là cái này vòng tròn thần. Khủng bố nhất chính là gia hỏa kia không đơn thuần là dùng Hàn Quốc điện ảnh quét ngang áo tư tạp, tiếng Hoa điện ảnh, Nhật Bản điện ảnh, Hollywood điện ảnh, tất cả đều làm được rồi. Nếu như nói Cáp Duy Vi Ân Tư Thản bị gọi là Hollywood thượng đế, kia Phương Văn Sơn chính là toàn cầu văn hóa sản nghiệp toàn bộ ảnh thị ngành nghề thượng đế. Hắn không phải là có tiền nhất cái kia, thậm chí liền đạo diễn, công ty điện ảnh lão bản cũng không phải là, chủ yếu chính là cái biên kịch, sáng tác kịch bản, nhưng thực sự là vô cùng vô giải, giống như thần tồn tại. Mặc dù là đã sớm biết sự tồn tại của đối phương, bất quá đợi có thể nhìn thấy chân nhân, có thể gần gũi nhìn đến đối phương ngẫu hứng sáng tác, Kim Khê Vũ vẫn là thực kích động, đây đúng là cái phi thường khủng bố gia hỏa. Hiện tại Phương Văn Sơn liền chính tại phỏng vấn, Bùi Châu Huyễn các nàng tự nhiên cũng là tại dưới bận bịu ngỏ quay chụp tương quan công tác, dù sao cũng là tạm thời thêm diễn, này diễn như thế nào thêm như thế nào chụp đều có chú ý, trong này phi thường mấu chốt một cái chính là bán mù hộp sổ số tiêu thụ điếm nhân viên cửa hàng. Khẳng định không có khả năng là tìm nguyên bản nhân viên cửa hàng, cho nên là tính toán tại đã phía trên thuyền vòng nội minh tinh bên trong chọn cái đủ phân lượng đi ra. Kết quả tin tức vừa ra, Hàn Quốc ngũ đại ảnh đế là toàn đều tới rồi, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Phương Văn Sơn tại Hàn Ngô vòng lực ảnh hưởng cực lớn, là đã thành thần, ai thấy cũng phải lễ phép cung kính tiếng kêu lão sư, mà Diệp Vũ lúc này cũng nghiêm túc nghiên cứu lên ngũ đại ảnh đế tư liệu, tính toán theo bên trong chọn lựa một cái thích hợp nhất. Chương thứ 1098 làm người không nhìn được Phương Văn Sơn, tự xưng diễn viên cũng uổng công hai. Đột nhiên liền quyết định thêm diễn sao, nhận được tin tức vội vàng đến Lâm Doãn Nhi, là gương mặt hưng phấn hỏi. Đúng vậy à, phía trước Oppa cùng chúng ta ngoạn mù hộp, cảm thấy rất có ý tứ, cho nên là quyết định thêm diễn, thêm một hồi bưu luân thượng mở mù hộp phần diễn. Lâm Doãn Nhi rõ ràng cũng rất là ý động nói có nói tính toán như thế nào chụp sao. Tạm nhất định là ta cùng Chí Tú cùng một chỗ mở mù hộp, như thế nào? Người cũng nghĩ cùng nhau gia nhập. Lâm Doãn Nhi gật gật đầu, ngốc tử mới không nghĩ, ai không nghĩ nhiều một chút màn ảnh. Hơn nữa như vậy mù hộp màn ảnh lúc trước phim Hàn Trung có vẻ giống như còn không có xuất hiện qua, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có, chỉ là không có như vậy quý như vậy có ý tứ. Trước nhìn là tìm người nào ảnh đế khách mời a, Doãn Nhi ngươi hy vọng cùng vị ấy hợp tác. 1. An Thánh Cơ được hưởng Hàn Quốc nhân yêu thích nhất quốc dân ảnh đế tốt đẹp thanh danh. Tại 1977 năm dựa vào điện ảnh binh lính cùng các tiểu thư xem như trưởng thành diễn viên xuất đạo. Theo sau An Thánh Cơ trừ bỏ ảnh thì tác phẩm thượng ùn ùn, càng là bằng vào thực lực lấy được thưởng vô số. Đặc biệt đáng giá nhất sách chính là, tại kế hoạch điện ảnh khái niệm bắt đầu tiến vào Hàn Quốc điện ảnh 1990 niên đại, hắn vẫn như cụ chiếm cứ cực kỳ vị trí trọng yếu, mà theo năm 1999 về sau. Hắn vẫn như cũ không ngừng sinh động tại điện ảnh trên vũ đài. Tác phẩm tiêu biểu phẩm ngọt ngào thuở thiếu thời, Tình Kình Ký, Màu Xanh Đen Đêm Đợi. 2. Lý Chính Tể. Lý Chính Tể tên hiệu là Trầm Mặc Võ Sĩ, bởi vì tướng mạo lạnh lùng oai hùng, hành động nhất lưu, có người đánh giá hắn thích hợp nhất diễn xuất lãng mạn tình yêu điện ảnh. Đồng thời, Lý Chính Tể tại Hàn Quốc một lần bị gọi là cấp bậc quốc bảo nghệ nhân. Hắn tại 1993 năm dựa vào SB Đồ Ngớt phim truyền hình Sợ Long Tiên Sinh xuất đạo, năm 1999, hắn bằng Mặt Trời Mọc Thành Thị một mảnh đạt được Thanh Long Liên Hoan phim tốt nhất nam diễn viên. Theo sau Lý Chính Tể dựa vào nhiều bộ phim ngạo nhân phòng vé thành tích, dĩ nhiên trở thành Hàn Quốc giới điện ảnh ký có đầy đủ hành động thực lực lại có đầy đủ phòng vé kêu gọi lực ưu tú nam diễn viên. Tác phẩm tiêu biểu phẩm Tân Thế Giới, Ám Sát, Đạo Tạc Đồng Minh Đợi. 3. Tống Khang Hảo. Vũ đài kịch diễn viên xuất thân, có Hàn Quốc quốc dân ảnh đế danh hiệu, Hàn Quốc trọng yếu điện ảnh giải thưởng ảnh đế hắn đều cầm lấy, cũng là lần thứ nhất Á Châu điện ảnh giải thưởng lớn ảnh đế chủ. Đồng thời, Tống Khang Hạo tại Hàn Quốc là vô cùng phòng vé kêu gọi lực, là hành động bị khẳng định cao nhất minh tinh. Mặt khác, là một cái đã trải qua Hàn Quốc điện ảnh mười mấy năm lão diễn viên tới nói, Tống Khang Hạo lại thời thời khắc khắc bảo trì một viên thời thượng tâm, lấy này đắp nặn ra một đám rất sống động nhân vật. Tác phẩm tiêu biểu phẩm Mật Dương, Hán Giang Quái Vật, Sát Nhân Nhớ Lại Đợi. 4. Thôi Dân Thực. Thôi Dân Thực là số ít bao gồm hành động thực lực và phòng vé kêu gọi lực minh tinh. Từng tại Hàn Quốc các đại điện ảnh website liên thủ đối với Hàn Quốc dân trên mạng tiến hành Hàn Quốc có mị lực nhất diễn viên điều tra, kết quả Thôi Dân Thực xếp hàng thứ nhất. Tên của hắn là cùng Hàn Quốc điện ảnh quật khởi cùng phát triển chặt chẽ liên hệ tại cùng một chỗ. Mặt khác, phải đáng giá nhất sách chính là, lúc ấy hắn còn dựa vào lão Nam Hải bị truyền thông cùng bình luận điện ảnh nhân gọi là mộng ảo thức diễn xuất, đặc sắc tuyệt luân suy diễn, đồng thời hắn tại Hàn Quốc ảnh đàn còn một lần bị người khác nhóm gọi là Hàn Quốc Châu Nhuận Phát. Tác phẩm tiêu biểu phẩm Nhìn Thấy Ác Ma, Lão Nam Hải, cùng Phạm Tội Chiến Tranh Đợi. 5. Tiết Cảnh Cầu, hắn là Hàn Quốc thập phần toàn diện nam diễn viên, cùng Tống Khang Hạo, Thôi Dân Thực cùng một chỗ tạo thành Hàn Quốc giới điện ảnh nam tử diễn kỹ phái tam điều khiển ngựa xe, bày ra bình thường nhân vật phi thường hành động vẫn là hắn nhãn. Mà sự lợi hại của hắn chỗ là đang tại mỗi gia điện ảnh đều có thể sửa đổi hình tượng, bất kỳ cái gì loại hình nhân vật cũng không làm khó được hắn. Đặc biệt tại điện ảnh Làm Viện bên trong, hắn đem phụ thân một góc thuyết minh được tinh tế, đồng thời cũng vì nên phiến tăng thêm không ít sắc thái cùng xem chút. Tác phẩm tiêu biểu phẩm Làm Viện, Thực Đôi Đảo, Lực Đạo Sơn Đợi. Này năm vị chính là Hàn Quốc bên này ngũ đại ảnh đế, tuổi tác kỳ thật đều không coi là nhỏ, nhỏ tuổi nhất chính là Lý Chính Tể, hiện tại cũng đã là 38 tuổi, mấy cái khác lớn tuổi nhất An Thánh Cơ đều đã 58 tuổi. Nhưng năm vị đều biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, tự nhiên không có khả năng chọn ngũ đại ảnh đế ở ngoài người. Dù sao loại này nhân viên bán hàng cũng không nhất định thế nào cũng tìm tuổi trẻ đẹp trai tiểu thịt tươi. Nhưng tổng hợp đánh giá về sau, Diệp Vũ vẫn là càng nhận thức có thể xem trọng Lý Chính Tể một chút, cảm thấy hắn thích hợp nhất nhân vật này, hành động danh khí ngoại hình tuổi tác đều thực thích hợp. Được đến mời Lý Chính Tể tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tuy rằng lấy hắn già vị lực ảnh hưởng biểu diễn phim truyền hình hãy cùng Thành Long Lý Liên Kiệt quay phim truyền hình giống nhau khôi hài, nhưng lúc này đây phim truyền hình không thể tầm thường so sánh, như vậy đặc biệt biểu diễn. Hắn cũng xác thực cảm thấy hứng thú, lần này là phim truyền hình, lần sau nói không chừng chính là điện ảnh. Bởi vì chính thức chụp ảnh thời điểm tiếp cận 3 giờ chiều, cho nên không ít tài phiệt thành viên đã lên thuyền, trong này liền có bao gồm Lý Gia Tam huynh muội, không đơn thuần là bọn hắn, còn có bọn hắn riêng phần mình bạn lữ, cho nên bây giờ là cùng rất nhiều người giống nhau, đều vây quanh ở phố thương mại nhìn bên kia lên náo nhiệt. Tình tiết rất đơn giản, chính là đã lên thuyền, chờ đợi buổi tối tham gia lễ trao giải Thiên Tụng Y. Phía trước gôn thắng được thực miễn cưỡng, tâm tình có chút không tốt lắm, sau đó là tại liếm chó nam nhị đề nghị phía dưới, vào biêu luân thượng sổ số điếm, chơi lên mù hộp sổ số. Trong này đầu tiên là trực tiếp chửi bậy lên sổ số là có nhiều hố về sau, không tình nguyện tuyển một cái không tính là quá quý mù hộp ngoạn, vốn là tính toán cứ như vậy rời đi, kết quả nhân viên bán hàng là đề cử lên bọn hắn điếm gần nhất tân đẩy ra phi thường bốc lửa siêu hào hoa sổ số mù hộp. Giải thích rất rõ ràng. Chính là phố thương mại bên này các loại xa xỉ phẩm điếm một chút đánh gãy khoản cùng số lượng khoản tạo thành mù hộp, chính là ấn công giá trị tính toán là xa xa vượt qua mua sắm giá trị, không sai biệt lắm là 60% trình độ, vận khí tốt còn có thể trực tiếp mở ra một chút số lượng khoản bao bao đồng hồ những cái này, cao nhất chúng thưởng kim ngạch nhưng là có thể cao đạt tam ước Hàn Nguyên. 300 vạn, xác định vững chắc bất hội mệt, cao nhất mở ra đến tam ước, phải chăng dùng được khác nói, nhưng như vậy cá độ phương thức là thực sự là vô cùng có sức dụ dỗ. Thiên Tụng Y còn chính xác là thực cảm thấy hứng thú, cho nên là mua một cái nếm thử lên. Tổng cộng sách vài cái. Nghe nói là 5, nhưng như thế nào cuối cùng chụp, đem thế nào một chút gia nhập giấy tráng phim này liền không rõ ràng lắm, bất quá nhìn qua còn. Ta đi, vận khí tốt như vậy sao? Xác định không có gian lận, dĩ nhiên là mở đi ra yêu bỉ hoàng gia cây sồi. Bùi Châu Huyễn cũng không nghĩ tới chính mình hôm nay vận may tốt như vậy. Thứ nhất là mở đi ra công giá chỉ tại 3.800 vạn trái phải yêu bỉ hoàng gia cây sồi, đây chính là số lượng khoản, siêu công giá trị, nhị cấp thị trường cơ bản đều là 500 vạn trở lên, thậm chí là 600 vạn, thứ nhất mù hộp chính là huyết kiếm A. Sau là lại lần nữa sách, Victoria Secret, Thánh La Lan Nha phiến nước hoa, Hương Nại Nhi tiểu hắc váy, thật đúng là đủ loại, cái gì lung tung lộn xộn đều có, trừ ra đồng hồ về sau, cái khác cũng không thể nói đều dùng không lên. Nhưng giá trị xác thực không cao, chỉ có thể nói tiểu kiếm một đợt A, còn chính xác là rất hảo ngoạn. Diệp Vũ bên này cũng tùy thời sửa chữa lời kịch, nếm thử lên khác biệt tình tiết cùng phong cách, kết hợp đang tại mở mù hộp cùng còn chưa mở tân mù hộp, nhắc tới khác biệt lời kịch, thậm chí là làm ra nhiều loại biểu cảm cùng phản ứng, làm người ta có chút cầm lấy không cho phép thực tế tình tiết, bất quá nhìn qua còn rất có ý tứ. Một là hiện trường liền biên, mặt khác một là hiện trường liền chụp, đoạn này tình tiết mặt sau thật muốn có thể đại bảo, lửa ra vòng, tuyệt đối là có thể trở thành một đoạn giai thoại. Bị vô số nhân nói chuyện say sưa. Chương thứ 1099 kéo dài thời hạn phát hình 1. Kéo dài thời hạn phát hình phương thức cũng muốn tiến hành tương quan điều chỉnh. Nhận lấy tới trường học điện thoại Hoa Hán đầu tiên là sửng sốt, sau đó là lập tức phản ứng, quyết định tự mình đi tới Hồ Nam vệ thị một chuyến, làm chế tác người, loại sự tình này còn thực sự hắn đến phụ trách. Đường Hoa Hán bên này đuổi tới Hồ Nam vệ thị thời điểm đúng lúc là Biêu Luân bên kia không ngừng là có các loại tinh tu mỹ đồ cùng tình tiết yêu sách thường xuyên cả bình thời điểm đừng cho là quốc nội sẽ không náo nhiệt, kỳ thật quốc nội hiện tại cũng náo nhiệt muốn chết, thậm chí không ít bạn trên mạng cùng đại mua sắm đều đem tinh ngươi trở thành phát tài chỉ nam, nhưng phàm là bên trong tiết lộ ra đến bạo khoản, lập tức cũng sẽ bị lang tính điên thường. Không có biện pháp, vô luận là phía trước áo ngoài, vẫn là gần nhất lao động sĩ nước biết quỷ, là thật quá lửa. Kia một chút đầu óc linh hoạt có trước tiên vào tay, gần như tất cả đều kiếm bát mãn bồn mãn, phía trước 6 vạn trái phải có thể vào tay nước biết quỷ, hiện tại cơ bản đều là 10 vạn khởi bước, thậm chí là sao đến 13 vạn, đây chính là thật vàng thật bạc trắng, phàm là lấy được đi ra tiền này, có mấy cái không tâm động. Hơn nữa biểu hiện này tại rất giận, là trở thành nổi danh nhất liêu muội thần khí trang bức thần khí, các đại quán đêm quán ba gần như là nước biết quỷ vừa ra, muội từ một cách tự nhiên liền sẽ chủ động tới cửa. Dù sao này biểu hiện là thật giá trị 10 vạn trở lên. Hơn nữa bởi vì là gốm sứ công nghệ, lương phẩm tỷ lệ rất thấp, cùng phía trước cái kia một chút phòng theo biểu hiện không giống với, cái này hiện nay tạm thời là không có trở lại như cũ độ rất cao phục khắc biểu hiện, cho nên giả biểu hiện tạm thời còn không nhiều, cũng bảo đảm cái này biểu hiện nhiệt độ cùng khan hiếm độ lúc đầu xác thực như vậy, một mực rằng có 2 năm trái phải mới có lấy giả loạn thật cao cấp phục khắc biểu hiện lục tục xuất hiện. Bây giờ là lại nhô ra 15 vạn một cái xa xỉ phẩm mù hộp. Nghe nói là có thể mở ra yêu bỉ, yêu mã sĩ, giang thơ đen tần, trăm đạt phỉ lệ những cái này đỉnh xa đơn phẩm, cho nên toàn bộ internet đều bị điên cuồng cả bình, nghiền ép chính là so tinh ngươi trễ 2 ngày phát hình Hồ Nam vệ thị hoảng được một đám. Chu tiên 2 nhưng là Hồ Nam vệ thị thoát khỏi khốn cảnh chiến thắng pháp bảo, đây chính là tốn đại giá cả, phía trước tuy rằng cũng có chút bận tâm đến từ sao ngươi bộ này phim Hàn, bất quá ngay từ đầu cũng không cùng giải quyết bước đổ bộ quốc nội. Cho nên ở phía trước kỳ không lớn có khả năng cướp đi Chu Tiên 2 nhiệt độ cùng đề tài độ, không từng nghĩ, bộ này phim Hàn quá kinh khủng, còn không có phát hình liền lửa một đám, đã là trở thành hiện tượng, cho nên không thể không khẩn cấp mở, thảo luận ứng đối biện pháp. Hơn nữa liền Âu Dương Bình Thường Lâm được đến tin tức mới nhất, phiên gia đài bên kia đã là đi lên chính mình đặc biệt phương pháp, tính toán đồng bộ phát hình, định tại Chủ Nhật trễ phát hình, mỗi tuần nhất tập, chỉ so với Hàn Quốc bên kia trễ 3 ngày. Bởi vì là một bên chụp một bên bá, cho nên là đặc sự đặc bản, chính tại đi phía trên tầng quan hệ. Phiên gia đài làm thành như vậy, tự nhiên là làm tay cầm Chu Tiên 2 chỉ so với bọn hắn sớm ngày phát hình Hồ Nam vệ thị thực hoàng, mà kia một chút phía trước liền xài đại giá cả quảng cáo thương phẩm bài thương tự nhiên cũng là ý kiến rất lớn, ai muốn cùng như vậy bạo khoản đối kháng, cho nên là làm Hồ Nam vệ thị nghĩ biện pháp, hoặc là kéo dài thời hạn, hoặc là điều chỉnh một chút phát hình thời đoạn, tránh đi tinh ngươi. Phía trước liền từ Thái Di cùng trường học bên kia được đến tương quan tin tức Diệp Vũ, khống chế Hoa Hán cái này phân thân trực tiếp nhìn thấy Âu Dương Bình Thường Lâm cái này trường đài, phía trước kỳ thật liền có từng thấy, bất quá chính là ngắn ngủn mấy tháng thời gian rõ ràng nhìn ra được cả người là già cả mệt mỏi không ít, không có phía trước nhìn qua tinh thần, nhìn ra được hắn mấy tháng gần đây giấc ngủ hẳn là không phải thực tốt, là thật bị hố có chút thảm. Lý Tư Đặc, đến đây a, mau mời ngồi. Hoa Hán tự nhiên không phải là một người đến. Hắn là cùng Lưu Đào cùng một chỗ, sau tiến hành một cái phân cắt, Diệp Vũ bản tôn lấy Đông Phương vệ thị cùng Ương thị làm chủ, xem như tay cầm kinh vòng Thượng Hải vòng, mà Hoa Hán cái này phân thân cùng tương quan vòng tròn phái hệ, là lấy Hồ Nam vệ thị cùng Chiết Giang vệ thị làm chủ, cũng chính là Giang Nam cùng Tương Nam vòng, chủ đánh phim truyền hình cùng tống nghệ. Dù sao một người tất cả đều ăn, tương ăn cũng quá khó coi, khác đồng hành sẽ không đáp ứng, chia làm khác biệt phái hệ thân phận, này liền không thành vấn đề. Thậm chí nói lâm vào yếu thế Hồ Nam vệ thị cùng Chiết Giang vệ thị thị phi bình thường hy vọng có như vậy một cái cường viện duy trì chính mình, dù sao kỷ niệm ngày thành lập trường kịch không phải là mấu chốt là ai viết kịch bản chế tác bộ này kịch. Nghe xong Hồ Nam vệ thị bên này đề nghị về sau, Hoa Hán lắc đầu nói kia bộ kịch ta so các ngươi rõ ràng, kịch bản ta phía trước liền xem qua, Chu Tiên 2 không thắng được, này là hoàn toàn khác biệt hai chủng loại hình, bởi vì là chân chính ý nghĩa thượng bộ không một quảng cáo thời trang kịch, tuy rằng Chu Tiên hệ liệt chất lượng rất cao. Nhưng tiên hiệp kịch rất nhiều, đồng thời thụ chúng kỳ thật không bằng thời trang kịch, chính diện đối kháng, bị nghiền ép xác suất rất lớn. Làm sao có khả năng, Lưu Diệc Phi thêm cổ lực na chát không sánh bằng một cái Bùi Châu Huyễn. Không phải như vậy tính, kia chiến thuyền Á Châu chi tinh tạo giá trị liền vượt qua tam ức đô la, thực tế giá cả trước mắt đến nhìn không sai biệt lắm hơn 30 ức nhân dân tệ, các ngươi lấy cái gì so. Cộng thêm còn có khác rất nhiều căn bản không thể dùng tiền cân nhắc màn ảnh cùng tình tiết, chờ xem, đợi cái kia có thể so với Thái Thản Ni khắc hào nhất kính rốt cuộc trưởng màn ảnh vừa ra, sẽ bị nghiền ép vô cùng thảm. Lần này Hồ Nam Vệ Thị bên này cũng là hoàn toàn hoảng, phía trước chính là nghe nói bộ này kịch đầu tư 300 ức Hàn Nguyên, cũng chính là 1.5 ức nhân dân tệ, tăng thêm Bùi Châu Huyễn một người chính là 500 vạn cát xê, cho nên đều không cảm thấy có thể có nhiều nguy hiểm, nhưng bây giờ vừa nghe, chỉ là trong này bộ phận tình tiết dính đến quay chụp chính là giá trị 30 ức siêu cấp biêu luân, một đám đặc biệt đàn diễn trang phục và đạo cụ thêm lên sợ là đều có thể vượt qua 100 ức. Này vẫn còn so sánh cọng lông tuyến A. Phía trước đại gia không hiểu, hiện tại có Hoa Hán cái này chân chính trong nghề yêu sách, lập tức là ý thức được bộ này kịch khủng bố, đồng thời cũng nhao nhao là đánh lên thời trang kịch chủ ý, bất quá rất nhanh liền ý thức được, cái này không phải là thời trang kịch nguyên nhân, đây là Phương Văn Sơn đáng sợ kêu gọi lực, cũng chỉ có Phương Văn Sơn thêm vị kia Triệu công tử mới có thể làm được, này căn bản không phải là tiền sự tình. Thái Ngộ ta cũng nhận thức, có thể nói muốn không phải là bởi vì Vũ ca biết Thái Ngộ gia hỏa kia tại Hàn Quốc bên kia năng lượng nhân mạch. Hắn không dám như vậy sáng tác, đây cũng là hắn cuối cùng tuyển chọn chụp thành phim Hàn nguyên nhân, quốc nội thật không có biện pháp, chụp không ra nghiêu bức như vậy thời trang kịch, điều kiện nó không cho phép. Âu Dương Bình Thường Lâm rất là thừa nhận gật gật đầu, này đã cũng không tính là Nguyễn Phú, hoàn toàn chính là mặt khác một cái giai tầng cá nhân đại tú, này tự nhiên là không cho phép, Nhật Hàn Âu Mỹ đều có thể như vậy chụp, duy chỉ có chúng ta không thể, còn thật không có biện pháp, chỉ có thể là tìm khác vòng tròn hợp tác, xuất khẩu truyền tiêu thụ tại chỗ. Chương 1100 kéo dài thời hạn phát hình 2. Kia Lý Tư Đặc đề nghị của ngươi là thứ 2 đến thứ 4 phát hình, thứ 5 thứ 6 các ngươi chuyển phát tống nghệ, đem đơn tập khi trường sửa lại, cũng đổi thành 1 giờ nhất tập, mỗi đêm 2 tập, sau đó trực tiếp tham dự tiến tinh ngươi cạnh giá trị bên trong, tuy rằng bên kia là đã đạt thành bước đầu ý đồ, nhưng dù sao không có ký hợp đồng, Phương Văn Sơn chính là biên kịch, có phần hồng, nhưng chân chính làm chủ người là Triệu Thái Ngộ, hắn nói không tính là. Ta và các ngươi lại không mâu thuẫn gì, tại thương nói thương, nếu như giá cả thích hợp, có đầy đủ lợi ích ưu việt, ta là không sao cả, Phương Văn Sơn gia hỏa kia cũng không dám thật đem ta như thế nào, ta lại không phải là đi lộ số của hắn, hiện tại tự xem các ngươi Hồ Nam Vệ thì có hay không như vậy quyết đoán, trực tiếp một tuần xong kịch, hơn nữa tất cả đều biến thành nóng bỏng nhất bạo nóng nhất môn hiện tượng cấp thần kịch. Bởi vì lúc trước Phương Văn Sơn cùng Hồ Nam Vệ thì mâu thuẫn, kỳ thật bản thân cũng không mâu thuẫn gì. Nhưng Hạ Lạc cùng Phương Văn Sơn ở giữa tình hữu nghị bị lăng xê quá mức thái quá, Diệp Vũ thậm chí thực hoài nghi, chính là Đông Phương Vệ thì cùng Thượng Hải vòng kinh vòng kia một vài người ở sau lưng trợ giúp, muốn làm hắn cùng Tương Nam vòng Giang Nam vòng tiến hành một cái cắt rời, bằng không những người khác còn ngoạn cọng lông tuyến. Đáng tiếc bọn hắn đánh giá thấp thủ đoạn của mình, bản tôn xác thực bị đặt tại lửa cái thượng không tốt lắm thay đổi lề lối, nhưng hắn còn có phân thân, Hoa Hán bên này cũng không sao, hắn cùng Hạ Lạc lại không có gì cùng xuất hiện. Cũng không tính là Phương Văn Sơn tiểu đệ ngựa chết, bản thân chính là cùng trình tự tồn tại, một khi đã như vậy vì sao không thể hắn đến nhận mâm tương quan bản đồ. Phía trước còn bị khốn nhiễu phi thường lợi hại áp lực rất lớn Âu Dương Bình Thường Lâm chớp mắt là hai mắt tỏa sáng, thật muốn bàn về đến, hay là hắn nhóm Hồ Nam Vệ Thị ở phương diện này cũng có ưu thế, bởi vì hắn chưa bỏ là Hồ Nam Vệ Thị trưởng đài, vẫn là Hồ Nam Tổng cục cục trưởng, đơn giản tới nói phát hình người phụ trách là hắn, xét duyệt người phụ trách cũng là hắn. Chỉ cần không phải là quá thái quá, đều có thể trực tiếp nội bộ xét duyệt, không cần cùng tổng cục chào hỏi có thể phát hình. Đây cũng là Hồ Nam Vệ Thị phát hình kịch chừng mực lớn nhất, nhất là cùng lúc đều tiến thụ nhất thị trường hoan nghênh nguyên nhân, bởi vì bọn họ là hoàng quyền đặc biệt cho phép, có thể tiên trảm hậu tấu. Đông Phương Vệ Thị bên kia còn muốn tầng tầng xin quan hệ xã hội, được đến tương quan đồng ý sau mới có thể suy nghĩ phải chăng hiện tại liền tiến cử, lấy cái gì giá cả tiến cử, khi nào thì phát hình. Loại này thân thỉnh là cần phải cũng đủ phiến nguyên, bình thường là 1/10 thành phiến, này tự nhiên là có các loại, dù sao hiện tại cũng còn không có phát hình, đây chính là một bên chụp một bên bá, là cần phải thời gian, cho nên là cấp Hồ Nam Vệ Thị để lại một cái tốt vô cùng thời gian kém. Hán ca, thật có nắm chắc, Âu Dương Bình Thường Lâm bây giờ là liền Lý Tư Đặc đều không gọi rồi, trực tiếp xưng hô lên Hán ca, không có biện pháp, vị này có vẻ giống như rất lợi hại, là một chân chính nhân vật hung ác. phía trước bên kia đàm chính là đơn tập 20 ức hàn nguyên, cũng chính là 100 vạn, các ngươi nếu có thể tiếp nhận 1.500 vạn, 30 ức hàn nguyên nhất tập, trực tiếp giải quyết dứt điểm đem bên kia tạp choáng váng, ta xác định vững chắc có thể nói một chút đến, nếu như không sai biệt lắm giá cả, hoặc là chính là nhiều một chút như vậy, quên đi. Cái này không phải là tiền chính là, Triệu Thái Ngộ cũng không là bình thường có tiền, bất quá gia hỏa kia đang tại tiếp theo mâm rất lớn kỳ, nhu nếu như vậy mắt sáng công trạng, sau lưng dính đến lợi ích, sợ là trăm ức cũng không chỉ, cho nên các ngươi muốn có thể đưa ra như vậy giá cả, xác định vững chắc không thành vấn đề. Hơn nữa tiền này các ngươi không phí phạm, coi như là đả thông bên kia thiên địa tuyến, sau vô luận là phim Hàn tiến cử vẫn là Hàn Quốc đứng đầu minh tinh tương quan hợp tác, các ngươi Hồ Nam vệ thị đều có thể thành là thứ nhất tuyển chọn. Gia hỏa kia hiện tại gần hồ đã nuốt vào hơn nửa Hàn Ngô vòng, này nhưng là chân chính nhân vật hung ác. Âu Dương Bình Thường Lâm tự nhiên cũng có điều tra giải quá vị kia Triệu công tử, biết một chút nội tình, nguyên bản còn rất là nhức nhối hắn, là chớp mắt liền có quyết định. Một tuần xong kịch hình thức yêu khuyết hắn đương nhiên rõ ràng, cũng một mực rất muốn như vậy chế tạo, nhưng độ khó rất lớn, chủ muốn cũng không đủ yếu tố bạo khoản làm người xem có thể dưỡng thành thói quen như vậy, hiện tại tay trái Chu Tiên, tay phải Tinh Ngươi. Vậy quá hoàn mỹ. Nếu như vậy lời nói, hắn ca ngươi cảm thấy thứ hai đến thứ năm mỗi ngày nhất tập, tính thượng quảng cáo những cái này, bà tổng khi trưởng khống chế tại 90 phút như thế nào? Đơn tập 1 giờ không phải là không có thể tiếp nhận, nhưng một ngày bá 2 tập liền quá lãng phí, chủ yếu không tốt ra tác quảng cáo, thời gian quá muộn tổn thất rất nhiều thiên nhiên người xem, 2 giờ lại thêm 1 giờ trái phải quảng cáo, toàn bộ truyền hình xong đều đêm khuya 12 điểm. Trọng yếu nhất chính là một tuần lục tập thật lãng phí a, còn không bằng một tuần tứ tập đến có lời. Rất không sai, như vậy cũng có thể. Tháng 7 bốn hào thủ bá, truyền hình xong chính là Chu Tiên 2, nhất liền 5 ngày đều là tuyệt đối thu thị dẫn quán quân, vẫn là sở hữu đối thủ thêm cùng một chỗ đều không thể siêu việt cái loại này, rất đáng. Muốn thật có thể làm được, kia liền kêu phía trên vài cái đại biểu, chúng ta lập tức nhích người đi Hàn Quốc bên kia, tranh thủ trực tiếp đem hiệp ước định ra, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Âu Dương Bình Thường Lâm chớp mắt hiểu ý, cấp bách vội vàng gật đầu, có đôi khi quân chính cầm chính là như vậy thoải mái, rất nhiều đại sự căn bản không cần mở thảo luận, chỉ cần chính mình cái này cao nhất kẻ độc tài cảm thấy đáng giá đầu tư đáng giá hào đổ, vậy có thể đánh cược một cái. Khuyết điểm cũng là có, một khi cược sai, đó là thực sự đầy bàn đều thua, đến lúc đó nói không chừng là được đứng ra phụ trách, xin nghỉ hưu sớm. Bất quá Hồ Nam vệ thị hiện tại tình huống này, muốn không thể bằng khi xoay chuyển. Hắn chỉ sợ cũng tỏa không xong, đến lúc đó hơn phân nửa là phải nhường đi ra một cái ghế, hoặc là tổng cục bên kia, hoặc là chính là đài truyền hình bên này, cho nên lúc này không đổ, chờ đến khi nào. Diệp Vũ thưởng thức nhất Âu Dương Bình Thường Lâm đúng là điểm ấy, xác thực rất quyết đoán, thời điểm mấu chốt thực có can đảm được ăn cả ngã về không, lợi hại nhất chính là, người khác mỗi một lần thật sự có thể đổ thắng, cho nên là nhiều năm như vậy vẫn đứng vững không ngã. Cứng rắn đem Hồ Nam vệ thị như vậy một nhà nhị tuyến vệ thị mang đến thứ nhất vệ thị bảo tọa, còn ngồi xuống chính là 5 năm, liền tình huống trước mắt đến nhìn, ít nhất còn có thể ngồi nữa ổn 5 năm. Về phần Đông Phương vệ thị, phía trước tạm được, mặt sau phát hiện có vẻ giống như là bọn hắn độc nhất vô nhị, lập tức mà bắt đầu muốn làm lên yêu thiêu thân, muốn cố định trả lại tiền đòi giá trị còn giá trị, cho nên vô luận khi nào thì, đều vẫn phải là có cạnh giá trị cơ chế mới được, phải tránh độc nhất vô nhị, buộc chặt. Chương 1101 kéo dài thời hạn phát hình 3. Chu Tiên 2 kéo dài thời hạn phát hình rồi, hoãn đến tháng 7 năm hào, bất quá là theo Chu bá kịch biến thành ngày bá kịch, thứ 2 đến thứ 5 mỗi đêm nhất tập, đơn tập khi trường 1 giờ. Rất nhiều nhìn đến tin tức này bạn trên mạng cùng Chu Tiên hệ liệt trung thực người xem, cũng không biết là nên cao hứng còn chưa phải thích, trailer nửa tháng trước liền lock in, là vẫn luôn tại khẩn cấp các loại tuyên truyền tạo thế, cảm xúc thậm chí là tại bộ không một bên trên. Dù sao đại tràng diện cơ bản đều là tập trung ở bộ 02, cho nên nhìn qua vẫn là rất tốt. Bất quá bây giờ đột nhiên có ngọn tinh ngươi cũng xác thực thực khủng bố, hơn nữa tinh ngươi như vậy kịch tập hơn phân nửa cũng là Chu bá kịch, cho nên tinh ngươi đối với Chu Tiên. Chẳng sợ tinh ngươi trễ mấy tuần phát hình, cũng giống vậy cuối cùng là đối đầu, nhất định là phân lưu, đến lúc đó được nhìn là tiểu ca ca tại trong nhà địa vị rất cao, vẫn là tiểu tỷ tỷ địa vị rất cao, rất nhiều Chu Tiên kịch phấn đô là tiểu ca ca. Cho nên bọn hắn tâm lý kỳ thật cũng là có chút không chắc. Như bây giờ thay đổi kỳ thật cũng không tệ lắm, ít nhất hai bộ kịch không có gì xung đột, thời gian làm việc nhìn Chu Tiên 2, cuối tuần nhìn Tinh Ngươi, có vẻ giống như còn rất hợp lý. Dù sao yêu thích Bùi Tỷ cũng đồng dạng không ít, hơn nữa Tinh Ngươi liền trước mắt lộ thấu cùng tương quan yêu sách đến nhìn, cũng xác thực rất lực hấp dẫn, cho nên lúc này đây Duyên Bá cũng không có bị chửi bậy, ngược lại là được đến vô số kịch phấn cùng bạn trên mạng đại lực duy trì. Phiên gia đài bên kia cao tầng vừa nhìn, lập tức cảm thấy đây là Hồ Nam vệ thị bị Tinh Ngươi hù được rồi, cảm thấy không nắm chắc, cho nên là đánh cũng không đánh liền trực tiếp đem Chu Bá kịch thị trường chắp tay nhường cho, này tự nhiên là làm bọn hắn rất là đắc ý, sau đó là đánh lên đòi giá trị còn giá trị chú ý. Dù sao hiện tại không đối thủ, hơn nữa có vẻ giống như cũng chỉ có bọn hắn một cái nhà dưới, tự nhiên là có thể bàn lại đàm giá cả, tính là giá cả không thể thiếu, cũng có thể nói chuyện tiền trả phương thức vấn đề, thứ nhất là phó tiền đặt cọc, điều này cũng quá không hợp lý. Trước tiên có thể thanh toán 30%, phát hình một nửa lại thanh toán 30%, toàn bộ truyền hình xong sau thanh toán cuối cùng 40% đuôi khoản, ấn trước mắt cuối cùng xác định 25 tập tính toán, thì phải là 25 chu, không sai biệt lắm nửa năm thời gian. Nhận được cú điện thoại này Diệp Vũ tự nhiên là giận không chỗ phát tiết, là hắn biết là như thế này, mà đô nhân liền chính là yêu thích tính toán chi ly tính toán tỉ mỉ chiếm những cái này tiện nghi nhỏ, cho nên xứng đáng bọn hắn không kiếm được chân chính đồng tiền lớn, chờ đợi bị người khác chế giễu tốt lắm. Bưu Luân Thượng là có chuyên môn phi cơ trực thăng sân bay, Diệp Vũ lập tức này đây triệu thái ngộ thân phận làm Kim Khê Nhã bên này chuẩn bị một chút, đợi sẽ có vài cái khách nhân trực tiếp đáp xuống Bưu Luân chuyên dụng sân bay phía trên. Cùng Kim Khê Nhã đánh xong tiếp đón về sau, Diệp Vũ cái này triệu thái ngộ tiếp tục cùng Phương Văn Sơn rất là nhiệt tình nói chuyện phiếm, Bùi Châu Huyễn cùng Kim Hê Sun, Kim Thái Hy, Lâm Doãn Nhi các nàng là bồi tại cùng một chỗ. Cái này Phương Văn Sơn tự nhiên không phải là bản tôn, cũng không phải là phân thân, mà là bối tỷ thông qua nàng cường đại thuật dịch dung ngụy trang, kỹ thuật này xác thực rất nghiêu xoa, một điểm không thua Diệp Vũ tại ác ma cửa hàng bên trong nhìn đến một ít biến hóa năng lực, tuy rằng ngươi muốn nằm cạnh thân cận quá. Hoặc là trực tiếp bắt đầu, là có thể nhận thấy một chút sơ hở, nhưng dưới bình thường tình huống, vẫn là vô cùng hố nhân. Giống phía trước quay chụp chính là bối tỷ ngụy trang Triệu Thái Ngộ, Diệp Vũ bản tôn xuất hiện ở kịch tổ, bây giờ là lại đổi trở về, mãi cho đến đêm nay tiệc tối kết thúc, bối tỷ đều lấy Phương Văn Sơn bộ dạng xuất hiện. Dù sao Triệu Thái Ngộ cùng Phương Văn Sơn vẫn luôn không thể cùng khuôn, không thể ra hiện tại đồng dạng công cộng trường hợp bên trong, là rất dễ dàng cũng sẽ bị không ít người có tâm tư phát hiện vấn đề. Cho nên bối tỷ tại ở phương diện khác là thực sự là vô cùng dùng tốt. Chris, người cũng nhìn thấy, người tìm người mua không đáng tin cậy, vẫn là nhìn Lý Tư Đặc mang qua người mua nói như thế nào, không phải là ta không cho mặt mũi ngươi, mà là mọi người đều là bằng hữu, ta chỉ có thể là theo thực tế lợi ích xuất phát, dù sao ngươi cũng là cổ đông một trong, vậy cũng không nghĩ chính mình lợi ích bị hao tổn a. Kỳ thật phía trước Phơ Mao ngay tại vụng trộm phân tích thành viên khác là ai, bây giờ là lại phát hiện đến một cái thành viên mới. Thái Dương Thần A-ba-la, nhìn đến cái này Thái Dương Thần chính là rất là thần bí liền nàng đều không có nghe nói qua Hoa Hán. Tùy ngươi, dù sao ta cũng chỉ là một cái biên kịch. Bên kia thật nguyện ý 30 ức nhất tập mua sắm. Nhân đều đã trên đường tới lên, ngươi cho ta đùa giỡn với ngươi. Buổi tối ngươi hãy đi trước, ta cùng bên kia đàm tốt lắm lại đến, muốn toàn bộ thuận lợi, ta sẽ ở đêm nay yến hội phía trên trước mặt mọi người tuyên bố cái tin tức tốt này. Lâm Doãn Nhi cùng Kim Chí Tú các nàng nghe chính là gương mặt hưng phấn, 30 ức nhất tập, đây vẫn chỉ là Trung Quốc nội địa thị trường tủ bá, cho nên chỉ là châu Á thị trường tủ bá thu vào, bộ này kịch liền nhất định huyết kiếm. Trước mắt là đã định ra tổng tập sổ 25 tập, ấn 30 ức nhất tập tính toán, thì phải là 750 ức, liền trực tiếp so đầu tư nhiều buôn bán lời còn hơn gấp 2 lần, cộng thêm bộ này kịch tại quảng cáo cắm vào cùng tài trợ thượng cũng đã kiếm hồi phí tổn. Một bộ kịch kiếm mấy ngàn ức hơn vạn ức còn thực sự không phải là khoác lác, đang bị Triệu Thái Ngộ từng bước thực hiện. Kim Thái Hy cũng là gương mặt ái mộ sùng bái nhìn Triệu Thái Ngộ, là thật bị hắn kinh người đầu óc buôn bán cùng đầu tư tài hoa chiết phục, cảm thấy hắn là thật sự rất lợi hại tốt rất giỏi. Mà Bùi Châu Huyễn cùng Kim Hê Sun là ở trong tối tự cười trộm, bởi vì chỉ có các nàng biết, này căn bản chính là cùng một người, hiện tại cái này tây bối hàng nhưng thật ra là cái nữ nhân giả mạo. Tuy rằng cái này nữ nhân các nàng cũng không biết là ai, nhưng hẳn là oppa tuyệt đối tâm phúc mới đúng, dĩ nhiên là có thể ngụy trang bắt chước bất kỳ cái gì một người, có thể nam có thể nữ có thể lão có thể thiếu, hãy cùng ma hình nữ giống nhau, thật sự là thật lợi hại. Cùng Bùi Châu Huyễn khác biệt, Kim Hê Sun là biết tầng cao nhất một chút bí mật, cho nên nàng đã là đoán được người này là ai vậy rồi, phải là tử thần, chỉ là thân phận chân chính là ai nàng không được rõ lắm rồi. Không thể không nói tầng cao nhất cái kia một chút chính thức hội viên là thực sự là vô cùng cường đại, mỗi một cái đều không giống tiểu khả, người mang tuyệt kỹ. Bùi Châu Huyễn Huệ Tử tỷ lúc này đây bất quá tới sao? Nàng a, hay là thôi đi, Nhật Hàn quan hệ thực phức tạp, lúc này đây cũng không cần phải làm nàng cũng tham dự vào. gặp trò chuyện không sai biệt lắm, Diệp Vũ trực tiếp vỗ tay một cái nói thời gian đã không sai biệt lắm, hiện tại liền trực tiếp tiến tràng, bắt đầu lễ trao giải tương quan biểu diễn. Doãn Nhi, Chí Tú, các ngươi nhưng đừng rơi dây xích, mặc dù là lục bá, không phải là trực tiếp, nhưng đây chính là tất cả mọi người nhìn tại. Làm hai đại nữ đoàn mặt tiền cửa hàng Kim Chí Tú cùng Lâm Doãn Nhi là nhiệt tình 10 chân đánh lên cam đoan, sau đó là dẫn rời đi trước, chuẩn bị sau hoa lệ biểu diễn. Chương 1102 siêu cấp người mới đoàn 1. Nháy mắt thời gian ngươi lại chê chồng ít ao, không muốn tiếp tục nhìn tại bên người đi ngang qua nữ nhân. Giả vờ không phải là, giả vờ không nghe thấy, kia giả vờ giả vịt cười lạnh, hết thảy đều tốt kỳ quái, toàn bộ, toàn bộ. Đối với ta hơi chút thân thiết có thể như thế nào, người lạnh lùng ngôn ngữ thực sự là vô cùng để ta đau lòng. Thật không nghĩ thói quen đây hết thảy, chán ghét đây hết thảy, toàn bộ, toàn bộ. Người nhìn làm sao, ta ở chỗ này đây. Bởi vì ngươi lòng ta đã mặc lên khôi giáp từ nay về sau ta tới nghênh chiến. Ngươi tên là Cha Bồ. Nhìn chằm chằm ta ngươi là sút, ta là hút. Hút xem như thiếu nữ thời đại trở về album, vào khoảng năm nay tháng 10 để bán ra, tại tiến vào năm 2010 về sau, thiếu nữ thời đại một lần đem tinh lực chủ yếu đặt ở Nhật Bản hoạt động phía trên. Thế cho nên mọi người bởi vì nàng nhóm tại ngắn hạn nội bất hội tại Hàn Quốc quốc nội tiến hành hoạt động. Bởi vậy, thiếu nữ thời đại bỗng nhiên tuyên bố sắp sửa phát hành mini album tin tức, dẫn phát rồi những người ái mộ nóng bỏng chú ý. Ca khúc hút làm thơ nhân Lý Hiền Khuê là Hàn Quốc SM giải trí công ty hữu hạn khởi đầu nhân cùng đồng sự Lý Tú Mãn Trường Tử. Vũ đạo phối hợp ca từ đem tâm tình kích động so sánh thành tên, cùng với ca khúc cao trào bộ phận triển lãm bắn tên Vũ. Tạo hình phương diện dùng cùng loại điện ảnh 007 Trung Bang Đức nữ lang gián điệp tạo hình, các thành viên cầm súng bày ra đủ loại tư thế. Ca khúc đem phục cổ phong cách đàn guitar giai điệu cùng nhẹ nhàng vũ khúc kết hợp đến cùng một chỗ, miêu tả một nữ hài tử đối với lúc nào cũng là làm chính mình thương tâm bạn trai phát đi đáng yêu cảnh cáo. Mặc dù là có hơn nửa năm không có ở Hàn Quốc quốc nội phát tiếng Hàn album mới, cũng không nhiều lắm chủ tính hoạt động, nhưng lúc này đây ca khúc mới thủ tú, vẫn là tại dạng này một cái vũ đài. Cùng phía trước cái kia một chút không biết có thể hay không bị kéo tiến giấy tráng phim biểu diễn khách quý, nhất là cùng gần nhất một năm bị lực phủng FX nữ đoàn vừa so sánh với, có thể nói là cao thấp biết liền, sự thật chứng minh tại Hàn thức nữ đoàn phương diện thiếu nữ thời đại người vĩnh viễn đều đáng giá tín nhiệm. Chu Tổng Giám, người cảm thấy thế nào? Chu Hải, đương nhiệm Hồ Nam vệ thị tổng biên thất phó chủ nhiệm. Tại kênh bố trí sách lược, kịch tập mua đồ cùng phát hình. Sang tân kênh trang báo cùng với đả thông nội tuyên thể hệ cùng nhiều phương diện có phi thường phong phú công tác kinh nghiệm. Tại này nhậm chức nội Hồ Nam vệ thị sang tân đẩy ra 43-34 đợi dẫn dắt nghiệp giới hoàn toàn mới TV bản đồ, vì Hồ Nam vệ thị phẩm bài ảnh hưởng cùng kênh tốt đẹp thanh danh làm ra sông ra cống hiến. Làm lúc này đây Hồ Nam vệ thị khẩn cấp mua sắm phiến trọng yếu đại biểu một trong, nhìn như thế sexy hoa lệ biểu diễn, cảm nhận hiện trường này có thể so với áo tư tạp náo nhiệt không khí, bản thân là có đã tham gia kinh kế bách hoa thưởng. Chủ trì quá Kim Ưng nữ thần Tiết Chu Hải rất là nhận thức có thể đêm nay trận này rõ ràng cho thấy so đường đường chính chính Hàn Quốc trăm nghĩ nghệ thuật đại thưởng hoa lệ rất nhiều lễ trao giải, đồng thời có một cái rất là lớn mật ý tưởng. Triệu công tử, không biết Aileen phải chăng tính toán tham gia chọn năm nay Kim Ưng nữ thần Tiết. Kim Ưng thưởng là quốc nội phim truyền hình lĩnh vực tam đại giải thưởng một trong, cùng cường điệu tính nghệ thuật Bạch Ngọc Lan khác biệt, Kim Ưng thưởng càng trọng điểm buôn bán tính cùng thị trường tính. Đồng thời cũng là ít có đem nữ nhân vật chính thổi phồng rất cao ảnh thị kịch chuyên nghiệp giải thưởng, trong này trung cực giải thưởng lớn chính là Kim Ưng nữ thần. Muốn tham gia chọn Kim Ưng nữ thần đầu tiên phải là Hồ Nam vệ thị gần nhất 2 năm phát hình phim truyền hình mới được 2 năm một lần, hơn nữa phải là ngũ lần lấy nội một trong những nhân vật nữ chính, đồng thời đây là từ Internet nhân khí đầu phiếu quyết định, theo lẽ thường mà nói năm nay tôi có khả năng cầm lấy thưởng chính là Lưu Diệc Phi mới đúng, bất quá Lưu Diệc Phi rất sớm liền cầm lấy. Nàng nhưng là vị trí đầu não Kim Ưng nữ thần, vị thứ hai là Lý Tiểu Lộ, vị thứ ba không đạo lý vẫn là nàng. Nhưng cái khác đối thủ cạnh tranh chênh lệch quá lớn, cho nên Bùi Châu Huyễn nếu tham gia chọn, nguyện ý lĩnh cái này thường là tuyệt đối phi thường hợp lý, hơn nữa cũng đem Kim Ưng nữ thần ép cách tăng lên, bất quá này được Triệu Thái Ngộ cái này kim chủ đồng ý mới được, người nào không biết Bùi Châu Huyễn là hắn Triệu công tử người. Được chưa, ai bảo chúng ta là hợp tác đồng bọn, các ngươi đạt đến một trình độ nào đó. Ta Triệu Thái Ngộ cũng không phải là cái loại này không cảm thấy được không chiếu cố hợp tác đồng bọn lợi ích hỗn đản. Được đến Triệu Thái Ngộ lời hứa về sau, Chu Hải cùng những người khác đều cao hứng vô cùng, này bằng với là giải quyết rồi bọn hắn không ít phiền toái, tuy rằng mắc tiền một tí, hơn nữa còn là muốn tại chính thức phát hình một tuần nội nhất định phải thanh toán sở hữu đuôi khoản. Nhưng liền trước mắt trải qua cùng phía trước nhìn tập thứ nhất thành phiến tới nói, tuyệt đối siêu giá trị. Phía trước chính là nghe nói chiếc này Á Châu chi tinh như thế nào chấn động, nhưng chân chính lên thuyền trải nghiệm đến về sau, lập tức là có phim truyền hình bản Thái Thản Ni khắc hào ký thị cảm giác. Hơn nữa đây chính là sinh động siêu cấp biêu luân, tăng thêm lại là lễ trao giải lại là xa hoa tiệc tối. Nghĩ cũng biết, này muốn phát hình rồi, tuyệt đối là có thể trực tiếp đại bảo, bởi vì khác phim truyền hình căn bản sẽ không như vậy nội dung, này cũng không phải là tạp ít tiền có thể tùy tiện chụp đi ra. Hơn nữa tối làm bọn hắn bội phục chính là, khoa trương như vậy siêu cấp biêu luân chẳng những không tốn tiền, có thể bạch phiêu không nói, còn có thể làm biêu luân công ty đổ cho hắn tiền, người này mạch này việc buôn bán kéo đầu tư trình độ, thật sự là không phục không được. Nhanh tận lực bồi tiếp mạnh nhất người mới Đoàn Hồng Bối Bối đăng tràng, biểu diễn chính thức phía trước liền có cấp Diệp Vũ chuyên môn biểu diễn qua cái kia thủ Happiness, Ben Natural sẽ ở kết cục xuất hiện lần nữa lễ trao giải thời điểm tổ chức. Này tự nhiên không là cái gì thanh long thường, cùng tam đài truyền hình lớn chính mình phim truyền hình giải thưởng lớn, mà là có Hàn Quốc áo tư tạp danh xưng Hàn Quốc trăm nghĩ nghệ thuật đại thưởng, bao lãm điện ảnh, phim truyền hình cùng tiết mục tạp kỹ đợi nhiều chủng loại hình. Tuy rằng lúc này đây chính là quay phim, nhưng thật muốn rất giận, bị nhận thức có thể, nói không chính xác về sau lễ trao giải là toàn đều có thể như vậy tổ chức, ai kêu này ép cách là thực sự là vô cùng cao rất náo nhiệt, hơn nữa có vẻ giống như cũng siêu cấp kiếm tiền, cũng không tính thâm hụt tiền mua bán. Kỳ thật cùng phía trước thiếu nữ thời đại so với đến, còn chút yếu kém cự, nhưng cùng FX nữ đoàn so với đến, có vẻ giống như lại muốn xuất sắc một điểm, chủ yếu là dáng người nhan nghệ Hồng Bối Bối cũng có ưu thế, Tống Thiến không xấu. Thôi Tuyết Lị có thể nói nhân gian đào mật, nhưng Lưu Giật Vân người nam này nữ chẳng phân biệt được trung tính thành viên quá xuất diễn, đây cũng là FX vấn đề lớn nhất một trong. Rất nhiều người đều đối với nữ bột lọc là có một cái nghiêm trọng hiểu sai, cho rằng đại gia yêu thích chính là thú vị linh hồn, càng thưởng thức các tiểu tỷ tỷ thực lực cùng chuyên nghiệp tinh thần. Kỳ thật thực sự không phải là, như vậy fan có thể có 10% cũng không tệ rồi, vượt qua 90% tất cả đều là nông cạn nhất thân thể phấn nhan trị phấn, thật không có nhiều như vậy yêu cầu. Chỉ có thể nói người tại có nhan có thân hình nghiệp vụ năng lực cũng không kém dưới tình huống, muốn còn có thể có thú vị linh hồn, vậy người tuyệt đối là có thể chặt chẽ bắt lấy phen tâm, làm vô số người đi đường phấn nhan phấn thân thể phấn trực tiếp biến thành cái chết của người trung phấn. Chương 1103 siêu cấp người mới đoàn 2. Mà FX để cho rất nhiều nhan phấn thân thể phấn cảm giác được không hài hòa địa phương chính là ba mỹ nữ ở giữa lăn lộn đi vào một cái nam nữ chẳng phân biệt được xuân ca. Làm vô số fan cảm thấy chính mình phảng phất là ngày ngày bị xanh biếc giống nhau, đây thật ra là thực làm lão sắc phê phản cảm. Nữ nữ CP cùng kéo kéo hắn nhóm xác thực không bài xích, nhưng đó là hắc dài thẳng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ở giữa, không phải là một cái cùng nam nhân nhìn qua không có gì quá lớn khác biệt trung tính người, bằng không có liên quan xuân ca đoạn từ cũng sẽ không nhiều như vậy. Mà SM bên này kỳ thật cũng không phải là thật không hiểu, sở dĩ như vậy thiết lập, chính là bởi vì nghĩ muốn tiến hành một chút tân nếm thử. Thử xem kéo vào càng nhiều nữ tính fan, hiệu quả là có, tử trung phấn tỷ lệ quả thật rất cao, cũng là nữ tính fan chiếm so rất lớn một chi nữ đoàn, nhưng đem cơ bản mâm cấp vứt bỏ rồi, cho nên FX người đi đường phấn cũng không nhiều, điểm ấy cuối cùng là thể hiện tại album lượng tiêu thụ cùng hấp kim năng lực phía trên, cho nên xem như một lần thất bại nếm thử. Mà Hồng Bối Bối rõ ràng cho thấy đi trở về truyền thống lộ tuyến, mặc dù là ngũ nhân đoàn, nhưng liền hiện trường hiệu quả cùng chi mấy lần trước công diễn tặng lại đến nhìn. Có vẻ giống như là càng được hoan nghênh, vượt qua thiếu nữ thời đại rất khó, nhưng trở thành ba đời đại top nữ đoàn vấn đề không lớn, thậm chí là có thể một chi sống sót đến thứ bốn nhiều thế hệ. Lý Tú Mãn hiện tại đã ở, còn có Kim Đại Biểu cùng Kim Hê Sun những cái này SM cao tầng, Triệu Thái Ngộ bây giờ là tại cấp 2 bên tiến hành dẫn tiến, trò chuyện nhiều nhất dĩ nhiên là cũng có sau Hàn Quốc minh tinh đi qua chạy xô thương diễn phương diện hợp tác. Kỳ thật đây coi như là hỗ huệ cùng có lợi. Cũng là Triệu Thái Ngộ cùng SM sáng sớm tính toán, nhưng Hồ Nam vệ thị bên này người không rõ ràng lắm những cái này, chỉ cảm thấy là hoa hán cái này hán ca quá ra sức, là thực sự là vô cùng lợi hại thực thần thông quảng đại, thật cho hắn nhóm giới thiệu dạng người này mạch tài nguyên, là thật làm bọn hắn lượm cái đại tiện nghi. Bối tỷ ngụy trang thành địa phương Văn Sơn, tự nhiên là cùng những người khác ngồi ở cùng một chỗ, bốn phía cũng không phải bình thường náo nhiệt, thậm chí là có không ít nữ minh tinh tại các loại ám đưa làn thu thủy. Nhưng rõ ràng cho thấy cùng hoa hán bên kia tương tác rất ít, có vẻ giống như là có một chút không rất cao hứng. Tin tức đã là cấp Thái Nói Chi bên kia phát tới, Thái Nói Chi là biết Triệu Thái Ngộ cùng Diệp Vũ ở giữa chân chính quan hệ người, cũng biết tầng cao nhất là có một cái phi thường lợi hại dịch dung cao thủ, tuy rằng không biết nội tình, nhưng minh bạch đây là có đối phương tính kế tại bên trong, đồng thời nàng cũng không hài lòng lắm Đông Phương Vệ Thị tao chơi tác, là liền trực tiếp tại đêm đó gọi điện thoại nói cho Đông Phương Vệ Thị Vương đài trưởng, đây chính là Vương gia nhị đại dòng chính. Cái gì, Thái Tổng ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Ta với ngươi đùa giỡn cái gì, Văn Sơn hiện tại bên cạnh sẽ ở, Hoa Hán cùng Triệu Thái Ngộ cũng nhận thức, hắn liền trực tiếp đem Hồ Nam Vệ Thị cao tầng mang, người xuất hiện tại đã ở bên kia, đã ký hợp đồng, 1.500 vạn nhất tập, tiền đặt cọc, cũng không mang còn giá trị, đổi thành ngươi, ngươi như thế nào chọn? Nguyên bản còn cảm thấy có thể ép giá trị Vương đài trưởng lúc này là chớp mắt há hốc mồm, đã ý thức được chính mình phạm vào cỡ nào sai lầm nghiêm trọng, lập tức là hướng về đầu bên kia điện thoại thái nói chi các loại oán giận, nhìn nhìn còn có không có đường sống vẹn toàn. Triệu Thái Ngộ không phải là người bình thường, Văn Sơn chính là biên kịch, có chiếm cổ, nhưng không phải là hắn cổ phần khống chế, Hoa Hán gia hòa kia cùng Triệu Thái Ngộ quan hệ cá nhân cũng không kém, hơn nữa còn là thế giao, loại sự tình này hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể là trước tiên nói cho ta một tiếng, các ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Chỉ mong lần sau còn có cơ hội hợp tác thời điểm các ngươi có thể nhạy bén một điểm, đừng cứ mãi như vậy thác thất lương cơ. Thái nói chi nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại, lười cùng những người này nhiều tán gẫu, thật đúng là có đủ ngu xuẩn, đều sao nóng như vậy, còn muốn làm những cái này yêu thiêu thân, cũng chỉ có thể nói đám người này là bùn nhão không dính nổi lên tường, Hồ Nam Vệ Thị mệnh không có đến tuyệt lộ. Loại tin tức này tự nhiên là mỗi lần bị truyền ra cũng rất mau hoàn toàn truyền ra, cho nên sáng ngày thứ hai thời điểm quốc nội Internet phía trên cũng đã là tin tức bay đầy trời, Hồ Nam Vệ Thị đã ở buổi sáng 9 điểm thời điểm chính thức xác nhận tin tức này, ban bố chuyên môn thông cáo. Trực tiếp một tuần xong kịch, tháng 7 năm hào chủ nhật trễ 9 điểm đến từ sao ngươi thủ bá, mỗi tuần nhất tập, thứ hai đến thứ năm trễ 8 giờ rưỡi phát hình Chu Tiên 2, mỗi đêm nhất tập, đồng thời đều là chọn dùng phim Hàn phim Mỹ tiêu chuẩn, mỗi tập khi trường vì 1 giờ. Tin tức như thế vừa ra, toàn bộ võng là một mảnh xôi trào, trực tiếp bếp, nhất là một chút nhân sĩ biết chuyện tiến hành tin tức yêu sách về sau, rất nhiều người thế mới biết Hoa Hán Hán ca cái này tồn tại. Cho nên khi Hoa Hán bên này tại xế chiều xuất hiện lần nữa tại Bắc Điện thời điểm là dẫn tới không ít người chú ý, thậm chí là hỏi thăm tới tương quan tin tức. Hoa Hán cũng là không e dè nói ta cùng Triệu Thái Ngộ nhận thức thời gian so Diệp Vũ gia hỏa kia có thể sớm nhiều, thật muốn so hải ngoại người mạch cùng con đường, hắn chỗ nào hơn được ta. Thật là như vậy sao? Nhưng là Vũ ca đều đã là tham dự phim bom tấn Hollywood nữa à? Hắn chính là biên kịch, ta nhưng là chế tác người, thậm chí là xuất phẩm người. Điều này có thể giống nhau sao? Rất nhiều người lúc này mới có phản ứng, Hoa Hán cùng Diệp Vũ công tác nghề nghiệp là không giống với, biên kịch danh như ý nghĩa, xem ai sáng tác kịch bản rất tốt, cùng thực lực của bản thân quan hệ cũng không lớn, lại bất hội bởi vì ngươi danh khí rất lớn ngươi tùy tiện loạn viết cũng giống vậy số tiền lớn đầu nhập, điều kiện tiên quyết là tác phẩm của ngươi thật đáng giá đại gia tín nhiệm. Chế tác nhân liền không giống với, đây chính là kịch tổ Thái Thượng Hoàng, dính đến thực nhiều phương diện, hãy cùng đạo diễn nam chính giống nhau. Thực phức tạp, thậm chí phức tạp hơn, cho nên Hoa Hán người mạch bối cảnh sợ là so rất nhiều người tưởng tượng lợi hại rất nhiều, đây mới thực là đại nghiêu. Trải qua phen này tao chơi tác về sau, Hoa Hán thị chớp mắt liền trở thành đương hồng tạc gà con hương bột bột, đồng thời Dương Mịch cùng Lưu Đào cũng là nước lên thì thuyền lên, hai người bọn họ kết phường thành lập công ty mới, dĩ nhiên là tìm tới ổ chim, muốn cho thuê ổ chim gánh vác thiếu nữ thời đại thủ tràng Trung Quốc biểu diễn hội. Tin tức này vừa ra, quá chấn động. Thiếu nữ thời đại tại quốc nội danh khí nhưng là rất lớn, hơn nữa lúc này đây Lâm Doãn Nhi nhưng là biểu diễn tinh người nữ nhị, tinh người tuần này ngày liền người sáng lập hội bá, biểu diễn hẳn là đỉnh tại cuối tháng 7, cộng thêm Bùi Châu Huyễn phía trước tại cái kia tên là Hồng Bối Bối nữ đoàn sẽ là đặc biệt diễn xuất khách quý, Bùi tỷ đến lúc đó khẳng định lại thân lâm hiện trường cố lên trợ uy, này tự nhiên là làm không ít mê ca nhạc bản trên mạng rất là kích động. Chương 1104 tụ tập chúng cuồng hoan 1. Opa ngươi hậu thiên liền phải rời khỏi à? Đúng vậy à, vốn là tính toán đợi thủ bá, bất quá lúc này đây cơ hội khó được, đúng lúc là đem Doãn Nhi các nàng Trung Quốc thủ tràng biểu diễn định ra, cộng thêm một chút thương diễn hoạt động, ta không qua nhìn chằm chằm một điểm còn chưa phải quá tốt. Tốt lắm, kia một chút đợi lát nữa trò chuyện tiếp, nhìn ngươi nhẫn lâu như vậy, phía dưới đều ướt đẫm à. Theo chiều hôm qua một mực ngoạn đến bây giờ Diệp Vũ gương mặt cười dâm chậm rãi tới gần Phác Tú Vinh Roi. Sau khi từ biệt đến, Opa ngươi đi trước tìm người khác được không? Vừa mặc xong một đầu váy cái khác đều không mặc gì, gần như thân thể trần truồng, hạ thân có chút lầy lội không chịu nổi, rõ ràng cho thấy vừa mới bị hung hăng soàn soạt quá Phác Tú Vinh tội nghiệp khẩn cầu nói. Nhất định phải ta đi trước tìm người khác, nhìn ngươi cặp kia hoàn mỹ chân ngọc, quả thực chính là nam nhân trời sinh đồ chơi, đem chân mở ra điểm, thành thành thật thật nằm sấp tốt, chờ đợi ta cùng Wendy Tôn Thừa Hoàn cùng một chỗ địch ngươi. Diệp Vũ vừa nói xong, liền cùng với đã trang bị thượng xong đầu dương vật Tôn Thừa Hoàn hai người xông tới, Tôn Thừa Hoàn một phen kéo ra Phác Tú Vinh đùi, Diệp Vũ nhân cơ hội cả người là lại lần nữa đè lên, lại lần nữa trêu đùa lên cái này vừa mãn 16 tuổi không lâu hoa quý thiếu nữ. Ai tới cứu cứu ta, Thái Hy tỷ, mau đến a. Cũng không biết có phải hay không thực sự là vô cùng sợ hãi, hoặc là liền là cố ý giả bộ như vậy đáng thương, kích phát oppa thú tính. Ha ha, ngươi là nghĩ kêu đến càng nhiều người cưỡng gian ngươi nói vậy ngươi liền kêu a. Diệp Vũ nhất móng kéo xuống Phác Tú Vinh vừa mới mặc lên không lâu váy ngắn, ôi, không mặc quần chân dài đẹp hơn nha, sớm nên thoát, mặc lấy làm sao. Không muốn, không nên như vậy, Phác Tú Vinh khẩu thị tâm phi rất là vô lực vặn vẹo, trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng đã biết oppa một chút tiểu mê, có vẻ giống như chỉ thích như vậy ức hiếp thành thật người. Nhìn dưới người cái này điềm đạm đáng yêu rất là mê người tiểu yêu tinh, Diệp Vũ dùng sức đem nàng ban ngã xuống đất, vuốt ve nàng cho rằng hào chân đẹp, dương vật liền lắc lư tại Phác Tú Vinh bụng. Mà một bên khác, Khương Trác Kỳ CLG vừa thay xong không lâu quần áo đã là bị Bùi Ca xả thành bố đầu, toàn thân làn da cơ hồ đều bại lộ ra, nhìn như là đang tại bị cưỡng gian nàng, chút nào không phản kháng cùng Bùi Châu Huyễn cái này đại tỷ tỷ kịch liệt hôn nhau lên. Nhìn này đầy đất các loại quần áo, lập tức chỉ biết một ngày này lâu ngày ở giữa bọn hắn ngoạn chính là có bao nhiêu điên, trên cơ bản chính là các loại thay đổi quần áo các loại loạn địt, mệt thì nghỉ ngơi một lát, đói thì ăn ăn uống uống, dù sao chính là quan tại cái này siêu hào hoa cảnh biển bên trong các loại tụ tập chúng dâm loạn. Tham gia trận này ít nhất sẽ kéo dài đến xế chiều, không sai biệt lắm một ngày một đêm tụ tập chúng dâm loạn oanh nằm sấp party người, trừ bỏ Diệp Vũ cái này chính trụ bên ngoài, còn có Hồng Bối Bối toàn bộ thành viên, Bùi Châu Huyễn cùng Kim Thái Hy, tính là bọn hắn nội bộ hoạt động, trực tiếp một điều thất, từ đầu xuyên đến đuôi. Rồi, người muốn tỉnh lại a? Đang bị sớm hóa thân nữ lưu manh Bùi tỷ các loại soàn soạt Khương Trác Kỳ lúc này vẫn không quên cấp giống như chính mình tiểu muội muội giống nhau Phác Tú Vinh cố lên bơm hơi, thậm chí hận không thể lấy thân thay thế, bất quá oppa có vẻ giống như là đối với nàng hứng thú không lớn. Tại Hồng Bối Bối nhóm 5 người bên trong Khương Trác Kỳ dáng người không tệ, nhưng khuôn mặt xác thực tối bình thường cái kia, cùng đại mỹ nữ là hoàn toàn không dính một bên, cũng liền tạm được, rất nhiều nữ đoàn đều như vậy, không có khả năng mỗi một cái đều rất xinh đẹp. Cho dù là thiếu nữ thời đại cũng giống vậy, cho nên bây giờ là Bùi tỷ tại mang theo nàng ngoạn. Hừ, bên kia ngươi cũng đừng quan tâm, trước tiên đem lòng tốt của ngươi tỷ tỷ cho ăn no a. Aileen mỗi lần đến thích thú phía trên nhưng là phi thường đói khát nha. Diệp Vũ đã là đem dương vật dán tại Phác Tú Vinh tiểu huyệt phía trên, qua lại ma sát nàng môi mật, đồng thời đem mặt dán vào Tôn Thừa Hoàn trước ngực. Diệp Vũ giận chìm dương vật, sinh sôi đâm vào đến Phác Tú Vinh tiểu huyệt bên trong. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại lần nữa đâm xuyên qua nàng còn không có bị triệt để chơi hỏng rơi màng trinh. A ha a, a, đau đớn, tuy rằng không phải là lần đầu tiên, nhưng dù sao vẫn là 24 giờ lấy bên trong, bản thân vừa mới bị bóc tem không lâu Phác Tú Vinh vẫn là có chút không chịu nổi, phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, khóe mắt quẹt ra nước mắt. Ha ha, thật đúng là nhanh a, thật kẹp, kẹp chặt thật thoải mái, Chí Tú, nghỉ ngơi tốt sao, nhanh đến. Sau sẽ đến lượt ngươi, ta muốn địt chết ngươi. Diệp Vũ trêu đùa nhiều nhất, tự nhiên vẫn là Bùi Châu Huyễn, Kim Thái Hy cùng Kim Chí Tú các nàng ba cái. Kim Thái Hy cùng Kim Chí Tú là mới vừa mới cùng Diệp Vũ chơi xong 3P xong phi không lâu, hiện tại đang nằm tại một bên nghỉ ngơi hồi khí, căn bản sẽ không nghĩ phản ứng oppa này tên đại bại hoại, cho nên là giả vờ không nghe được. Đau đớn chậm rãi phai đi, tê dại chua cảm giác nhột bắt đầu tấn công Phác Tú Vinh thân thể các nơi. Diệp Vũ thân trên vừa động, mặt cơ hồ dán lên Phác Tú Vinh khuôn mặt, nóng cháy khí tức phụt lên tại Phác Tú Vinh cổ phía trên, Phác Tú Vinh ý thức chậm chậm bắt đầu khô nóng, thân thể rất là thành thực đáp lại, Diệp Vũ nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm lấy nàng cổ cùng hai má, Phác Tú Vinh một chút nhịn không được liền rên rỉ đi ra. A, ân, nhìn đã là bị chính mình địt ra cảm giác hoa quý thiếu nữ, Diệp Vũ đứng dậy hưng phấn bắt lấy Phác Tú Vinh hai đầu thon dài chân đẹp, đại lực đem chúng nó hướng hai bên tách ra. Nhìn chính mình tùy ý ra vào tiểu huyệt dần dần ướt át, lại là diễu cợt nói như thế nào bắt đầu có cảm giác rồi hả? Còn nói không phải là tiểu sắc nữ, rồi người chính là tiểu dâm phụ một cái. A, a, ân nha, không, a, không phải là, ngừng nha. Nữ nhân thật sự là khẩu thị tâm phi, mặc kệ cái đủ lúc nào cũng là không nói thật. Diệp Vũ chửi bậy một câu về sau, trực tiếp là đem Phác Tú Vinh một chân khiêng đến trên vai, càng sâu cắm vào thân thể của nàng bên trong, một bên địt một bên trêu nói áo a, rồi, ngươi chân này thật đúng là làm người ta hưng phấn a, sâu như vậy đều đội lên ngươi tử cung a. Tùy theo Diệp Vũ không ngừng va chạm, Phác Tú Vinh cái này vừa mới bị bóc tem hoa quý thiếu nữ là lại lần nữa run, cảm nhận được dương vật tại thân thể mình bên trong phóng thích chinh phục khí tức, khoái cảm càng ngày càng mạnh, tùy theo Opa thô ráp bàn tay to chạm đến chính mình xương tấy âm hạch, một cỗ điện lưu khoách tán ra, hoàn toàn cướp lấy nàng phía dưới nửa người quyền khống chế. Chương 1105 tụ tập chúng cuồng hoan 2. A, nha, ân, ạc, a, đừng nản, a, chịu không nổi, a, không muốn, a, ạc, ta, ạc, tại nơi này chờ kích thích phía dưới, Phác Tú Vinh rất nhanh liền trực tiếp đạt tới cao trào. Eo nhỏ mãnh liệt vặn vẹo, đùi căng thẳng, cằm ngẩng lên đầu lưỡi đưa ra, tiểu huyệt phun ra đại lượng dâm dịch. Háo dâm loạn nữ nhân a, của ta tốt rồi, cứ như vậy yêu thích Opa sao? Phun Opa ta một thân đều là, hắc hắc, nhìn đến chờ ngươi đợi lát nữa nghỉ ngươi đủ, Opa ta muốn càng thêm ra sức sủng ái ngươi mới được, Wendy ngươi cũng trải qua đến. Diệp Vũ đem Tôn Thừa Hoàn kêu, trực tiếp đem nàng lật người đi, cứ như vậy làm nàng nằm bò trên đất, đẩy ra mông của nàng thịt từ sau phương lại lần nữa cắm vào, một tay cầm chặt nhựa cao su dương vật mặt khác một đầu, một bên là hướng về nàng cúc huyệt mãnh liệt địt lên đến. Như vậy hai bút cùng vẽ trước sau giáp công biến thành Tôn Thừa Hoàn hoa hoa thẳng kêu. A, hoa, a, quá, quá kịch liệt, a, tốt, a, thật nhanh, a, nha, nha, nha, a. Bùi Châu Huyễn cùng Khương Trát Kỳ bên kia đã là bắt đầu lên hiệp thứ hai, chủ công Bùi Tỷ là vú sữa đối với vú sữa gắt gao đặt ở Khương Trát Kỳ trên người rất là cường thế không ngừng mãnh liệt tấn công, hai người chỗ giao tiếp phát ra ba ba âm thanh. Bị kỹ thuật thành thạo Bùi Tỷ trêu đùa vô cùng là bên trên Khương Trát Kỳ chủ động đưa lên lưỡi thơm cung Bùi Tỷ mút lấy, chính mình thì xoa lấy lên chính mình cặp vú, hai chân gắt gao quấn lấy Bùi Châu Huyễn eo, không ngừng nghênh tiếp quất cắm, tiểu huyệt xung quanh tinh dịch cùng vết máu gia tăng nàng không ít mị khí, này bao vẫn là Opa mở, bất quá mở hoàn bao về sau, ngược lại là nàng cùng Bùi Tỷ tương tác càng nhiều, bất quá cho dù là như vậy Khương Trát Kỳ cũng đã thị phi bình thường thỏa mãn. Phía trước vẫn là luyện tập sinh thời điểm hãy cùng Khương Trát Kỳ quan hệ tốt lắm Bùi Châu Huyễn, rất là thỏa mãn phun ra đầu lưỡi của nàng nói thật là một tiểu lẳng lơ, thật thích ha, chiền như vậy nhanh, thèm chơi tiểu mẫu cầu, đổi cho ngươi đến địt ta. A, nha, a, thật thoải mái, không muốn nha, nhiều hơn nữa địt trong chốc lát, ta là tỷ tiểu mẫu cầu a. Nhìn thấy không, ngươi hạ tiện thân thể chảy ra thật nhiều dâm thủy. Bùi Châu Huyễn một chút rút ra dương vật. Vậy ra chất lỏng rơi vào Khương Trát Kỳ bình trực bụng cùng kiên đĩnh vú trắng phía trên, còn có vài giọt ở tại nàng nóng lên khuôn mặt. Nha, nha, nha, đừng có ngừng nha, đừng, đừng rút ra, tiểu mẫu cầu còn muốn a. Đừng vội, chúng ta có chính là thời gian, bất quá ta bây giờ thấy Wendy chân dài về sau, cảm thấy tốt mê người a, trước bắt ngươi cùng Opa thay đổi khô khốc. A, không muốn, không được á, nhân gia liền muốn ngươi nha, mau vào. Khương Trát Kỳ tự nhiên là phi thường ý động, biết Bùi Tỷ là đang tại cấp chính mình sáng tạo cơ hội, đối với nàng cái này hay Tỷ Tỷ rất là cảm kích, bất quá trên miệng khẳng định không thể nói đại lời nói thật, cho nên đột nhiên là theo Bùi Tỷ khó bỏ khó phân lên. Ngoan, ai địch ngươi không giống với á, tiểu đồ đê tiện ngươi nói là a. Bùi Châu Huyễn cố ý dùng chính mình nhựa cao su quy đầu ma sát Khương Trát Kỳ hòn le, bởi vì là có phong phú nữ nữ cùng nhiều người vận động kinh nghiệm, nàng hiện tại nhưng là phương diện này siêu cấp cao thủ. Cũng không phải bình thường rõ ràng chính mình Opa đều thích gì dạng nhiều người dâm diễn. Một bên vẫn còn nghỉ ngơi chung Kim Chí Tú cùng Kim Thái Hy nhìn chính là khuôn mặt đỏ lên, nhất là Kim Thái Hy, nàng là thực sự có một chút sợ Bùi Châu Huyễn cái này Bùi Tỷ, chẳng sợ đối phương so với nàng còn tiểu tốt nhất mấy tuổi, nhưng ở phương diện này là thật thật lợi hại, nàng phía trước nhưng là bị nàng cùng Opa trêu đùa vô cùng thảm, bất quá một đoạn thời gian chưa bị trêu đùa rồi, lại có một chút khát vọng, dù sao cũng là thực sự là vô cùng thoải mái. Một loại chưa bao giờ có thể nghiệm qua thoải mái. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình xô trào dục vọng làm Tôn Thừa Hoàn mê mang hướng lên phía trên dơ cao bờ mông, theo đuổi kịch liệt hơn ma sát, khó nhịn ngứa ngáy cùng hư không làm nàng hai tay muốn đi bắt lấy nam nhân dương vật. Làm tỷ đến địch ngươi được không, mau thả mở rồi. Ách, ta, ạc, ạc, ai, địch ta, đều được, ta, mau, Aileen, đến địch ta, ta, muốn a. Tôn Thừa Hoàn nhất thời ý loạn. Buông xuống vòng tại Opa eo hông chân. Opa, thay đổi chơi đùa nha, ta nhìn Wendy chân kia có chút không nhịn được đâu. Bùi Châu Huyễn trực tiếp là theo Diệp Vũ phía sau dán đi lên, cố cố ý dùng chính mình vú sữa hướng về hắn sau lưng cọ sát, cùng phía trước cái kia công khí 10 chân vú lớn lão công không giống với, nàng lúc này, ngược lại là rất là nhu nhược phủ mị làm nũng lên. Kia, được a, đến đây đi, chúng ta nhiều lần xem ai trước tiên đem đối phương địch đến cao trào. Diệp Vũ hơi chút tự hỏi liền rút ra ướt sũng dương vật, đồng thời còn đưa ra tân trận đấu phương thức, đứng dậy khi có chút không tha sờ soạng Tôn Thừa Hoàn chân đẹp hai thanh. Hàn thức nữ đoàn yêu đậu minh tinh phương diện khác có khả năng là mỗi người một ý, chân là đều rất tốt, sẽ không vài cái là chân không được. Hắc hắc, vẫn là oppa người tốt nhất, kỳ thật này CLGA, dâm loạn tận xương, người muốn chơi bên trên rồi, đó cũng là có một phong vị khác. Bùi Châu Huyễn một bên kéo lên Tôn Thừa xong, làm này dạng chân đến trên thân thể của mình đến, một bên làm Diệp Vũ nhanh đi vỗ về Khương Trát Kỳ tính tính này cảm vưu vật. Khương Trát Kỳ biết chính mình khuôn mặt không đủ phiêu lượng, cho nên tư thái phóng vô cùng thấp, rất là chủ động leo đến oppa chân một bên quỳ đứng lên đến, đưa ra đầu lưỡi liếm láp oppa quy đầu, ánh mắt mở thật to ngẩng đầu nhìn oppa, gương mặt mị hoặc thái độ hiện ra hết, khiêu khích được Diệp Vũ dương vật lại là thô to một vòng. Thật đúng là cái thiếu dạy dỗ tiểu yêu tinh, quả thật thèm chơi. Đã ngoạn rất là phía trên đầu Diệp Vũ vừa lòng nhìn Khương Trát Kỳ phun ra nuốt vào dương vật của mình. Phối hợp kia trương không tính là thực tinh xảo nhưng mị khí động lòng người tràn ngập thanh xuân khí tức non nớt gương mặt xinh đẹp, nếu như là hôm nay như vậy đàn nằm sấp party, đó cũng là có một phong vị khác. Tiểu lẳng lơ, có ăn ngon hay không nha? Ừ, ăn thật ngon, CLG yêu thích, Khương Trát Kỳ một bên mút lấy dương vật, một bên chính mình xoa lấy chính mình ướt đẫm còn dính có một chút tơ máu môi mật. Mà một bên Tôn Thừa Hoàn lúc này là ngồi xổm tại Bùi Châu Huyễn trên người. Chính mình cao thấp lay động thân thể, dùng tiểu huyệt khấy lấy Bùi tỷ dưới hông nữ dùng nhựa cao su dương vật, một đôi đại bạch thỏ cứ như vậy tại nàng rắn chắc đẫy đà lồng ngực phía trên ma sát, mà Bùi Châu Huyễn tắc gương mặt tao mị mê luyến vuốt ve Diệp Vũ kia dày tràn ngập co giãn mông lớn, thường thường còn đem ngón tay vụng trộm vói vào oppa hoa cúc cho hắn cố lên bơm hơi, xúc cảm là thực sự là vô cùng bồng. Chương 1106 tụ tập chúng cuồng hoan ba. Bị làm lâu như vậy, toàn thân kích thích cùng khoái cảm bị đè nén Tôn Thừa Hoàn sở hữu phản kháng cùng cẩn thận, xung quanh toàn bộ đều mơ hồ, chỉ có như vậy nhuyễn lại cứng rất là ướt át dương vật giả là rõ ràng như vậy. Nàng ôm Bùi Châu Huyễn cổ, yểu điệu ngọc thể càng ngày càng kịch liệt phập phồng, tiểu huyệt không ngừng phun ra dâm dịch. Tê dại cảm giác làm cho Tôn Thừa Hoàn đầu óc càng ngày càng mơ hồ, trước mắt hảo tỉ tỉ nhưng lại chậm rãi biến hóa thành oppa bộ dạng, làm Tôn Thừa Hoàn hoàn toàn giải phóng tiềm thức đề phòng, chủ động tác hôn, đem Bùi Châu Huyễn đầu lưỡi hút ra liếm lấy. Ra sức buộc chặt phía dưới thể, gia tăng song phương khoái cảm. Ân, nhẹ chút, Wendy người cũng tốt à, như vậy động, ha ha, thật thích ha, về sau phải yêu thích, có thể thường xuyên cùng một chỗ như vậy tụ tập à, oppa nhưng hắn là thích nhất như vậy đàn nằm sấp party. Bùi Châu Huyễn hạ thân bị kẹp chặt dương vật phản kẹp đánh trả về sau, cũng là thoải mái nàng sảng khoái vô cùng, nàng rút về đầu lưỡi, rất vừa lòng hướng về Tôn Thừa Hoàn khen ngợi nói. Tùy ý Tôn Thừa Hoàn tại cổ của nàng bột ở giữa hôn môi. Oppa, có thể không thể cấp CLG đại dương vật nữa à, CLG nơi này hiện tại tốt ướt nhé. Khương Trát Kỳ rõ ràng đã ngứa ngáy khó nhịn, thần sắc hoảng hốt, thân thể yêu mị vặn vẹo. Tiểu mẫu cầu, đã sớm đoán ngươi là như thế này nữ nhân, xoay qua chỗ khác lưng đối với ta, mông vỉnh, oppa muốn từ phía sau tiến vào ngươi này lẳng lơ chó mẹ. Khương Trát Kỳ rất là cao hứng bày ra từ phía sau tiến vào thức, mông trắng trái phải ve vẩy, chờ đợi oppa tiến vào. Diệp Vũ bắt lấy Khương Trát Kỳ bờ mông, một chút đẩy vào nàng kia ẩm ướt trượt tiểu huyệt. Đính đến Khương Trát Kỳ sảng khoái vui thích một tiếng rên rỉ. Thật to, nha. Khương Trát Kỳ cảm nhận oppa nóng bỏng dương vật ở sau người không kiêng nể gì quất cắm, mỗi một lần đối với nàng mông thịt phát ra ba ba va chạm tiếng không ngừng xung kích linh hồn của nàng. Cải tạo nàng tư tưởng, khiến nàng chậm rãi yêu thích bị khi dễ cùng trêu đùa cảm giác. Diệp Vũ mãnh liệt va chạm không ngừng đem Khương Trát Kỳ đính đến về phía trước leo đi, là dần dần biến thành lão hán đẩy xe, mà đang bị đẩy xe Khương Trát Kỳ là chậm rãi leo đến Bùi Châu Huyễn cùng Tôn Thừa Hoàn bên cạnh. Bùi tỷ gặp tình hình này, cũng đổi vội vàng đứng dậy, cũng hướng về Tôn Thừa Hoàn chơi lên cùng loại lão hán đẩy xe, cùng oppa rất là ăn ý ôm lấy trước người mỹ nhân đùi, khiến các nàng cả người về phía sau nhích lên. Tỷ muội hai người nhìn đối phương bị phía sau gian phu dâm phụ như vậy gian dâm, nhất thời bởi vì xấu hổ thẹn thùng, sắc mặt càng thêm ửng hồng. Kim Chí Tú lúc này là gương mặt tò mò hướng về bên cạnh Kim Thái Hy hỏi tỷ, người có biết oppa bọn hắn dùng tư thế này tên gọi là gì sao? Nhìn qua háo sắc tình a. Kim Thái Hy còn hiểu biết chính xác đạo chiêu này tên, có chút đỏ mặt trả lời lão hán đẩy xe, ta phía trước đã bị Oppa cùng Aileen như vậy khi dễ qua, hai người một trước một sau, có đôi khi là cấp Oppa miệng, có đôi khi là cấp Aileen miệng, bọn hắn rất xấu. Tiểu lẳng lơ, ta, dùng sức địt ta đi, nguyện ý, ngày ngày, bị các ngươi, địt a, rất thích, vui mừng, đại dương vật, Tôn Thừa Hoàn cùng Khương Trát Kỳ trong mắt đã không có một điểm thanh minh, không biết liêm sỉ gầm rú, dùng sức tất cả vốn liếng lấy lòng Triệu Thái Ngộ cùng Bùi Châu Huyễn hai người. Như vậy dâm thanh lãng ngữ tự nhiên là cắt đứt Kim Chí Tú cùng Kim Thái Hy ở giữa trao đổi, chỉ thấy Khương Trát Kỳ đột nhiên ôm nhờ càng ngày càng gần Tôn Thừa Song. Hai người chạm đến chớp mắt liền ôm lên, cho nhau vuốt ve, hôn lấy, mút lấy đối phương đầu lưỡi, vuốt ve đối phương đầu vú. Các nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, này một nam ba nữ giao cấu tràng diện dâm mỹ tới cực điểm. A, nha, CLG, ta tốt, thật hạnh phúc, a, ừ, quen đi, a, ta, đúng vậy, ân, nga nha, a, hai nữ nước miếng đều cọ sát đối phương gương mặt, si thái lộ. Diệp Vũ gắt gao đỡ lấy Khương Trát Kỳ thân thể, liều mạng quất đánh, Khương Trát Kỳ thể dương vật mãnh liệt xung kích, cặp mông đều bị lực va đập đè ép. Nóng cháy quy đầu thô bạo đâm vào tử cung, tùy theo một cỗ trắng đục nhiệt lưu rót đầy Khương Trát Kỳ vừa phá thân không lâu xử nữ tử cung, hoàn toàn đoạt lấy nàng. Khương Trát Kỳ hoa tâm nhận được tinh dịch đúc, cũng không nhịn được bạo phát tuyệt đỉnh cao trào, lần thứ nhất nhận được tinh dịch xung kích nàng, bị bắn tại chỗ co giật, đây chính là nàng lần thứ nhất bị nội bắn. Loại này cảm giác tuyệt vời thoải mái nàng khó có thể hình dung. Bởi vì tiên phát ưu thế, Bùi tỷ bên kia, cũng là Tôn Thừa Hoàn đi trước bị bắt kịp đỉnh phong, kịch liệt rên rỉ nói a. Không được, a, phải chết, a, ân, muốn bị địt chết, a, tỷ thật là lợi hại a, ân, a, đi ra, a, ân a. Diệp Vũ nghe điều này làm cho nam nhân tê dại rên rỉ. Lại thừa nhận Khương Trát Kỳ tiểu huyệt bức tường mãnh liệt chen ép, cuối cùng lại là có xuất tinh xúc động. Tại nội bắn một đợt, đem Khương Trát Kỳ thành công đẩy lên sau cao trào, hắn rút ra dương vật, trực tiếp đem dương vật cắm vào vẫn là tại thính phòng xem náo nhiệt Kim Thái Hy miệng nhỏ quất cắm, không đồng nhất sẽ là lại lần nữa bùng nổ tại kia mềm mại trượt đầu lưỡi phía trên, rót đầy Kim Thái Hy miệng, rút ra cuối cùng khi còn bắn không ít tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên. Thật sự là thích ha, ăn đi, một giọt cũng không chuẩn thừa. Nhìn bị chính mình miệng bảo thêm nhan bắn Kim Thái Hy, Diệp Vũ trực tiếp ra lệnh. Ừ, cô lỗ, ăn ngon, ân. Đã không phải là lần thứ nhất bị miệng bảo Kim Thái Hy không chút khách khí nuốt xuống, còn lè lưỡi liếm láp bờ môi tinh dịch, bộ dạng dâm mị đến cực điểm. Kim Chí Tú thấy thế rất là lúc còn nhỏ ngậm vào Oppa dương vật, giống phía trước những người khác giống nhau, cấp Oppa làm lên thanh lý, tính thượng lúc này đây, Oppa nhưng là trước sau đều bắn ra 9 lần rồi, gần như là chia đều một người một lần. Bùi Châu Huyễn cùng Kim Thái Hy là 2 lần, Bùi tỷ lỗ đít bên trong còn có 1 thứ, quả nhiên vẫn là hai cái tỷ tỷ càng tụ Oppa cưng chiều một chút, nàng còn có học. Chương 1107 chuẩn bị biểu diễn 1. Người thật đúng là ngoạn có đủ điên, cũng không sợ thật đem chính mình cấp ngoạn phế bỏ. Thật tốt kỳ, thân thể của ngươi cực hạn rốt cuộc là dạng gì, bất hội thật có thể một đêm thập tam lang a. Vơ Mao rất là tò mò hỏi, chủ yếu là Diệp Vũ cái này chủ nhân quá khoa trương. Là thật có thể một ngày một đêm, một ngày một ngày, nhân tiện còn có thể đem nàng lại cho hung hăng tai họa một lần. Bối tỷ lúc này là vẫn làm Triệu Thái Ngộ, cùng Diệp Vũ cùng một chỗ lên tàu thắng đến Bắc Kinh máy bay khoang hạng nhất phản hồi Bắc Kinh, hắn công tác tự nhiên là cùng thiếu nữ thời đại thủ tràng Trung Quốc biểu diễn sẽ có quan. Đã đổi về tướng mạo sẵn có Diệp Vũ, trực tiếp sờ bối tỷ đùi nói đừng quên của ta thân phận chân chính, đừng nói một đêm thập tam lang rồi, chỉ cần ta nguyện ý, một ngày một ngày. Một ngày một ngày cũng không nan, ta nói nhưng là chỉ bắn một lần cái loại này. Dù sao cũng phải tới nói, vẫn là khắc lệ ti ngươi tuyệt nhất, nếu không mặt sau dịch dung thành Yukiko chúng ta lại cùng một chỗ thử xem, ta đều còn chưa có thử quá ngươi hóa trang thành người khác bộ dạng. Chủ yếu bối tỷ bản thân liền phi thường xinh đẹp gợi cảm, độc cụ phong vị, cho nên chẳng sợ biết bối tỷ thuật dịch dung rất lợi hại, có thể giống ma hình nữ giống nhau biến thành đủ loại kiểu dáng nữ nhân, ký có thể là thiếu phụ người vợ, cũng có thể là loli thiếu nữ. Nhưng Diệp Vũ phía trước vẫn là càng mê luyến bối tỷ bản thân bộ dạng, này hay là hắn lần thứ nhất đưa ra yêu cầu như vậy. Bối tỷ nghe nói như thế sau là thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, gia hỏa kia xác thực một nhân tài, giả vờ Yukiko bị chính mình chủ nhân các loại dạy dỗ trêu đùa, không biết làm sao, bối tỷ đột nhiên cảm thấy chủ ý này cũng không tệ, hẳn là rất kích thích, cũng không biết đợi Yukiko xuống biển về sau, nàng như thế nào nghĩ. Nếu không mặt sau nàng hóa trang thành Yukiko, làm Yukiko hóa trang thành nàng, sau đó lại tiếp tục cùng Diệp Vũ tên bại hoại này chủ nhân cùng một chỗ 3P, vừa nghĩ đến như vậy dâm loạn hình ảnh, Bối thì phát hiện mình đã có chút động tình ẩm ướt, cũng không biết là như thế nào, tại trở thành đối phương ma nô cùng tình nô sau đó, là thật không qua nổi đối phương bất kỳ cái gì khiêu khích, thực dễ dàng sẽ xuất hiện phản ứng sinh lý, theo bản năng mù quáng phục tùng, cố gắng đây là ác ma khế ước chân chính chỗ đáng sợ. Bất quá Diệp Vũ cũng rất mau đưa tay cấp thu trở về, không có ý định tiếp tục khiêu khích trêu cợt Phơ Mao, dù sao hai người bọn họ hiện tại đều là nam nhân, Diệp Vũ cũng không nghĩ truyền ra xong đầu cắm linh tinh chuyện xấu, chẳng sợ rất nhiều người trên miệng trên mặt biểu hiện rất bình thường, không dám nhận mặt chào phúng, nhưng đáy lòng còn không biết như thế nào nhìn hắn, nghĩ nghĩ còn thật xem như trực tiếp xã chết, hơn nữa hắn cũng thật không tốt này miệng, thậm chí phi thường bài xích phản cảm. Vừa mới chụp hoàn đói khát trò chơi Bối tỷ hiện tại đương kỳ thực không. Nhà máy rượu bên kia tạm thời là không quá lớn tiến triển, cho nên bây giờ là làm nhiệm vụ kiếm tầng cao nhất tích phân, trừ bỏ giúp đỡ đánh yểm trợ, tiến hành ngụy trang bên ngoài, chỉ sợ càng nhiều vẫn có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký, nghĩ cũng biết khẳng định còn có những phương diện khác công tác cùng nghĩa vụ, bằng không nhiệm vụ này tích phân nàng chính mình kiếm đều có một chút tâm lý không nỡ, cấp thật sự là nhiều lắm. Hàn Quốc bên kia là đêm mai thủ bá, quốc nội là chủ nhật thủ bá, Chu Tiên là từ thứ hai tuần sau bắt đầu. Cho nên Diệp Vũ lần này trước tiên trở về chủ yếu cũng là cùng tiếng Trung phối âm có liên quan, chính là có cái gọi là phù sa không lưu ruộng ngoài, biểu diễn hệ cùng phát thanh hệ đều là trọng điểm, hắn thậm chí là nghĩ đến có đoạn thời gian không gặp Lý Tư Tư, tính toán chiếu cố một chút cái này tiểu tình nhân. Mà biểu diễn bên kia thực tế công tác nhưng thật ra là phân thân hoa hắn cùng cái kia cái vòng tròn lưu đào dương mịch tại xử lý, trong này thực tế biểu diễn gánh vác người là tổ nhi mẹ, coi như là tổ nhi mẹ chính thức đi đến trước sân khấu. Mà Bối tỷ sắm vai Triệu Thái Ngộ, chỉ cần tại lúc cần thiết lộ cái mặt, tiến hành một chút trao đổi cùng ký hợp đồng là được, đại lão bản tự nhiên không cần thân lực thân vì. Nhắc tới ổ chim, tại Trung Quốc hẳn là không người không biết không người không hiểu a. Theo 08 năm Bắc Kinh Thế vận hội Olympic sau ổ chim liền trở thành thế giới các nơi du lịch quan khách đến Bắc Kinh đều nghĩ đi nhìn một chút đánh tạp thánh địa. Ổ chim làm vì quốc gia sân thể dục, trừ bỏ tổ chức thể dục cuộc so tài việc bên ngoài, vẫn là một cái thực thích hợp dùng mở ra biểu diễn nơi. Bởi vì ổ chim chiếm diện tích đại, có thể cất chứa 91.000 nhân đồng thời xem xét cuộc so tài việc cùng diễn xuất, cho nên muốn tại nơi này tổ chức một hồi biểu diễn lời nói, tính là toàn trường chỉ bán 300 nguyên vé thường, đạt tới không còn chỗ ngồi có thể có 2.7 hơn trăm vạn đã thu vào, chớ nói chi là có chút vị trí phiếu giá là 1.000 khởi đề, một ít ghế lô càng là động mấy vạn mấy chục vạn. Nhưng là có thể đi ổ chim bắt đầu diễn hát cũng không phải là dễ dàng như vậy, tuy rằng thu vào khả quan, nhưng đây chính là cấp quốc gia sân vận động. Cho thuê phí khẳng định thực quý, lại tăng thêm vũ đài dựng các phí dụng, tại ổ chim mở biểu diễn đại khái cần phải 1.500 vạn chi. Đương nhiên nếu như là một vị đương hồng ca sĩ hoàn toàn không cần lo lắng thính phòng có đại lượng trống chỗ, kia tại ổ chim bắt đầu diễn hát chính là ổn chám, thậm chí có thể một hồi biểu diễn hào kiếm mấy ngàn vạn. 09 mùa màng long ngay tại ổ chim cử hành biểu diễn, nhớ đến lúc ấy còn có đài truyền hình trực tiếp, cái kia rầm rộ nhất định là không còn chỗ ngồi. Hơn nữa đêm đó Thành Long còn mời tới rất nhiều minh tinh đến trợ trận, kham so với năm rồi trễ. Ổ chim một ngày trụ cột cho thuê phí dụng là 300 vạn, theo hiểu rõ, ổ chim hàng năm vận doanh phí tổn bao gồm nhân viên vệ sinh, bảo an, vận hành, duy trì chờ ở 6.000 vạn nguyên trái phải. Mỗi lần ổ chim khởi động trụ cột thành bổn là 70 vạn nguyên, khởi động hậu trường nội ít nhất cần phải 100 hơn công nhân đồng thời công tác. Nếu như tăng thêm cái khác cải tạo phương tiện, sử dụng một lần ổ chim trụ cột phí tổn phải kể là trăm vạn nguyên. Có thể nói dưới tình huống bình thường thiếu nữ thời đại như vậy nữ đoàn phải không đại khái có thể thủ tràng biểu diễn liền chọn tại ổ chim, chủ yếu không ai biết được đến lúc đó sẽ có bao nhiêu nhân thanh toán, nữ đoàn dù sao cũng là thuộc về tương đối nhỏ chúng thuộc loại, đến lúc đó vạn nhất nếu không có nhiều người như vậy cổ vũ, chẳng những đối với nhân khi ép cách ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn tổn thất nặng nề. Cho nên SM ngay từ đầu cũng không nghĩ tới là chọn tại ổ chim tổ chức thủ tràng biểu diễn, bất quá bây giờ tinh ngươi như vậy lửa, nhiệt độ cao như vậy, một khi sau phát hình xác thực phi thường bốc lửa, bị vô số nam nữ trẻ tuổi yêu thích, dạng này biểu diễn sẽ không như vậy đại phiêu lưu. Tuy rằng chủ già vẫn là thiếu nữ thời đại, nhưng tinh ngươi nam chính nữ chủ cùng hồng bối bối cái này siêu cấp người mới đoàn đều có thể là trợ diễn khách quý, chỉ là hướng tinh ngươi mấy đại chủ diễn, nhân khí liền sẽ không kém, cho nên thực tế phiêu lưu cũng không lớn. Bất quá định giá là trở thành mấu chốt, này không đơn thuần là dính đến cuối cùng bán lẻ giá trị, còn dính đến rất nhiều phiếu vụ công ty biểu diễn gánh vác công ty lợi ích, cho nên là cần phải thương thảo rất nhiều chi tiết. Bất quá những cái này đợi tinh người phát hình, nhiệt độ chân chính sau khi thức dậy bàn lại, hiện tại chủ yếu là đàm ổ chim thuê cùng cải tạo, cố hết khả năng chính là đem phí tổn khống chế tại 2.000 vạn lấy bên trong, bằng không phiêu lưu quá lớn, bọn họ là kiếm tiền, lại không phải là trang bức. Chương 1108 chuẩn bị biểu diễn 2. Trước mắt cùng quy cách biểu diễn hội môn phiếu giá cả bình thường là đang tại 255, 355, 555, 755, 1255, 1655, 1855 mấy cái này giá trị vị đoạn. Bất quá suy nghĩ đến đây là Hàn Quốc đứng đầu nữ đoàn, cộng thêm là có nhiều như vậy cấp quan trọng trợ diễn khách quý, thích hợp điều lớp 10 một chút rất bình thường. Bất quá trụ cột phiếu định giá trị bao nhiêu, cấp bao nhiêu vị trí đi ra, phi thường mấu chốt, dù sao thật muốn vũ trụ, không nhiều lắm nhân thanh toán cũng không tốt. Đây chính là cửu vạn người biểu diễn, chỉ là nghĩ nghĩ đều cảm thấy dọa người, cho nên đại lượng ngồi vào, đều là phổ phiếu, cũng chính là 255, 355, 555 này ba loại, không sai biệt lắm là muốn chiếm được 70%, còn lại cái kia một chút mới là 500 trở lên, cao nhất cũng liền 2.000 trái phải, về phần trong truyền thuyết VIP tịch kỳ thật rất ít, cũng liền mấy trăm chương. Ghế lô phải chăng mở ra những cái này kỳ thật căn bản liền không trọng yếu. Đơn giản tới nói, 30% giá cao phiếu, không sai biệt lắm tiếp cận 3 vạn chỗ ngồi, cùng giá trị tính là ngươi 1.300, trên thực tế cũng chỉ có 3.900 vạn, nhưng cùng giá trị rất khó có cao như vậy, bởi vì loại này phiếu ít nhất là muốn cho lợi một nửa đi ra cấp kia một chút phiếu vụ công ty, thực tế tiền tới tay chụp nạp thuế có thể có một nửa cũng không tệ rồi. Mà trụ cột phiếu tuy rằng có thể lấy đi ít nhất 70%, nhưng cùng giá trị không cao, cũng liền 350 trái phải, thực tế tính xuống cũng liền 230 một vị, 6 vạn ngồi vào, chính là 1.380 vạn, thêm cùng một chỗ cũng liền 3.400 vạn không đến, đây chính là 9 vạn tấm vé toàn bộ bán khánh tối lý tưởng tình huống, thuộc về tối lý tưởng hóa, cho nên muốn kiếm lớn đặc kiếm cũng không phải là dễ dàng như vậy một sự kiện. Bất quá Diệp Vũ bên này không giống với, hắn có chuyên môn đường dây tiêu thụ, Thái Di bên kia phía Nam Viện tuyến chính là tốt nhất con đường. Có thể đem tất cả lớn nhỏ rạp chiếu phim làm tiêu thụ điểm trực tiếp bán, cho nên tại loại trình độ nào đó phía trên coi như là trừ đi ở giữa thương kiếm kém giá trị, trực tiếp kiếm được gần như sở hữu lợi nhuận. Mà như vậy thẳng tiêu hình thức, cũng là phía Nam Viện tuyến mở rộng tân nghiệp vụ một trong, nhiều như vậy rạp chiếu phim mở ra cũng là mở ra, không cần thiết lãng phí, cho nên hiện tại cũng bắt đầu tiếp nhận một chút biểu diễn phiếu vụ tiêu thụ, đồng thời còn có thể phối hợp viện tuyến đẩy ra VIP thẻ hội viên. Tiến hành hội viên đánh gãy tích phân hối đoái cùng rút thưởng những chuyện lặt vặt này động, có thể nói là đem mê ca nhạc mê điện ảnh an bài rõ ràng. Cho nên bây giờ là biến thành 85% doanh thu đều là thuộc về gánh vác phương cùng sau lưng kinh kỳ công tỷ, 15% là phía Nam Viện tuyến cử đạo phí dùng. Như vậy vừa đến, tiền lời liền phi thường khả quan, đồng thời cũng không thiếu tuyên truyền con đường, rạp chiếu phim bên kia màn hình lớn có thể không gián đoạn các loại lăn lộn tuyên truyền, còn có thể gia nhập tiến một chút nóng ánh điện ảnh phiến đầu đánh quảng cáo. Dù sao là có lấy tiền. Hoa Hán suy nghĩ một chút nói ta đối với thiếu nữ thời đại cùng tinh ngươi có tin tưởng, phổ phiếu không cần quá thấp, nhưng mặt sau màn hình lớn cũng đủ rõ ràng, có thể để cho càng nhiều nhân nhìn đến, cho nên phổ phiếu ta đề nghị 500 khởi bước, định vị 588, 788 cùng 988 tam đương, tỷ lệ vì 2:2:1, chiếm 50%. Còn lại liền định tam đương, 1.288, 1.588. 1988, mỗi đương 1 vạn cái ngồi vào, 6 nhất chính là VIP tịch, top 3 sắp xếp đều tính đi vào, theo 3.888, 5.888 đến 8.888, tổng cộng là 1 vạn cái ghế. Dương Mịch bình thường không có việc gì liền thích nghe biểu diễn, thậm chí nói tại rất nhiều đại hình biểu diễn VIP tịch thượng đều có thể nhìn thấy thân thể của nàng ảnh, nhưng khoa trương như vậy định giá trị. Cũng không thể bảo hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Nhưng đây chính là cùng loại vương phỉ như vậy thiên hậu mới có khả năng, hoặc là Lưu Diệc Phi, Lý Tầm các nàng bắt đầu diễn hát. Thay nói chi đã ở, nàng bản thân cho dù là phá băng, mở rộng càng nhiều tân nghiệp vụ, cũng không sợ đắc tội người, thật coi nàng thuộc hạ nhiều người như vậy đều là bất tài, cho nên nàng muốn đánh phá hiện hữu hình thức, đi ra chính mình tân hình thức, không phục, vậy so chiêu tốt lắm. Diệp Vũ bản tôn không đến, bây giờ là ở trường học phỏng vấn phối âm, là bối tình ngụy trang thành Triệu Thái Ngộ. Như vậy buôn bán hợp tác đối với nàng mà nói so easy, tính trẻ con mà thôi, cho nên là một chút cũng không hoảng hốt. Lý Tư Đặc, người tính toán cho ta bên này bao nhiêu? Chia 37, các người lấy đi cuối cùng lợi nhuận 70%, ta bên này không ra tiền, nhưng sẽ giúp đỡ bọn ngươi gánh vác biểu diễn, sở hữu tiêu phí đều ghi lại có trong hồ sơ, các ngươi có thể sai khiến chuyên môn tài vụ giám sát sở hữu tiêu phí cùng chi. Nhưng cuối cùng nếu như mệt tiền, không kiếm được tiền, 500 vạn đại lý phí vẫn là muốn cấp. Hoa Hán nói loại này phương thức hợp tác chính là gánh vác công ty chính là ra con đường, giúp đỡ tiến hành tương quan tay tiếp theo cùng khắp nơi liên hệ trao đổi, dù sao cũng là bản thổ công ty, là chân chính địa đầu xà, nhất định là so SM như vậy ngoại lai hộ càng thuận tiện hiệu suất cao, cũng càng có thể tiết kiệm tiền tài cùng thời gian, đây là thực thông thường một loại hợp tác hình thức. Nhưng dưới bình thường tình huống gánh vác công ty xảy ra tiền chiếm cổ, loại này thuần đại lý, bản thân không ra tiền, hoặc là không đem một chút vận doanh phí tổn tính tiến đến phương thức hợp tác. Âu Mỹ Nhật Hàn thực thông thường, quốc nội xem như rất ít gặp, ai kêu quốc nội là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, các ngành các nghề đều hỗn tạp đại lượng như quỷ xà thần, muốn không cởi mấy lớp ra không dễ dàng như vậy đạt được hợp tác. Giao dịch rất nhanh liền thành công đạt được, ổ chim bên này tương quan phí dụng cũng cơ bản xác định, đại thể thuê thời gian cùng diễn tập thời gian cũng đều cơ bản định ra, hiện tại chờ tinh người phát hình sau thị trường hưởng ứng, muốn xác thực rất giận, vậy có thể trước tiên rèn sắt khi còn nóng khởi động tương quan tuyên truyền. Xác thực biểu diễn thời gian tính toán định tại tháng 8 8 hào, bằng không Bùi Châu Huyễn cùng Kim Tú Hiền hai đại diễn viên chính chưa chắc là chen lấn ra cái này đương kỳ. Mà Diệp Vũ bên này đang tại phòng vấn người liền có Quan Hiểu Đồng, Bạch Băng các nàng, không nghĩ tới các nàng thế nhưng cũng đối với phối âm cảm thấy hứng thú, thật đúng là cùng cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lâm Doãn Nhi cùng Bùi Châu Huyễn đều là các nàng chính mình phối âm, bản thân tiếng Trung nói rất hay, vấn đề không lớn. Hàn Hữu Kéo khiến cho Tư Tư phối âm tốt lắm, chủ yếu là nam tính nhân vật, Chí Tú tiếng Trung cũng không kém rất, các người phía trước lại không phải là chưa có xem qua. Nguyên bản còn cho rằng có thể xứng nữ nhân vật chính cọ sóng nhiệt độ Quan Hiểu Đồng các nàng là gương mặt không lời, chỉ có thể là lại hỏi kỷ niệm ngày thành lập trường kịch sự tình, trước mắt đã tiến vào chuẩn bị cuối cùng giai đoạn, nhanh nhất tháng 7 năm 10 hào có thể khởi động máy. Đại thể nhân vật hiện tại cũng cơ bản định ra rồi. Chỉ có phim truyền hình bản nữ nhân vật chính Ngọc Xấu Công Chúa còn không có định ra, tự nhiên là đều có phương diện này ý tưởng. Chương 1109 Con chuột yêu thích mèo 1. Diệp Vũ cũng không biết đều là thế nào đến tự tin, Bạch Băng nhưng thật ra là thực nói được đi qua, xác thực bên ngoài hình cùng khí chất thượng thần giống như Kim Hê Sun, Quan Hiểu Đồng. Que củi con nhóc một cái, cùng nhân vật này căn bản sẽ không dính một bên. Cảnh Điềm nói như thế nào đây, vẫn có một chút quá mức ngây ngô rồi. Tiểu mỹ nữ có thể diễn, loại này nữ thần cấp nhân vật, đừng nói nàng, Lý Tầm hiện tại cũng diễn không được, xác thực khí chất dáng người thượng không quá thích hợp, đồng thời nàng hành động tạm thời lại khống chế không được lữ trĩ như vậy phúc hắc nữ, đại nữ chủ, cộng thêm phối hợp diễn không muốn, cho nên không đùa. Bất quá Ngọc Xấu Công Chúa nhân vật này không vội, bởi vì là phim truyền hình, muốn chụp thời gian rất dài, cho nên Ngọc Xấu Công Chúa thực tế ra sân thời điểm ít nhất đều vỗ hơn phân nửa, tiền kỳ căn bản sẽ không nàng bao nhiêu màn ảnh. Thậm chí đều không cần nàng xuất hiện ở kịch tổ, bởi vì tiền kỳ lấy hiện đại tình tiết làm chủ, trước tập trung quay chụp hiện đại bộ phận. Hiện đại bộ phận chụp xong rồi, mới là ngoại cảnh bộ phận, mới là cuối cùng cung đình cùng địa cung bộ phận, đây đều là có phần, cho nên Ngọc Xấu Công Chúa nhân vật này tạm thời không vội vàng, trước tiên có thể huyền mà không quyết treo nhử, chủ yếu là liếc Băng mình là phủ lúc còn nhỏ nghe lời, đồng thời cũng có thể một mực lăng xê phương diện này đề tài, bảo trì nhiệt độ. Mà Diệp Vũ hiện tại chính thức muốn bận rộn. Nhưng thật ra là Lưu Diệc Phi tân điện ảnh Con chuột yêu thích mèo, đây cũng là con nhóc điện ảnh hệ liệt một bộ cuối cùng, bộ này chụp xong, Diệp Vũ liền tạm thời không có ý định lại chụp cái gì con nhóc điện ảnh rồi, tính toán đi chụp chân chính đại chế tác. Lúc này đang tại Vũ Hán tham dự hoạt động Lưu Diệc Phi tự nhiên đã biết Diệp Vũ đã về nước tin tức, bất quá nàng tạm thời không thể phân thân, trước phải đem mấy trận thương diễn làm xong nói sau, hơn nữa mấy ngày nữa nàng cái kia cùng cha khác mẹ muội muội Anna liền muốn đến tìm nàng chơi. Nàng còn muốn đem muội muội mình cũng cấp mang lên. Đã chân chính thưởng thức được tương quan tiền lãi Lưu Diệc Phi, hiện tại tự nhiên là phi thường bảo bối chính mình hảo muội muội, là tính toán rèn sắt khi còn nóng tiếp tục marketing cha và con gái tình thâm tìm muội tình thâm, các loại lập nhân thiết, tiến thêm một bước đầm huyệt của mình cách cùng lực ảnh hưởng. Mà Đường Nhân bên này làm bộ này Phương Văn Sơn tân điện ảnh nặng muốn chế tác phương xuất phẩm phương, đồng thời cũng dính đến bọn hắn mở rộng màn hình lớn nghiệp vụ tân chiến lược, có thể nói là phi thường coi trọng. Là từ 2 tháng trước liền vẫn là tại bận rộn tương quan công tác, đã được duyệt càng là phóng tới gần nhất 2 ngày này. Cho nên khi Diệp Vũ còn tại cùng Quan Hiểu Đồng mấy người các nàng ở trường học phụ cận liên hoan thời điểm Quan Hiểu Đồng cái này hiểu linh thông liền thứ nhất thời biết được đến Phương Văn Sơn là có tân điện ảnh thành công đã được duyệt tin tức. Lúc này đây chế tác nhân thay đổi, không còn là Hoa Hán, mà là Lưu Hiểu Lị, nữ nhất Lưu Diệc Phi, nữ nhị Lưu Thi Thi, nam chính là Đường Nhân lão đại Hồ Ca, xem như Lưu Diệc Phi phòng làm việc cùng Đường Nhân hợp tác tân hạng mục, liền tình tiết đến xem trọng như là một bộ cổ trang tình yêu điện ảnh, đi chính là cùng loại Sư Tử Hà Đông giống hệ liệt chiêu số. Vũ Ca, ngươi chừng nào thì lại làm ra như vậy một bộ tân điện ảnh? Phía trước liền có A, Sư Tử Hà Đông giống phiên ngoại thiên, sớm liền định ra, chính là gần nhất mới chính thức đã được duyệt, mấy ngày nữa khởi động máy, cho nên ta cấp bách chạy về hãy cùng việc này có liên quan, đợi tháng 8 để ta còn muốn đi Hollywood tham dự vòng Thái Bình Dương tương quan quay chụp, thực bận rộn, các ngươi khi ta thực nhàn rỗi. Lý Tẩm cùng Lý Tư Tư các nàng là thành thành thật thật bồi tiếp ăn cơm, Lý Tẩm là muốn biểu diễn thần thoại phim truyền hình, vẫn là thứ nhất nữ chủ, Lý Tư Tư là người chủ trì. Cho nên đối với như vậy tài nguyên các nàng cũng không phải là thực để ý, về phần những người khác, tính là rất là tâm động, này rõ ràng cũng không phải là các nàng có thể xé thành động, đây chính là Lưu Diệc Phi cùng Lưu Thi Thi. Đơn giản xác định minh sau 2 ngày sắp xếp hành trình về sau, cơm nước xong Diệp Vũ trước hết hồi Bắc Điện phụ cận nhà trọ nghỉ ngơi đi, nhìn theo lấy cùng một chỗ rời đi Lý Tẩm, Bạch Lộc cùng Lý Tư Tư các nàng, Quan Hiểu Đồng cùng Bạch Băng, Cảnh Điềm đều rất là không lời. Trước sau bận rộn hơn nửa tháng dĩ nhiên là không có thể đem chính mình đưa ra ngoài, khi nào thì muốn giao hàng tới cửa đều trở nên khó khăn như vậy. Bạch Băng là không, Nhất Ngữ cái kia, thậm chí cảm thấy được từ mình thì không nên cùng các nàng kết nhóm, tam tên hòa thượng không nước uống lời này thực sự không phải là lừa người, nhìn đến nàng mặt sau được tìm cơ hội cùng Diệp Vũ một mình ước một chút. Quan Hiểu Đồng kỳ thật cũng chính là hào ngoạn, bất quá bây giờ là chính xác là muốn khóc, khoảng 100 vạn tiền tiêu vặt tất cả đều xài hết không nói. Còn hỏi Cảnh Điềm cái này học tỷ mượn 20 vạn, này muốn cho cha mẹ của nàng đã biết, sợ là thật sẽ bị đánh chết tươi. Ai kêu Bưu Luân thượng cái kia mồ hộp là thực sự là vô cùng hào ngoạn, sòng bạc cũng không tệ, nàng lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất tiến sòng bạc, không nghĩ qua là liền có một chút ngoạn hy. Cũng may Cảnh Điềm rất rộng rãi, tuy rằng không đến mức không cần còn, nhưng là không thúc giục ý tứ, khi nào thì đỉnh đầu dễ dàng, trả lại cho nàng là được, quên mất coi như, dù sao cũng không đánh khiếm đầu. Bất quá loại sự tình này đại gia tâm lý nắm chắc, ta có thể không thèm để ý, nhưng ngươi không thể thật không còn, ta liền lợi tức khiếm đầu cũng chưa muốn ngươi, nếu như vậy còn vay tiền không còn, về sau cũng không sao tiếp tục qua lại quan hệ cần thiết. Quan Hiểu Đồng như vậy tâm cao khí ngạo một người làm sao có khả năng không trả lại tiền. Giả câm vờ điếc đương không chuyện này. Cho nên nàng hiện tại cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp tiếp điểm việc ngoài rồi, ai kêu nàng mẹ bất kể nàng quản quá nghiêm. Nàng căn bản vốn không có thực hiện chân chính tài vụ tự do, cát xê những thứ này là tất cả đều nộp lên trên trong nhà, mỗi tháng định kỳ chờ đợi phụ mẫu cho nàng phát tiền tiêu vặt sinh hoạt phí, cũng may hàng tháng đều có 3-5 vạn, nhịn ăn nhịn xài tiếp điểm việc ngoài, hẳn là vẫn là thực dễ dàng có thể kiếm được này 20 vạn, tay nàng nhưng là đồn không ít thứ tốt, chủ yếu phía trước nhìn mồ hộp quá hảo ngoạn. Thế cho nên ngoạn có chút phía trên đầu. Bất quá Diệp Vũ rõ ràng cho thấy đánh giá thấp Phương Văn Sơn biên kịch phân lượng, nhất là tại thứ 5 buổi tối. Hàn Quốc SB Đồ Ngơ chính thức phát hình đến từ sau ngươi tập thứ nhất về sau, là chớp mắt bạo lửa, trực tiếp dẫn bạo toàn bộ Hàn Quốc, đường thứ 7 buổi sáng tiếng Hàn tiếng Trung bản tại một chút website post 3 xuất hiện tài nguyên về sau, quốc nội cũng là chớp mắt đại bạo, thế cho nên là không ít người đều tìm đến Diệp Vũ bên này, muốn tại hắn tân điện ảnh Trung chia một chén súp. Trong này bị chiến tối không có biện pháp đúng là Lưu Hiểu Lị cùng Thái Nghệ Nông, nếu không là nam chính là công ty lão đại không thể đổi. Thái Nghệ Nông thậm chí đều nghĩ đem Hồ Ca cấp đổi đi. Không có biện pháp, kia có chút lớn người đại diện công ty điện ảnh cho ra điều kiện là thật quá hấp dẫn người, nhất là Lưu Thi Thi cái kia nữ nhị, so nam nhất tài nguyên đổi thành đều dày, đáng tiếc đó là điều động nội bộ, đổi nàng cùng đường mọi người không có khả năng đổi Lưu Thi Thi. Chương 1110 con chuột yêu thích mèo 2. Bất quá Lưu Hiểu Lị rõ ràng cho thấy động lên không đứng đắn suy nghĩ, dù sao người mắt sáng đều biết. Lưu Diệc Phi mới là tối không thể thiếu cái kia, cái khác đều không phải là thật không có thể đổi, cho nên Lưu Hiểu Lị là muốn cho nữ nhi bảo bối Lưu Diệc Phi bên này thổi một chút gối đầu phong, đem Lưu Thi Thi đổi đi, thậm chí là đem đường mọi người cấp trực tiếp đổi đi, chỉ cần có thể đạt được hợp tác, toàn bộ điều kiện cứ mở miệng, kia một vài người nhưng là mang theo thành ý đến. Lưu Diệc Phi nghe vậy, thực sự có một chút giờ khóc giờ cười nói nghĩ gì thế, lão công cái gì đức hạnh mẹ ngươi cũng không phải không biết, Lưu Thi Thi đừng suy nghĩ. Lão công nhưng là quá yêu thích nàng, bất quá nữ nhân kia cũng xác thực phải nhiều lưu ý, nhiều nhìn chằm chằm điểm. Lúc này đây coi như là ta cùng nàng chính thức tiếp xúc a, nhưng thật muốn một chút mặt mũi cũng không cấp cũng không thích hợp, nam nhị nam tam chúng ta muốn, dựa vào cái gì đường nhân liền có nam nhất nữ nhị, chúng ta cũng chỉ có một cái nữ nhất, nói rất đúng giống chúng ta thấp bọn hắn một đầu tự đắc. Lưu Diệc Phi cùng Đường Nhân quan hệ cũng không tốt như vậy. Tuy rằng lúc trước kiếm tiên kỳ hiệp truyền hợp tác còn rất khoái trá, nhưng Thái Nghệ Nông cùng Đường Nhân sau một loạt tao chơi tác thật sự là quá ác tâm người. Cũng không nghĩ các ngươi Đường Nhân cái gì trình tự, để ta thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi theo các ngươi ký hợp đồng, chớ trêu, bản đại tiểu thư nhưng là Liền Hoa Nghị đều chướng mắt. Lưu Diệc Phi nhưng là Hoa Ngu Vòng hiện nay danh khí lớn nhất, giá trị bản thân cao nhất, đứng đầu nữ minh tinh, đã không là đơn thuần cát xê có thể mời được, cho nên con chuột yêu thích mèo chính là đi cát xê thêm đầu tư chia hoa hồng hình thức, cát xê là 3.000 vạn thêm 5% toàn cầu phòng vé chia hoa hồng. Bởi vì không lấy tiền, là trực tiếp đem cát xê tính thành đầu tư, cho nên thực tế cát xê là toàn bộ bộ phim 20% tổng tiền lời cùng 5% phòng vé chia hoa hồng, liền cuối cùng thu vào tới nói, Đường Nhân còn thật không sánh được. Đường Nhân chính là 25% tổng tiền lời, liền này còn bỏ vào 500 vạn tiến đến, đồng thời còn các loại gia nhân xuất lực đi theo làm tùy tùng, bất quá tiền lời cũng là phi thường khả quan, trọng yếu nhất chính là đền bù Đường Nhân tại màn hình lớn phía trên chỗ trống, làm Đường Nhân sau màn hình lớn chiến lược càng thêm thuận lợi. Về phần đầu to, đương nhiên là làm phát hành Phương Bắc Nạp quốc nội, Sony Ảnh Nghiệp hải ngoại cùng Phương Văn Sơn cái này đại biên kịch độc chiếm, Bắc Nạp cùng Sony đều là tuyên phát đầu nhập, chế tác phương diện không đầu tiền. Diệp Vũ chính là thuần lấy huê hồng, hắn phương đại tài từ kịch bản hiện tại liền này giá thị trường, tùy tiện viết một cái sẽ không thiếu đầu tư cũng không thiếu fan thanh toán, là viết một bộ lửa một bộ, cho nên bộ này kịch thực tế chế tác kinh phí chính là Đường Nhân đầu cái kia 500 vạn. Bất quá bộ phim này nữ tính nhân vật liền nữ nhất nữ nhị phần diễn nhiều, trừ hai người bọn họ ngoại gần như không có gì cái khác trọng yếu nữ phối, duy nhất có đúng là một chút chỉ có mấy cái màn ảnh tiểu phối hợp diễn, cho nên tranh đoạt cũng không có nhiều người. Còn không bằng cấp Diệp Vũ bên người cái kia một chút tiểu trợ lý tiểu muội muội ra diễn toán, cho nên Lưu Diệc Phi mẹ con phía trước cũng không có nói ra phương diện này yêu cầu. Nhưng hiện tại nhiều như vậy chỗ tốt, Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệc Phi mẹ con tự nhiên cũng liền có chính mình một chút tính toán nhỏ nhặt, dù sao Lưu Diệc Phi phòng làm việc bây giờ là có ký hợp đồng khác nữ diễn viên, chính mình dùng không lên cũng có thể cấp này tiểu thư của hắn muội an bài phía trên, bằng không người khác tại sao muốn thành thành thật thật đi theo ngươi phía sau cái mông lăn lộn, thành thành thật thật thụ ngươi bóc lột. Đồ còn không phải là người phòng làm việc danh khí cùng tài nguyên nhân mạch. Đang chuẩn bị tiến hành tương quan an bài, Thái Nghệ Nông tại nhận được điện thoại về sau, tự nhiên là phi thường sinh khí, nhưng nàng cũng không có gì khác phương pháp xử lý, chỉ có thể là tìm được Lưu Thi Thi tố khổ, làm Lưu Thi Thi nghĩ biện pháp, cũng không thể bị như vậy một cái tiểu tam cấp khi dễ. Lưu Thi Thi lại không ngốc, nàng khẳng định bất hội dính vào loại sự tình này, hơn nữa nàng cũng hiểu được lấy việc không thể quá mức, Diệp Vũ cái gì người. Hắn làm sao có khả năng không hiểu những cái này, yêu việt bản thân liền lao được quá nhiều rồi, cái gì đều mơ tưởng, nào có nhiều như vậy chuyện tốt, không sai biệt lắm là được. Gặp Lưu Thi Thi không muốn ra tay, không muốn đi thổi bên gối phong, Thái Nghệ Nông cũng không biện pháp gì, chỉ có thể là tại cái khác nhân vật tiến tới hành tương quan an bài, dù sao này điện ảnh trọng yếu nam phụ còn rất nhiều, có thể tìm một chút thường xuyên hợp tác thực lực phái diễn viên, lần này cho các người biểu diễn lớn như vậy chế tác. Sau chúng ta cần phải các ngươi tại chúng ta tân kịch chung khách mời thời điểm các ngươi tự nhiên cũng không thể cự tuyệt, đồng thời giá cả còn phải là phía trước hữu tình giá trị. Cũng không thể điện ảnh đại hỏa sau tại ta nơi này đầy trời muốn giá trị. Làm chủ sáng tạo đoàn đội linh hồn nhân vật, Diệp Vũ tự nhiên là khởi động máy trước đến kịch tổ, lúc này Lưu Diệp Phi bên kia còn chưa tới, Lưu Thi Thi là vẫn luôn tại, nàng tại từng bước kinh tâm phát hình cái kia đoạn thời gian rất giận, sau liền chậm chậm là có một chút tác dụng chậm không chân. Cho nên lúc này đây con chuột yêu thích mèo coi như là chuyên môn kéo nàng một phen. Cân nhắc một cái nữ minh tinh chân chính danh khí già vị cũng không là cái gì phim truyền hình, xét đến cùng còn phải là điện ảnh, người nếu không có màn hình lớn phương diện tác phẩm tiêu biểu, chưa từng có cứng rắn phòng vé số liệu, marketing thông cáo thổi lợi hại hơn nữa, người cũng chẳng qua là hồng cực nhất thời lưu lượng minh tinh, không coi là chân chính làm hồng minh tinh đứng đầu diễn viên, tại vòng tròn bên trong nhưng thật ra là không có phân lượng gì, không nói nên lời. Đừng nhìn Diệp Vũ hiện tại mới là Đường Nhân đại cổ đông, kỳ thật hắn căn bản chính là cái phủi trưởng quầy, cơ bản đều là đem cổ phần ném cấp Lưu Thi Thi đang đánh lý, liền chia hoa hồng cũng chưa muốn, là thật chướng mắt chút tiền lẻ này, quyền đương là cấp chính mình bạn gái nhỏ một loại bồi thường. Bất quá bây giờ lập tức liền muốn mở máy, này vẫn là Đường Nhân mấy năm gần đây trọng yếu nhất một cái siêu cấp lớn hạng mục, cho nên mở thật tốt thảo luận một chút vẫn rất có tất yếu, đồng thời điều này cũng cùng Thái Nghệ Nông chưa từ bỏ ý định. Không quá muốn đem nam nhị nam tam trọng yếu như vậy nhân vật nhường cho Lưu Hiểu Lị bên kia có liên quan. Không có biện pháp, hiện tại Phương Văn Sơn biên kịch đây chính là phòng vé tuyệt đối bảo đảm, động một chút là thoải mái phá 10 ức, thậm chí còn có thể trực tiếp bán được Nhật Hàn Đông Nam Á, tuyệt bút tạo ngoại hối, buôn bán lời 7-8 ức 10 đến ức thật sự giống như chơi. Nếu như con chuột yêu thích mèo toàn bộ thuận lợi, không nói siêu việt, chỉ cần có thể phục chế sư tử Hà Đông giống thành công, thì phải là toàn cầu phòng vé 4.5 ức đô la, vượt qua 35 ức tổng phòng vé, chỉ là phòng vé phân sổ sách có thể có 15 ức trái phải, tuyệt đối huyết kiếm. Có thể nói như vậy, thật muốn đối ngoại công khai chúng chủ, tràn đầy giá trị đánh giá trị đến 10 ức nhân dân tệ, cũng có chính là công ty điện ảnh dân gian tư bản Mỹ muốn gia nhập trong này, bởi vì cho dù là 10 ức khoa trương như vậy đánh giá trị, hạng mục này vẫn là lợi nhuận dày, có thể kiếm lớn đặc kiếm. Cho nên luôn luôn tham lam Thái Nghệ Nông, tất nhiên là muốn lợi ích tối đại hóa, thật tốt mượn dùng lúc này đây hợp tác cơ hội làm đường nhân thành công thăng cấp, trở thành ngành nghề tân cọc tiêu. Chương 1111 con chuột yêu thích mèo 3. Tiếng Trung bản là hôm nay phát hình. Ân, tiếng Hàn tiếng Trung tự mạc bản tương quan tài nguyên là thứ 6 buổi tối xuất hiện, tạm thời là không phòng trộm, xem như thử thủy, trước hai tập đều có thể như vậy dẫn lưu, sau liền sẽ bắt đầu đại quy mô phòng trộm, làm người xem chỉ có thể nhìn chủ nhật trễ phát hình quốc ngữ bản chính, cho nên tập thứ nhất nội dung đã không tính là bí mật gì. Tuy rằng quốc nội sách lậu rất nghiêu ra, càng là có chuyên môn làm phim Hàn tài nguyên Hán hóa tổ tài nguyên chia sẻ đàn, nhưng tinh ngươi cùng bình thường phim Hàn không giống với Hồ Nam Vệ Thị, nhưng là tốn đại giá cả đồng bộ phát hình, tuy rằng buổi tối 3 ngày, nhưng vì tự thân lợi ích, sau nhất định là đại quy mô phản đảo, phong sát tương quan sách lậu tài nguyên. Hiện tại sở dĩ không có gì động tác, đó là bởi vì mới phát hình, xem như trước cấp bộ này kịch dự nhiệt, trước hai tập đều trước thử thủy dẫn lưu, theo tập thứ 3 bắt đầu liền tiến hành tương quan phản đảo hành động, đại lực đà kích tinh ngươi tương quan sách lậu, không thể là làm vài cái làm khá lớn sách lậu cầu đi vào. Tình người tập thứ nhất hiện tại rất nhiều người đều đã xem qua, đánh giá liền hai chữ nghiêu bức, mặc dù lớn ra phía trước cũng đã có rất nhiều suy đoán, nhưng thực sự không nghĩ đến thế nhưng sẽ là đương hồng nữ minh tinh theo ta ngoại tinh bạn trai yêu đương như vậy thiết lập, một cái ngoại ý muốn đi đến địa cầu, có được cường đại siêu năng lực, sống mấy trăm năm, có vẻ giống như phú khả địch quốc siêu cấp bạn trai. Còn có thể lại khoa trương điểm sao? Trước kia đại gia cảm thấy bá đạo tổng giám đốc cũng rất khốc huyễn. Không sai biệt lắm là có thể thỏa mãn nữ hài tử sở hữu ảo tưởng, đính thiên toàn bộ vương tử cô bé lọ lem tiết mục, kết quả đến Phương Văn Sơn nơi này, địa cầu đều đã không thể thỏa mãn thần tượng kịch thị trường cần phải, là đem người ngoài hành tinh đều cấp toàn bộ đi ra, khó trách gọi là làm đến từ sao ngươi, làm nửa ngày đây thật ra là một bộ khoa học viễn tưởng tình yêu thần tượng kịch. Đêm nay thủ bá có thể phá 7 sao? Phá 7, vấn đề cũng không lớn a, dù sao rất nhiều tính là đã xem qua còn muốn nhìn lần thứ hai. Quốc ngữ phối âm cùng tiếng Hàn nguyên tiếng còn chưa phải giống nhau, hơn nữa nữ nhất nữ nhị các nàng đều là nguyên âm thanh, bản thân tiếng Trung đã nói không kém. Được rồi, có chuyện gì nói thẳng. Thái Nghệ Nông lập tức là nói ra quyết định của chính mình, dĩ nhiên là muốn bắt cải biên quyền, quay chụp Trung Quốc bản tinh ngươi, nếu như Phương Văn Sơn có thể tự mình ra tay cải biên vậy thật tốt quá, tính là không thể, chính là trao quyền vậy cũng không kém. Diệp Vũ là không hề suy nghĩ cự tuyệt rồi, không này tất yếu. Ngược lại là đem nguyên bản ép cách kéo xuống, tốt phim truyền hình nhưng là phiếu cơm dài hạn, là vẫn luôn có thị trường, giống 05 năm kiếm tiên kỳ hiệp truyền, hiện tại cũng thường xuyên là có đài truyền hình phóng, mỗi phóng một lần liền muốn cấp đường nhân tiền, chẳng sợ đã qua 5 năm, mỗi một năm hết Tết đến cũng vẫn có thể cấp đường nhân cống hiến 20.003.000 vạn thuần tiền lời, so mua quản lý tài sản sản phẩm đều cường. Tình người tự nhiên cũng giống vậy, thủ bá kỳ thật chẳng phải là kiếm lợi nhiều nhất, đợi mặt sau luân bá vừa ra. Một năm thời gian cả nước tất cả lớn nhỏ mấy trăm gia đài truyền hình đều truyền phát một lần liền có mấy triệu, toàn bộ thêm cùng một chỗ vậy có 10 mấy ức, chỉ cần ngươi này kịch đủ lừa, có thể chiêu đến thương, thực kiếm tiền, dù sao cũng là đầu tư rất lớn nhiệt độ siêu cao nhập khẩu kịch, khẳng định không quá tiện nghi là được. Bị cự tuyệt Thái Nghệ Nông tự nhiên là có một chút không cao hứng, cho nên là nhìn về phía Lưu Thi Thi, muốn Lưu Thi Thi giúp đỡ nói tốt hơn nói, Lưu Thi Thi thấy thế là tán gẫu lên một chút phối hợp diễn thượng an bài. Vài cái phối hợp diễn mà thôi, các ngươi xem xét mà xử lý là được. Bất quá, Diệp Phỉ bên kia cũng xác thực muốn chiếu cố một chút, bộ phim này lớn nhất điểm bán hàng selling point không cần ta đến nêu ví dụ a, cho nên đại gia cân bằng một chút là được, trước đến nói một chút lần vị sự tình. Một phen là Bạch Ngọc Đường, nhị lần triển chiêu, ba phen là Nguyệt Hoa, tứ phiên Bao Trừng, ngũ lần Công Tôn Sách, thiếu niên Bao Thanh Thiên mặc dù không tệ, nhưng cái này không phải là chụp Bao Thanh Thiên, cho nên Bao Trừng cùng Công Tôn Sách có thể không cần quá lão. Cũng là đừng cho ta tìm cái gì tiểu thịt tươi đương hồng tiểu sinh, ít nhất cũng phải là thất linh sau tứ đại tiểu sinh kia tuổi trẻ. Diệp Vũ lại không phải là cái gì người thường nhân làm sao có khả năng không hiểu tê lần, tài nguyên đổi thành loại sự tình này, cho nên nhất định là trước tiên đem lần vị xác thực định ra, vô luận là Lưu Hiểu Lị, vẫn là thái nghệ nông có thể cũng không phải là cái gì thành thật người, Lưu Diệc Phi cùng Lưu Thi Thi. Phỏng chừng cũng không chính mình cho rằng thành thật như vậy, các nàng chính là ở trước mặt mình thành thật nghe lời mà thôi, tại bên ngoài nói như thế nào cũng là đang nổi nữ minh minh, bình thường cái giá mặt bài cũng không nhỏ. Lưu Hiểu Lĩ Lưu Diệc Phi mẹ con là ngày mai đến, khởi động máy là định thứ 6, thời gian vẫn là thực đầy đủ, tam đại nhân vật chính là cũng sớm đã trước tiên định tốt, cái khác kia một chút trọng yếu phối hợp diễn hiện tại liền có một chút chẳng phải xác định, liền Diệp Vũ mình cũng có chút đánh giá thấp mình bây giờ kêu gọi lực cùng lực ảnh hưởng, không nghĩ tới vòng nội một chút cái gọi là tiểu sinh tiết tháo dĩ nhiên là như thế thấp, suất liên tục diễn nam phụ đều không ngại. Đương nhiên, điều này cũng cùng Diệp Vũ phía trước mấy bộ phim động 10 ức trở lên có liên quan. Tính thượng dã man bạn gái, trước hai bộ sau phòng vé phá 10 ức, tính thượng hắn đầu tư A Phàm Đạt, quốc nội ảnh sư top 3 tất cả đều là hắn, là tam bộ phim trước sau đổi mới phòng vé ghi lại, thay nhau lên đỉnh. Sau đó lập tức liền muốn lên ánh bộ thứ tư Sư Tử Hà Đông giống 2, nghiệp nội bảo thủ phòng chừng cũng là 10 ức khởi bước, rất nhiều xem trọng phá 15 ức, lại sang tân cao Sư Tử Hà Đông giống 2 có khả năng không lớn, nhưng Lưu Diệc Phi biểu diễn con chuột yêu thích mèo thị phi bình thường có khả năng. Dù sao Lưu Diệc Phi hiện tại nhân khí là thực sự là vô cùng cao, tuyệt đối là có không nhỏ siêu sao tăng thêm. Lúc này vừa mới nhận được Anna Lưu Diệc Phi, tự nhiên là cùng muội muội mình tán gẫu lên nàng tỷ phu tân kịch cùng tân điện ảnh sự tình. Anna đối với vị kia đại tài tử tỷ phu nhưng là bạn tri kỷ đã lâu, phi thường sùng bái, cho nên vừa về đến nhà, sau khi ăn cơm tối xong, hãy cùng tỷ tỷ mình A Di các nàng cùng một chỗ canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn lên quốc ngữ bản Thủ Bá. Ngoài, người ngoài hành tinh, thật là lợi hại, thời gian đình chỉ rồi, quốc nội đặc hiệu hiện tại cũng lợi hại như vậy sao? Tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn, nhưng Lưu Diệc Phi vẫn bị mở đầu này gần 10 phút tất cả đều là từ đặc hiệu tạo thành đặc sắc hình ảnh cấp chấn động ở, rất là hướng tới nói đây là phim Hàn, không phải là tiếng Hoa phim truyền hình, đêm mai phát hình cái kia bộ mới là, hơn nữa đây không phải là Hàn Quốc bên kia kỹ thuật, là Sony ảnh nghiệp, phỏng chừng cả bộ kịch tối đốt tiền màn ảnh chính là này mở màn gần 10 phút. Tỷ tỷ, đóng phim hảo ngoạn sao? Hảo ngoạn a, ngày mai cùng tỷ tỷ cùng đi kịch tổ, đến lúc đó ngươi sẽ biết, đợi Anna lớn lên điểm, làm tỷ phu cho ngươi lấy tốt nghe nghệ danh, đến lúc đó cũng cùng tỷ tỷ giống nhau tiến vòng đóng phim như thế nào đây? Có thể chứ, ta cũng có thể đóng phim, vừa nghe là làm mình cũng tiến vòng đóng phim đương đại minh tinh, mấy tháng gần đây bởi vì đại minh tinh tỷ tỷ bị truy phủng Anna, chớp mắt cũng rất là ý động rất là hướng tới lên. Chương 1112 Hoàng Kim Hợp Tác. Đây là Anna A, chân nhân đối chiếu phiến thượng đáng yêu nhiều, bảo ta vũ ca là được, bí mật kêu tỷ phu không có gì, nhưng tại bên ngoài tốt nhất chớ gọi như vậy, truyền đi không tốt lắm, đối với tỷ tỷ ngươi ảnh hưởng rất lớn. Diệp Vũ nhân tiện là liếc mắt nhìn chính mình Diệp Phỉ lão bà tân kiều tóc, phía trước vì chụp yêu mã sĩ tuyên truyền phiến, nàng là đặc biệt cắt trong đó tóc ngắn, cũng chính là cùng loại thần tượng kịch bên trong Hàn Thức Lưu Hải. Như vậy càng xông ra thời thượng cảm cùng mặt nàng hình thượng ưu thế, làm nàng càng người nhìn qua thời thượng đẹp trai rất nhiều. Tăng thêm hôm nay cũng không biết là Thị Uy vẫn là tuyên chiến, là đặc biệt mặc một thân đẹp trai Dior tây trang màu đen, phối hợp nàng vóc người cao gầy, cả người nhìn qua là thật lại mỹ lại táp, công khí mười chân, đem Diệp Vũ cái này lão công đều cấp so không bằng, khí chàng là thực sự là vô cùng cường, Lưu Thi Thi sợ là thật gánh không được. Bất quá Diệp Vũ ngược lại có chút mong chờ khởi hai người bọn họ nữ công nữ thụ khi hình ảnh thú vị. Đang lái xe Lưu Diệc Phi tức giận lật cái bạch nhãn, này cha nam cũng là thật nói được xuất khẩu, chọc bốc hỏa, lão nương trực tiếp cho ngươi công khai, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đương nhiên, Lưu Diệc Phi cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, nàng còn thật không dám làm loạn, nàng có thể không biết là Diệp Vũ hỗn đàn này thật là cái gì lão người tốt, gia hỏa kia sinh khí thời điểm nhưng là phi thường đáng sợ. Nàng lại không phải là không lĩnh giáo qua, cho dù là hiện nay, cũng đồng dạng là có không nhỏ bóng ma trong lòng. Nghe xong chính mình tiện nghi nhạc mẫu đề cử về sau, Diệp Vũ là không chút suy nghĩ hướng về xếp sau Lưu Hiểu Lị từ chối nói hiểu minh. Quên đi, hắn không được, nếu như thật định tìm người trẻ tuổi chút đó, vậy Chu Kiệt cùng Nhậm Tuyền, đừng nhìn danh khí không lớn, nhưng dù sao cũng là có thiếu niên bao thanh thiên thêm vào, hơn nữa bọn hắn hiện nay tuổi thọ khí chất vừa vặn. Nhậm Tuyền phía trước liền có đáp ứng đi thần thoại bên kia khách mời, vấn đề không lớn, về phần Chu Kiệt. Vậy càng không thành vấn đề, đã bán lui vòng hắn đối với như vậy mời có thể nói là cầu còn không được. Lưu Hiểu Lị vừa muốn nói gì, Lưu Diệc Phi là gương mặt thừa nhận nói vẫn là lão công ngươi lợi hại nhất, tài nguyên đổi thành có đôi khi kỳ thật cũng cứ như vậy, xét đến cùng vẫn là điện ảnh bản thân chất lượng, nếu như có thể nâng cao điện ảnh chất lượng cùng cảm xúc, tại kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ thượng đứng lấy đem tiền cấp buôn bán lời. Xác thực không cần thiết muốn làm kia một chút đường ngang ngõ tắt. Trinh bắt tay đặt ở chính mình Diệp Phỉ lão bà trên chân đẹp sờ tới sờ lui. Diệp Vũ gương mặt vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng là trẻ nhỏ dễ dạy. Người bây giờ liền bộ chân chính ý nghĩa thượng màn hình lớn bạo khoản đều không có, ký không tác phẩm tiêu biểu lại không cao phòng vé, giải thưởng cũng đồng dạng là một cái đều không có, cùng với hiện tại liền nghĩ đông nghĩ tây không làm việc đàng hoàng, còn không bằng trước đem chính sự làm tốt, trước tiên ở màn hình lớn đứng vững gót chân. Màn hình lớn nhìn chính là thật thành tích, cũng không là kia một chút hư đầu hoảng não giả kỹ năng, cái này không phải là dựa vào marketing lăng xê có thể thành công. Hơn nữa người thật coi kia một chút tài nguyên là tốt như vậy cầm lấy. Làm hoàng giáo diễn viên chính bao Hắc Tử hoặc là Công Tôn Sách, người còn thật nghĩ ra được đến lúc đó này điện ảnh chỉ sợ thật xong rồi, nếu có chọn, kỳ thật Diệp Vũ cũng không phải là rất muốn tìm Hồ Ca biểu diễn triển chiêu, phim truyền hình diễn viên cùng điện ảnh diễn viên là không giống với. Bởi vì điện ảnh phần lớn là viễn cảnh, cường điệu diễn viên thần thái ý vị lời kịch bản lĩnh, đối với diễn viên hành động hình tượng khí chất yêu cầu rất cao, phía trước vẫn là tại tiểu màn hình lăn lộn Hồ Ca cùng Lưu Thi Thi còn kém xa lắm. Lưu Diệp Phi hiện tại cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng đủ tư cách. Cứ như vậy ba cái bản thân liền có ít nước thần tượng phái diễn viên chính, còn trực tiếp cấp an bài hai cái đồng dạng thực thủy lưu lượng tiểu sinh, nghĩ cũng biết bộ phim này sẽ bị hủy rất lợi hại, dù cho chuyện xưa kịch bản cũng không chịu nổi như vậy làm loạn. Nếu không là toàn bộ đều dùng đồng dạng thành viên tổ chức nhìn sẽ rất xuất diễn, Diệp Vũ kỳ thật vẫn là tín nhiệm hơn phía trước vài cái cảng vòng thực lực phái một chút. Không phải là quỳ liếm cảng vòng, mà là nỗi ngu tiểu sinh thật không có vài cái kháo phổ, ít nhiều đều tồn tại một vài vấn đề, nhất là tại tình yêu hài kịch phương diện, không phải là quá đất, chính là quá ngốc, hoặc là chính là hóa trang không thích hợp, còn thật không tốt chọn, bằng không ngươi đương nỗi ngu cái kia một chút đại đạo diễn đều là người mù. Vẫn luôn là tìm càng vòng tiểu sinh, xét đến cùng vẫn là nội ngu hiện giai đoạn có thể để cho lựa chọn phạm vi quá chật. Hoa Nghị những cái này điện ảnh đầu sỏ đương nhiên rất rộng rãi rồi, theo vì bọn hắn hiện tại liền thiếu một bộ phòng vé có thể đại bảo hiện tượng cấp điện ảnh đem thuộc hạ cái kia một ít sinh phùng hồng, một khi thật phùng đi ra màn hình lớn một đường tiểu sinh, sau tiền lời quá dày, tự nhiên là bỏ được hạ vốn gốc, đáng tiếc, lúc này đây có thể để cho lựa chọn nhân vật là thật không thích hợp. Nếu như là đem Hồ Ca đổi đi, tứ đại tiểu sinh kia một vài người cũng vẫn là có thể biểu diễn, thậm chí tìm Lục Nghị biểu diễn đều được, nhưng nếu như là Nam Nghị Bao Trừng cùng Nam Tam Công Tôn Sách. Này liền không thích hợp, so với mấy người bọn hắn, Diệp Vũ tín nhiệm hơn Chu Kiệt, Nhậm Tuyền đôi này hoàng kim hợp tác. Về phần nguyên bản tính toán, tự nhiên là tìm thực lực phái lão diễn cốt hoặc là ảnh đế, lựa chọn như vậy phạm vi rất rộng, nội ngu cùng càng vòng có rất nhiều, chỉ cần không chọn đến cái gì việc xấu nghệ nhân là được. Đáng tiếc đại gia muốn phục chế thiếu niên bao thanh thiên lộ tuyến, đi lưu lượng thần tượng phái, như vậy lời nói, tuyển chọn phạm vi liền có một ít, không quá khả năng cùng những đại công ty kia đại người đại diện hợp tác, phiêu lưu là thực sự là vô cùng đại. Thái Nghệ Nông đề cử chính là Hoắc Kiến Hoa, Bành Ở Yến, Dư Văn Nhạc những cái này Hương Cảng minh tinh, Đường Nhân phía trước bản thân liền yêu thích cùng Hương Cảng tư bản hợp tác, lựa chọn như vậy rất bình thường, nhưng Diệp Vũ không lớn để ý những người này, đồng thời cũng không hy vọng Đường Nhân một nhà độc quyền. Như vậy thực dễ dàng biến vị, đem điện ảnh cứng rắn chụp thành Đường Nhân kịch, hắn cũng muốn thích hợp chiếu cố một chút Lưu Diệp Phi bên này cảm xúc cùng lợi ích, dù sao bộ phim này lớn nhất điểm bán hàng selling point một trong chính là Lưu Diệp Phi đại nữ. Chủ, Lưu Diệp Phi yêu cầu rất đơn giản, thì phải là xử lý sự việc công bằng, ta liền chính mình mẹ đều cống hiến ra đến đây, hai mẹ con cùng một chỗ hầu hạ ngươi, ngươi cũng không thể ức hiếp ta bất công quá lợi hại. Cho nên có phải hay không tiếp nhận tài nguyên đổi thành nàng không sao cả. Nhưng nhất định phải chiếu cố tâm tình của nàng cùng mặt mũi, cho nên hiện tại an bài như thế, Lưu Diệp Phi cảm thấy cũng có thể tiếp nhận, so với kia một chút tài nguyên đổi thành, nàng vẫn là càng coi trọng điện ảnh chất lượng cùng danh tiếng, đây chính là nàng kế công phu vua sau lại một lần nữa nếm thử, hơn nữa còn là vòng nội nữ minh tinh có thể gặp mà không thể cầu một phen đại nữ chủ, nàng tự nhiên không hy vọng là có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tâm tính xem như cầu ổn cái loại này. Chương 1113 Vương Sở Nhiên 1. Lưu Hiểu Lị tuy rằng có chút tiếc nuối, bất quá cũng rõ ràng bộ phim này đối với nữ nhi mình tương lai phát triển tầm quan trọng, không phải là không có kịch bản tìm nàng nhóm, mà là hiện tại biết yêu quý lông chim rồi, không dám loạn nhận lấy, dù sao mấy lần trước nếm thử, thành tích là thật không quá lý tưởng, kế tiếp màn hình lớn tác phẩm thực mấu chốt, cái này cũng không phải là A Phàm Đạt, đói khát trò chơi như vậy khách mời, mà là đại nữ chủ, tuyệt đối một fan, thật muốn thất lợi, đây chính là lưng hoa. Một cái không tốt thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tương lai phát triển lâu dài. Nhậm Tuyền còn thật là tốt liên hệ, rất nhiều minh tinh đều có hắn phương thức liên lạc, nhưng Chu Kiệt liền không tốt lắm liên lạc, bởi vì lúc trước một loạt phản đối tin tức, chẳng sợ mặt sau đều bị giải thích, nhưng vẫn là người đi đường duyên mất hết, căn bản liền nhận lấy không đến diễn, chỉ có thể là bất đắc dĩ tiến vào bán lui vòng trạng thái, theo ngày xưa làm Hồng Tiểu Sinh Luân vì hiện nay việc xấu nghệ nhân. Nhưng là Lưu Hiểu Lị bọn hắn không biết chính là, Chu Kiệt, Nhậm Tuyền, Lý Băng Băng thiếu niên này bao thanh thiên tam giác sắt hiện tại đúng lúc là tại Nhậm Tuyền cùng Lý Băng Băng kết phường mở hỏa hoa đếm liên hoan, chờ điện thoại đánh nhau đến, cho nên là rất nhanh liền đạt được hợp tác. Nhậm Tuyền là thật không thiếu tiền, hắn Nhậm lão bản nhưng là vòng bên trong có danh minh tinh phú hào, nhưng mặc cho Tuyền cũng có một chút tiếc nuối, tiểu màn hình thành tích rất sáng mắt, màn hình lớn là thật không có gì lấy được ra tay mắt sáng thành tích, Công Tôn Sách bản thân là hắn tác phẩm tiêu biểu, lần này có thể bị mang đến màn hình lớn, cùng Chu Kiệt lại lần nữa hợp tác, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, này căn bản không phải là tiền sự tình, làm hắn cấp lại tiền mang tư tiến tổ hắn cũng nguyện ý. Chủ yếu còn chưa phải muốn để lại hạ tiếc nuối. Mà Chu Kiệt liền thuần túy là không cam lòng một mực lưng đeo những cái này bêu danh bị bước lui vòng, bản thân hắn cũng không kém tiền, chính là không cam lòng, rõ ràng chính là đàn tiện nhân hỗn đản lỗi, cưng rắn muốn cầm lấy hắn chế tác để tài kiếm lấy lưu lượng nhiệt độ, dẫm lấy thi thể của hắn ăn hắn người máu bánh bao, tuy rằng hắn trước kia tại ở phương diện khác xác thực có chút tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện lắm, nhưng là tuyệt đối không đến mức là ngoại giới lưu truyền như vậy thái quá. Là thật bị oan uổng rất lợi hại. Hắn là thực sự là vô cùng ủy khuất. Đáng tiếc hiện thực chính là như vậy, bị đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, ai bảo hắn là nam nhân, không phải là nữ nhân, không có cái kia tâm cơ biểu hồng, cũng không giống nàng như vậy trang vô tội, cho nên rất nhiều không rõ chân tướng bạn trên mạng bàn phím hiệp, liền trực tiếp bị mang tiết tấu, hướng về hắn các loại dùng ngòi bút làm vũ khí, là một mực lưng đeo các loại bêu danh, thế cho nên vô diễn có thể chụp không người dám dùng. Băng băng tỷ, lần này sự tình thật sự là rất cảm tạ ngươi, này chén ta mời ngươi. Nghe kêu chính mình băng băng tỷ Chu Kiệt, Lý Băng Băng cũng là cảm khái rất sâu, nàng cùng Chu Kiệt nhận thức thực nhiều năm, phía trước Chu Kiệt tính cách gì nàng phi thường rõ ràng, kẻ xấu sắc lang không đến mức, nhiều nhất là có chút tâm cao khí ngạo kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh. Bất quá khi đó làm Hoàn Châu Nam nhất hắn cũng xác thực có ngạo tư bản, có thể nói nếu không là Chu Kiệt bị toàn bộ võng hắc, bị các phương liên thủ bôi đen đánh ép, tứ đại tiểu sinh còn thật không có khả năng là hiện tại những người này, lúc trước Chu Kiệt so với Tiểu Minh bọn hắn lửa. Cùng Lục Nghị xưng được là nhất thời du lượng. Bất quá bởi vì bản thân đứng thành hàng cùng làm nhân phương diện vấn đề, nhất định là muốn bị làm đi xuống, người đều không phải chúng ta người, lại một chút cũng không hiểu chuyện, cũng không nghe nói, làm sao có khả năng sẽ làm ngươi một mực ngồi ở trên cái vị trí kia, cho nên loại sự tình này cũng rất bình thường, không thấy được liền lúc trước hồng thấu nữa bầu trời Lục Nghị cũng không thể may mắn thoát khỏi, là không thể không yên lặng xuống cấp những người khác thoái vị sao. Chu Kiệt cùng Nhậm Tuyền. Nhậm Tuyền còn không có gì, Chu Kiệt có phải hay không có chút quá cái kia, hắn người này tính tình rất kém cỏi, hơn nữa danh tiếng thanh danh cực kém, thường xuyên chiếm kịch tổ nữ diễn viên tiện nghi, còn yêu thích đùa giỡn đại bài sửa kịch bản, chọn hắn biểu diễn, ảnh hưởng quá phản đối. Thái Nghệ Nông vốn là Đài Loan người, bản thân chính là Đài Loan vòng tròn, nàng nhất định là chạm Lâm Tâm Như cái kia đồng hương, Lâm Tâm Như bản thân danh khí sẽ không kém, hơn nữa còn là có kinh chủ cùng hậu trường, nàng địch cha cũng không là người bình thường. Thái Nghệ Nông chẳng sợ biết không thiếu nội tình, cũng không qua nghĩ đắc tội Lâm Tâm Như cùng sau lưng nàng kim chủ, đồng thời cùng rất nhiều hương cảng vòng tròn người giống nhau, tự giác tài trí hơn người, trời sinh sẽ không quá để ý nội địa những cái này đồng hành. Kỳ thật Diệp Vũ bản thân là không quá yêu thích Thái Nghệ Nông cái này lão nữ nhân, thậm chí cảm thấy được nàng so Lưu Hiểu Lị đều chán ghét, khả năng cũng cùng nàng không Lưu Hiểu Lị xinh đẹp khí chất có liên quan, dù sao cảm thấy nữ nhân này rất giả dối thực dối trá thực song ngọn là được. Nàng nhỏ mọn tính toán nhỏ nhặt rất nhiều, hơn nữa thủ đoạn có chút đê tiện, bản thân vẫn là tiểu tam thượng vị. Dù sao hắc lịch sử không ít. Sự kiện kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì đại gia tâm lý nắm chắc, phim cấp 3 đều chụp qua, người theo ta nói sợ hôn môi, sợ chụp hôn diễn, vươn đầu lưỡi liền đem nhân hướng đến chết hắc, nói chính mình giống như thật sự là đóa băng thanh ngọc khiết bạch liên hoa giống nhau. Chớ trêu, hương càng nữ minh tinh cái gì đức hạnh phong bình ta cũng không phải không biết. Xét đến cùng còn không phải là xem thường người, cố ý chế tạo dư luận đề tài, muốn bác đồng tình kiếm ánh mắt, dùng người khác sự nghiệp hình tượng cấp mình làm cây thang, ăn người máu bánh bao, cái khác ta liền không nói thêm lời, cũng lười truy cứu, như thế nào chọn nhân ta so người biết, diễn viên chính cứ như vậy định ra rồi. Người bên kia chọn xong Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ sao? Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ nhưng là bao thanh thiên hệ liệt tứ đại kim cương, mặc dù là phối hợp diễn, thịt người bối cảnh bản. Nhưng phần diễn màn ảnh vẫn có không ít, hơn nữa nhìn qua phải là muốn thực hố nhân thực có khí thế, cho nên là bị Thái Nghệ Nông dùng để chuyên môn lừa người mới. Đơn giản tới nói chính là dùng lớn như vậy màn hình tài nguyên lừa người mới ký hợp đồng, ký dài chừng liền đem nhân vật cho ngươi, về phần sau phát triển như thế nào, nhìn vận mệnh của mình cùng vận khí, dù sao không phải là từng cái ký hợp đồng nghệ nhân đều có thể hết khổ, có thể có 10% thành tài dẫn, kinh kỳ công ty liền kiếm đại phát. Muốn lăn lộn không ra, kia liền thảm, chính là dựa vào kinh kỳ công ty cấp điểm kia đê bảo, sợ là liền sinh tồn cũng thành vấn đề, muốn giải ước. Ngượng ngùng, vòng nội không ít kinh kỳ công ty chủ yếu thu vào nơi phát ra một trong chính là giải ước kim. Tuy rằng Đường người là đại công ty, tương đối chú trọng công ty hình tượng cùng nghiệp giới danh tiếng, nổi tiếng không qua quá khó coi, nhưng tiền bồi thường tự nhiên cũng là không thấp, tùy tiện một cái gì cũng không phải là người mới cũng dám viết cái 200.000-300 vạn tiền bồi thường, một chút thực được xem trọng tốt mầm, cơ bản đều là 500 vạn khởi bước, thậm chí là có một chút hơn 1.000 vạn, cái này đối với tuyệt đại đa số gia đình bình thường sinh ra người mới tới nói, thật sự cùng khế ước bán thân không sai biệt lắm. Cho nên Đường người xuất hiện đang phát triển không sai còn dễ nói, một khi mặt sau phát triển lâm vào đình trệ, không có nhiều như vậy tài nguyên an bài công việc cấp dưới cờ nghệ nhân tạo phản muốn giải ước rất bình thường, thậm chí tính là phát triển không sai, đến nhất định giai đoạn về sau, cũng sẽ có không ít tình huống tương tự xuất hiện, đây là các loại kinh kỳ công ty điện ảnh đều rất khó phòng ngừa. Chương 1114 Vương Sở Nhiên 2. Người đem người khác định vị làm một cái tam tuyến minh tinh, chỉ làm người khác biểu diễn phối hợp diễn, nhưng người khác chính mình không có thể như vậy cho rằng, chỉ sẽ cảm thấy là người không cho hắn có ngọn cơ hội, đem hắn đương công cụ người, vẫn là đang đánh ép hắn chậm trễ hắn, nếu như người thật nguyện ý cho hắn cũng đủ duy trì, hắn nói không chừng là đã sớm đỏ. Cũng có một chút là thật bị phùng hồng rồi, nhưng cảm giác được công ty trong tay tài nguyên cùng tương lai quy hoạch đã không thỏa mãn được tiềm lực của mình cùng năng lực về sau, liền sẽ cùng khác càng có thực lực tư bản vòng nội đầu sò câu kết làm bậy, sau đó tại đối phương xúi dục phía dưới tạo phản, đánh với ngươi quan tòa giải ước, cho ngươi mất cả chỉ lẫn trài, tiền mất tật mang. Dù sao cùng loại chuyện hư hỏng rất nhiều, có thể nói công hữu lý bà nói bà có lý, cho nên chỉ cần không phải là ác ý ký người, cố ý dụ dỗ kia một chút vô tri thiếu nam thiếu nữ, dùng hợp đồng cùng tiền bồi thường hố người, dưới bình thường tình huống đều xem như bình thường kinh doanh phạm vi, kinh kỳ công ty cũng xác thực không quá dễ dàng, thật không có rất nhiều người cho rằng như vậy kiếm tiền. Thái Nghệ Nông lập tức liền đem tứ đại kim cương tư liệu đưa cho Diệp Vũ, không thể không nói Đường Nhân ký mắt người quang vẫn là thực có thể, bốn cái nam diễn viên ngoại hình là thật không kém, cái đầu cũng rất cao, thật cao gầy teo nhìn qua còn rất giống chuyện như vậy, có chút SM cánh đồng hoa phong cách, ít nhất hình tượng khí chất thực ok, nhưng vòng tròn không thiếu nhất đúng là soái ca mỹ nữ, cho nên có thể cuối cùng lăn lộn suốt đầu còn phải nhìn hắn nhóm vận mệnh của mình. Hoàng hậu định ai? Tôn Lị, Lị tỷ. Hoàng đế là tìm Tạ Quân Hào, chính là diễn tự kiếm tiên cùng Tùy Dương đế cái kia, nhưng hắn là kim mã ảnh đế. Sợ Diệp Vũ không biết Tạ Quân Hào là ai, Thái Nghệ Nông là đặc biệt nhiều nhấn mạnh vài câu. Diệp Vũ rất vừa lòng gật gật đầu, này phù chi có thể a, thật nhiều nhớ lại giết cùng tình cảm tại bên trong, tuyệt đối có thể đem không ít 80 sau 90 sau lửa tiến dạp chiếu phim. Hơn nữa mình cũng xác thực có rất trường một đoạn thời gian đều chưa từng thấy qua Tôn Lị vị này tốt sư mẫu rồi, cũng không biết sư mẫu hiện tại cô thủ phòng chống lúc ban đêm hư không tịch mịch lãnh thời điểm phủ nhớ tới chính mình cái này xương sớm tình duyên. Đi, vậy cứ như thế định ra rồi, thứ 6 chính thức khởi động máy, hiện tại để lại tin tức đi ra ngoài, chuẩn bị khởi động máy nghi thức cùng tương quan tin tức tuyên bố hội. Thái Nghệ Nông gật gật đầu, lập tức là làm người ta đi xuống an bài, kỳ thật hoàng hậu nhân vật này tuyển chọn vẫn là rất nhiều. Bất quá Thái Nghệ Nông vẫn cảm thấy Tôn Lị thích hợp hơn, dù sao kiếm tiên kỳ hiệp truyền bên trong chính là Tôn Lị cùng Lưu Diệc Phi biểu diễn mẹ con, bán tình cảm chế tạo đề tài cọ nhiệt độ nhưng là nàng sở trường trò hay. Chính sự xong xuôi Diệp Vũ, nhìn chính cười cười nói nói giống như tìm mỗi ba người Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi cùng Anna, cảm thấy rất có ý tứ, trực tiếp hướng các nàng đi tới, trực tiếp là đem Anna cái này cô em vợ ôm tại trên chân của mình, ngồi vào Lưu Diệc Phi cùng Lưu Thi Thi các nàng ở giữa. Tàn gẫu trong chốc lát về sau, Diệp Vũ phát hiện Lưu Diệc Phi dĩ nhiên là tính toán lắc lư muội muội mình tiến vòng quay phim, còn tính toán làm chính mình giúp đỡ lấy nghệ danh, là lập tức hướng về đơn thuần ngốc manh cô em vợ hỏi Anna, người muốn lấy cái gì nghệ danh? Ta cũng cùng mẹ ta họ tốt lắm, họ Vương, ta cũng muốn ba chữ, tốt nhất là cổ điển lãng mạn một điểm. Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói vậy kêu Vương Sở Nhiên tốt lắm, sờ ngón tay rõ ràng, sạch sẽ bộ dạng. Này tự có lợi cho gia đình, Nhiên là Nhiên phủ, hứa. Lúc này tượng trưng phong phú, lý trí sung chân, xuất ngoại đại cát. Hai chữ hợp tại cùng một chỗ ngụ ý là mục tiêu rõ ràng, thông hiểu việc lý, có thể người thành đại sự. Sở nhưng mà, Vương Sở Nhiên, tên này thật tốt nghe. Anna rõ ràng cho thấy quá yêu thích chính mình cái này tên mới, nói thầm trong lòng thì thầm vài lần về sau, trực tiếp là hướng về đại gia một lần nữa giới thiệu, vậy sau này ta trừ bỏ tên là Anna bên ngoài, còn gọi làm Vương Sở Nhưng Mà, các ngươi cũng có thể xưng ta vì Sở Nhưng Mà, Nhiên Nhiên. Có thể à, kia ca ca ta về sau liền xưng hô ngươi Nhiên Nhiên. Diệp Vũ sờ sờ cô em vợ chóp mũi nói. Hiện tại Anna bất qua mới 13 tuổi, vừa mới lên trung học, còn là tiểu nha đầu lừa đảo một cái, cùng Tống Tổ Nhi, Tiểu Quả Nhi các nàng không sai biệt lắm đại. Diệp Vũ thậm chí cảm thấy phải nhường Tiểu Quả Nhi cũng lấy cái nghệ danh, đến lúc đó theo lấy cùng nhau xuất đạo quên đi. Ba cái tiểu nha đầu nhan trị là thật không kém, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra đều xem như hắn hồ nước nuôi cá, hay là từ tiểu nuôi đến đại dưỡng thành hệ. Vương Sở Nhiên lúc này cũng không biết chính mình tỷ phu cái kia một chút ý đồ xấu, thậm chí cũng không biết chính mình tỷ phu trừ bỏ tỷ tỷ mình ở ngoài còn có rất nhiều nữ nhân, thậm chí liền cái này nhận thức mới thi tỷ cũng là chính mình tỷ phu nữ nhân, hơn nữa còn bao gồm chính mình A-di. Bởi vì hiện tại trong đúng lúc là ngọ, chính sự cũng cơ bản đều định ra rồi, mặt sau kia một chút việc vặt cùng Diệp Vũ bọn hắn quan hệ không lớn, cho nên Diệp Vũ là mang theo Lưu Diệp Phi, Lưu Thi Thi cùng Vương Sở Nhiên cái này cô em vợ cùng một chỗ, tại hoành điếm bên này du chơi lên. Sư tử Hà Đông giống tam bộ khúc sở dĩ chế tác phí tổn cũng không cao, cũng cùng đại lượng lấy cảnh đều là tại hoành điếm có liên quan, đều là có sẵn, diễn viên bản thân cũng phần lớn hữu tình giá trị biểu diễn. Cho nên tại không tính Lưu Diệp Phi loại này đại bài cắt xê dưới tình huống, đơn bộ phim ngũ 600 vạn có thể đánh ra đến, loại này cổ trang tình yêu nhẹ hài kịch, chế tác thành bổn là thật không cao, này phải đổi thành trước kia Cảng Vòng, chụp thành Hong Kong, khả năng 20.003.000 vạn có thể đánh ra. Lần thứ nhất du ngoạn cổ trấn, trải nghiệm các loại đầu đường mỹ thực Vương Sở Nhưng Mà, rất nhanh đã bị này rực rỡ muôn màu các loại mỹ thực cấp sợ ngây người, cảm thấy Trung Quốc nơi này thật tốt, tốt ăn ngon ngoạn chính là thật nhiều lắm. Làm nàng cái này từ nhỏ liền sinh trường ở nước ngoài tiểu tiểu nha đầu lưu luyến quên về, yêu thích không buông tay. Đừng nhìn Lưu Thi Thi có vẻ giống như là có một chút Phật hệ, là có tiếng người đảm như cúc, không tranh không đoạt, nhưng nàng cũng không là cái gì yếu đuối tính tình, cho dù là đối mặt tân sinh đại thứ nhất nữ minh tinh Lưu Diệp Phi, cũng đồng dạng là không muốn tỏ ra yếu thế, rất có cùng đối phương phân đỉnh đấu tranh thế. Điểm ấy chủ yếu là thể hiện tại thanh toán phía trên, Lưu Thi Thi là vô cùng lớn khí chủ động thanh toán. Không đơn thuần là nàng cùng Diệp Vũ đơn độc, liền Lưu Diệp Phi cùng Vương Sở Nhiên tìm muội đơn độc nàng cũng mua hết, mơ hồ này đây chủ nhà tự cho mình là. Lưu Diệp Phi ngay từ đầu chưa từng phản ứng đến, bất quá rất nhanh liền phản ứng, sau đó là không muốn tỏ ra yếu thế cướp thanh toán, đơn giản tới nói chính là, nhìn như hòa hợp êm thấm, trên thực tế đều có tại trong ám phân cao thấp, là ai cũng không phục ai, chỉ mong các nàng là có thể đem như vậy thế cùng tinh lực lưu đến trên giường. Chương 1115 không nói Vũ Đức 1. Hôm nay là thứ hai, Chu Tiên Hai thủ bá, bộ không hai giảng chính là Bích Giao thay Trương Tiểu Phàm đỡ kiếm, Trương Tiểu Phàm sử ra thanh vân môn gia nhập Quỷ Vương Tông, trở thành quỷ lệ sau chuyện xưa. Cùng bộ không một khác biệt, Lục Tuyết Kỳ mới là bộ không hai tuyệt đối nữ nhân vật chính, là so khác nữ tính nhân vật buộc tại cùng một chỗ phần diễn tình tiết đều nhiều hơn, xem như tuyệt đối nhị lần, rất nhiều trung thực fan cùng người xem cũng chủ yếu là hướng Lưu Diệp Phi cái này Lục Tuyết Kỳ đến. Bởi vì là tỷ tỷ mình tân kịch, mua một đống lớn tốt ăn ngon ngoạn Vương Sở Nhưng Mà, là đúng giờ canh giữ ở trước máy truyền hình truy kịch. Bất quá Lưu Diệp Phi cái này chính chủ hiện tại áp lực liền hơi lớn, chủ yếu tối hôm qua phát hình tinh người quá kinh khủng, thủ bá chính là 7.6 Thu Thị Dẫn, gần như là 10 năm tân cao, lần trước cao như vậy Thu Thị Dẫn thời điểm nhưng là được ngược dòng đến Hoàn Châu cách trận kia, chỉ là nghĩ nghĩ đều thấy đến đáng sợ. Lưu Thi Thi kỳ thật cũng đồng dạng có chút bất an, áp lực rất lớn. Chủ yếu nàng cùng Lưu Diệp Phi cùng loại, chủ yếu am hiểu lĩnh vực chính là cổ ngẫu tiên ngẫu, nhiều nhất tăng thêm một cái võ hiệp, phía trước trục quái hiệp nhất chi mai cùng hiên viên kiếm Thu Thị Dẫn đều cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ có thể phá hai, xem như nóng kịch, nhưng không tính là hiện tượng cấp thần kịch, cho dù là nàng tối bị người khác nói chuyện say sưa tác phẩm tiêu biểu từng bước kinh tâm, cao nhất cũng liền chính là phá 4. Liên phá 5 đều khó khăn, mà Chu Tiên một cao nhất Thu Thị Dẫn chính là phá 7, nhưng đó là cao nhất Thu Thị Dẫn. Phát sóng thời điểm cũng liền phá 5, này đã coi như là tiên ngẫu trần nhà rồi, mà thậm chí qua chính là đối phương phát sóng ngày đầu thành tích, vẫn là tại hải ngoại bản đã sớm tiết ra ngoài không ít người đã sớm xem qua dưới tình huống, cho nên như vậy thời trang thần tượng kịch lực đánh vào độ chi đại có thể nghĩ. Có thể nói hiện tại không ít người đều theo dõi cái này hoàn toàn mới lĩnh vực, đều mơ tưởng thử thủy, chia một chén súp, trong này dĩ nhiên là có hiện nay tiểu màn hình đầu sỏ đường người. Làm đường nhân đại cổ đông cùng nhất tỷ Lưu Thi Thi tự nhiên cũng thực chú ý phương diện này tin tức. Thu Thị Dẫn bao nhiêu? 5, 18, còn có khả năng, hôm nay phá 6 vấn đề không lớn, phá 7 không lớn khả năng, Hồ Nam Vệ Thị lần này là hoàn toàn xoay người a, đáng tiếc. Đừng nhìn Diệp Vũ miệng thượng nói đúng đáng tiếc, kỳ thật tâm lý không chừng là đang tại các loại vui sướng khi người gặp họa, hiện đang hối hận. Chậm, nghe chính mình cứ như vậy không suy nghĩ chút nào bị so đi xuống Lưu Diệp Phi, tự nhiên là có một chút khó chịu, đối lập đầu tư, Chu Tiên nhưng là tinh ngươi vài lần, hơn nữa Chu Tiên cũng không quảng cáo tài trợ cùng quảng cáo cắm vào, đây là tiên ngẫu, như thế nào cắm vào. Một đám tuấn nam mỹ nữ tập thể ăn khang sư phó mì thịt bò vẫn là cùng một chỗ cắn KFC hamburger. Lão công, người nói ta có thể chụp tinh ngươi như vậy phim truyền hình sao? Ngươi không phải là không quay phim truyền hình sao? Diệp Vũ tiếng nói vừa dứt, Lưu Thi Thi là gấp gáp last hit nói đúng vậy a, Thiến Thiến ngươi bây giờ đều đã biểu diễn Hollywood đại đã làm ra, còn chụp cái gì phim truyền hình a, này vẫn là Lưu cấp tỷ tỷ ta, đến lượt ta tới quay. Lưu Thi Thi trên thực tế là so Lưu Diệp Phi lớn bán tuổi, chỉ bất quá đương sơ xuất đạo thời điểm là đánh tiểu Lưu Diệp Phi danh tiếng. Bản thân xuất đạo thời gian cùng thành danh thời gian so Lưu Diệp Phi trễ rất nhiều, cho nên là tạo thành không ít người lầm cho là nàng so Lưu Diệp Phi tiểu ảo giác, kỳ thật nàng còn thật có thể xưng hô Lưu Diệp Phi muội muội. Bất quá Lưu Thi Thi nơi này tỷ tỷ muội muội rõ ràng không phải là tuổi thượng sai biệt, mà là một loại địa vị thân phận thượng phân chia, mặt ngoài khẳng định bất hội trực tiếp xé mở, như vậy phiêu lưu quá lớn, thực dễ dàng chọc cho Diệp Vũ cái này đại lão gia không cao hứng, nhưng bí mật sau lưng tranh giành tình nhân tranh đấu gay gắt còn thật không ít. Là tranh phong tương đối, không ai phục ai. Bất quá chính là như thế này tâm thái, ngược lại thực phù hợp hai người bọn họ kế tiếp biểu diễn nhân vật, điện ảnh trung nữ một Bạch Ngọc Đường cùng nữ hai Tháng Hoa ở giữa không cũng chính hảo chính là như vậy quan hệ sao? Tỷ tỷ, xưng hô này sớm một chút a, thật muốn tính ra, ta nhưng là xếp hạng người phía trước, nếu như thật muốn ấn tuổi tác tính toán, tỷ tỷ của ngươi sợ là thực sự có một chút nhiều. Lưu Diệc Phi mặc dù là đang cùng Lưu Thi Thi tranh giành tình nhân, nhưng cũng không quên kẹp thương mang bổng nội hàm một chút đang nhìn nàng nhóm nóng làm trò cười Diệp Vũ. Lưu Thi Thi cũng là chớp mắt phản ứng, cùng Lưu Diệp Phi rất ăn ý một trái một phải hướng về Diệp Vũ eo ở giữa ngoan bấm một cái. Nhưng thật ra là không đau, bất quá kia một chút tình yêu điện ảnh thần tượng kịch kinh nghiệm nói cho Diệp Vũ, tính là không đau lúc này cũng muốn trang vô cùng đau, như vậy mới sẽ không tiếp tục tra tấn ngươi. Vương Sở Nhiên chính là tuổi còn nhỏ lại không phải là cái gì cũng không hiểu. Như vậy tu la chàng nàng là rất nhanh liền làm rõ ràng, nguyên lai chính mình tỷ phu dĩ nhiên là chân đứng hai thuyền, tỷ tỷ mình còn biết, thậm chí là ngầm cho phép, tỷ phu thật là lợi hại, không hổ là trong truyền thuyết đại tài tử, khó trách đều nói tài tử phong lưu, nghệ thuật ra đều thực sắc, không háo sắc người muốn làm không ra chân chính nghệ thuật. Không đúng, liên tưởng Chu Tiên trao quyền là ngươi cấp nhìn xuất hiện lần nữa Chu Tiên cùng liên tưởng máy tính quảng cáo liên động về sau, Diệp Vũ hợp thời rời đi lên đề tài, định đem việc này trực tiếp thiêu phá. Vừa rồi còn chưa mở bá thời điểm này quảng cáo liền có, Lưu Diệc Phi lúc ấy liền có một chút khó chịu, bất quá tưởng rằng lão công cấp trao quyền, cho nên cũng không nói thêm cái gì, hiện tại vừa nghe lời này, có vẻ giống như không phải là chính mình lão công, vậy sẽ là ai? Ta hiện tại cũng phiền chết bọn họ, làm sao có khả năng cho hắn nhóm như vậy trao quyền, không phải là ngươi, không phải là ta, kia còn có thể là ai? Diệp Vũ cũng là rất là khó được gương mặt nghiêm túc, lập tức là hướng về Lưu Diệc Phi nói Thiến Thiến. Ngươi bây giờ lập tức là hỏi hỏi mẹ ngươi với ngươi phòng làm việc bên kia, ta đi hỏi một chút trường học cùng những người khác, này có thể mở không thể vui đùa, nếu quả thật là không có trao quyền một mình lấy ra dùng. Này cũng là cái rất không sai trước tiên giải ước cơ hội. Lưu Diệc Phi gật gật đầu, phía trước là ký hiệp ước, tiền bồi thường rất cao, tuy rằng cũng cầm lấy đi ra, nhưng không có lời, hơn nữa không chiếm lý, sẽ ảnh hưởng đến chính mình giá trị buôn bán cùng khác đại ngôn, bây giờ là liên tưởng bên này chính mình làm loạn. Kia liền không giống với, thật muốn nháo, lên tòa án, vừa vặn vung nổi, hung hăng giáo huấn một chút bọn khốn kiếp kia. Rất nhanh liền hỏi rõ, liên tưởng phía trước xác thực có liên lạc qua muốn cầm đến trao quyền, bất quá không đồng ý, cũng không có ký hợp đồng, cho nên liên tưởng bên kia là vi quy xâm phạm Chu Tiên tương quan bản quyền, về phần nguyên tác giả Tiêu Đình. Ngượng ngùng, tương quan bản quyền hắn đã sớm giá cao bán đi rồi, còn thật cùng hắn không có nhiều quan hệ, hắn nói không tính là... Hơn nữa đây chính là xâm phạm phim truyền hình bản quyền, không đơn giản chính là Chu Tiên bản quyền. Chương 1116 không nói Vũ Đức 2. Bản quyền loại hình rất nhiều, có tác phẩm văn học, trò chơi hoạt hình, cũng có chuyên môn ảnh thị tác phẩm, trong này còn dính đến chân dung quyền sử dụng. Giống liên tưởng cái này Chu Tiên quảng cáo, duy nhất xem như dính một bên đứng ở chân cũng chỉ có Lưu Diệc Phi chân dung quyền sử dụng, bởi vì Lưu Diệc Phi là người phát ngôn, có ký chính mình chân dung quyền trao quyền. cho nên liên tưởng bên kia là có thể dùng. Nhưng cái này chân dung trao quyền chỉ hạn Lưu Diệc Phi bản nhân, phải không đề cập nàng biểu diễn cái kia một chút ảnh thị tác phẩm, bởi vì kia một chút ảnh thị tác phẩm bản quyền cùng nàng một cái diễn viên chính không có gì quan hệ. Ví dụ như Chu Tiên hệ liệt, Lưu Diệc Phi xác thực biểu diễn Lục Tuyết Kỳ, nhưng Lục Tuyết Kỳ nhân vật này là Chu Tiên bên trong, là cần phải tác phẩm bản quyền phương tiến hành trao quyền, đồng thời trong này quảng cáo rất nhiều đều là dùng phim truyền hình bên trong, Phục Hóa Đạo cũng là phim truyền hình bên trong, hơn nữa còn là tại không có cùng Lưu Diệc Phi cái này diễn viên chính, phim truyền hình bản quyền sở hữu phương chào hỏi được đến chính thức trao quyền dưới tình huống trực tiếp sử dụng. Này thuộc về vô cùng nghiêm trọng xâm quyền hành vi. Cho nên Diệp Vũ bên này kế hoạch là, làm phim truyền hình bản quyền phương hắn, trực tiếp khởi tố Lưu Diệc Phi, trước tiên đem sự tình nháo đại, trực tiếp ầm ĩ đến pháp viện phía trên, sau đó Lưu Diệc Phi sẽ ở truyền thông trước mặt kêu oan, đồng thời chất vấn liên tưởng bên kia, sau đó lại tiếp tục ngược lại trực tiếp liên thủ khởi tố liên tưởng. Tốt như vậy chỗ là, trước tiên có thể minh tu sản đạo ám độ Trần Thương, cùng Lưu Diệc Phi đánh phối hợp, làm nàng bồi phó lớn tiền bồi thường, sau đó trực tiếp đạt được cùng giải, lại cùng một chỗ khởi tố liên tưởng. Bởi vì liên tưởng còn trực tiếp xâm phạm tác phẩm bản quyền, mà Chu Tiên tác phẩm bản quyền là đang tại Lưu Diệc Phi phòng làm việc, mặc dù là Lưu Diệc Phi phòng làm việc, nhưng Lưu Diệc Phi không phải là duy nhất cổ đông, khác cổ đông thêm cùng một chỗ cổ phần là vượt quá xa 50%. Đợi liên tưởng bên kia thu được pháp viện lệnh truyền thời điểm đoán chừng là sớm liền há hốc mồm, căn bản cũng không biết dĩ nhiên là chọc tới nhiều như vậy phiền toái, đến lúc đó cũng không tốt chỉ trích là Lưu Diệc Phi cái này người phát ngôn không nói vũ đức. Vô luận là phụ tuyển chọn đình ngoại cùng giải, Lưu Diệc Phi đều có thể thuận thế giải ước, đem hoa hướng đến liên tưởng trên người ném, nếu như thật không biết xấu hổ muốn tiền bồi thường, vậy cấp, dù sao lông dê ra tại dê trên người, người thu ta bao nhiêu. Ta bên này liền gấp bội theo phía trên thân ngươi kiếm trở về, cho ngươi tiền mất tật mang. Lưu Thi Thi cũng không hiểu nhiều lắm những cái này, bất quá vừa nghe xong Diệp Vũ kế hoạch về sau, vẫn có một chút không quá lý giải hỏi tại sao muốn biến thành phiền toái như vậy. Không bằng trực tiếp khởi tố liên tưởng. Ai đi khởi tố, ta sao, tính là ta khởi tố thì tính sao, đối phương có thể trực tiếp vung nồi, thậm chí vận dụng sau lưng mình người mạch, đem tin tức trước phong tỏa ở, sau đó tượng trưng bồi cái mấy triệu, quảng cáo đổi một chút, không đề cập phim truyền hình bản quyền, không đến nơi đến chốn, bằng không ngươi thật coi người khác ngốc, không biết mình làm như vậy hậu quả. Bất quá là hưởng thụ quen cái gọi là đặc quyền, đánh dân tộc phẩm bài danh tiếng được đến các loại đặc thù chiếu cố. Có thị vô sợ thôi, dù sao Thiến Thiến bên này còn thật không có thể trực tiếp khởi tố cùng liên tưởng xích mích, tuy rằng hợp pháp, nhưng không phù hợp luật lệ, đôi này nàng về sau phát triển ảnh hưởng rất lớn. Cong cong vòng vòng thật là phiền phức, các ngươi những người này chính là đầu óc rất phức tạp, làm nhân vẫn là đơn giản điểm tốt, tùy các ngươi cao hứng a, ta về phòng trước ngủ, nhìn cái gì nhìn, ta hôm nay thân thích đến đây không tiện, thật không lừa ngươi, đợi hai ngày nữa thân thích đi nói sau. Nguyên bản còn tính toán xong Lưu Đoạt Vũ Diệp Vũ, hiện tại cũng chỉ có thể là tạm thời buông xuống như vậy xong phi tính toán, quỷ biết là không phải là thật, cũng khả năng chính là da mặt mỏng, còn không quá thói quen. Cùng có phong phú song phi kinh nghiệm Lưu Diệc Phi khác biệt, Lưu Thi Thi phía trước đều là một người, còn thật không có cùng khác nữ nhân cùng một chỗ quá, tự nhiên là có một chút không có thói quen thực bài xích, nhưng nàng cũng nghe nói một chút tình huống, biết chính mình tên hỗn đản này bạn trai tiểu ham mê, cho nên cần phải càng nhiều thời gian thích ứng, thói quen. Dù sao nàng hôm nay vừa mới cùng Lưu Diệc Phi lần thứ nhất chính thức gặp mặt, buổi tối đi nằm ngủ tại cùng một chỗ, nàng là thật làm không được. Đương nhiên, cũng khả năng thật sự chính là thân thích đến đây, dù sao loại sự tình này ai lại nói được rõ ràng, Diệp Vũ còn thật không có chuyên môn tính toán bên người muội tử thân thích đều là lúc nào đến, cũng không này thời gian rỗi. Lưu Diệc Phi đối với lần này tự nhiên là không có ý kiến gì, có thể độc bá hậu cung, nàng tự nhiên nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Thậm chí còn có thể đem phòng cách vách mẹ cũng cấp cùng một chỗ kêu phía trên, trước dựa vào mẫu nữ hòa yêu thế chiếm được tiên cơ, Lưu Thi Thi liền một người, làm sao có khả năng sẽ là mẹ con các nàng đối thủ, mặt sau tìm cơ hội đem nàng cấp hợp nhất là được. Nếu như nói phía trước Lưu Diệc Phi còn sẽ đem Lưu Thi Thi trở thành đối thủ, kia hôm nay cả một ngày tiếp xúc thăm dò, nàng trên căn bản là đối với Lưu Thi Thi có phổ, còn thật là tốt đối phó, chân chính dường như khó đối phó vẫn là Na Chát cùng Vũ Điền Huệ tử nữ nhân kia. Hai cái này mới là kình địch chân chính. Làm phim truyền hình chủ yếu xuất phẩm Phương Hồng Tinh Ổ, hoặc là nói Trần Hồng Tại nhận được Diệp Vũ sáng sớm phát đến tin tức về sau, là hiếm thấy phi thường nghiêm túc, bởi vì cái này không phải là việc nhỏ, tuy rằng hiện tại chính là đối với Lưu Diệc Phi cùng Lưu Diệc Phi phòng làm việc ra tay, nhưng nàng không ngốc, rõ ràng nhìn ra được Diệp Vũ chân chính tính toán, Lưu Diệc Phi cùng hắn cái gì quan hệ, Trần Hồng còn có thể không rõ ràng lắm. Bất quá loại sự tình này nàng không nghĩ giảm hòa cũng không được, nhất là tại cái đó cái gì thái gì đột nhiên mạo sau khi ra ngoài, Trần Hồng áp lực vẫn còn lớn, giống gần nhất hai bộ phim liền không còn là cùng Hồng Tinh ổ hợp tác, mà là tuyển chọn tỏa ủng phía Nam Viện Tuyến cùng Bác Nạp Thái nói chi, cho nên Trần Hồng tuy rằng không quá nghĩ đắc tội liên tưởng cùng Thái Sơn, nhưng vẫn là thứ nhất thời tìm tới pháp vụ tiến hành tương quan khởi tố. Hồng tỷ ngươi nghiêm túc, trực tiếp khởi tố, không tiên phát luật sư hàm hoặc là cùng bên kia câu thông một chút. Vòng tròn mọi khi gặp được cùng loại tranh cãi thời điểm bình thường đều là tiên phát luật sư hàm cảnh cáo bên kia, dọa dọa bên kia, tranh thủ đình ngoại cùng giải, rất ít không nói vũ đức, tiếp đón cũng không đánh trực tiếp khởi tố đi tư pháp trình tự, bởi vì gần như vậy còn là thứ nhất là vạch mặt, thực dễ dàng kết thù kết thù kết oán. Đương nhiên, này nếu bình thường tiểu minh tinh tự nhiên có thể không cần để ý, Lưu Diệc Phi hiện tại đúng là như ngày tận trời thời điểm liền trực tiếp như vậy làm loạn, có phải hay không có chút quá mức thảo suất. Hơn nữa đây là liên tưởng quảng cáo xâm quyền, cùng Lưu Diệc Phi quan hệ không thể nói hoàn toàn không có, nhưng là lớn đến không tính được à. Ta là thông chi ngươi làm như thế nào, không phải là thương lượng với ngươi, ấn ta nói đi làm. Chương 1117 diễn viên không phải là nhân vật 1. Luật sư hàm là chỉ luật sư tiếp nhận hộ khách ủy thác liền có quan sự thật hoặc pháp luật vấn đề tiến hành công bố, đánh giá, tiến tới đưa ra yêu cầu lấy đạt tới nhất định hiệu quả mà chế tác, gửi đi chuyên nghiệp pháp luật văn thư. Luật sư dùng luật sư hàm đối với một sự thật tiến hành pháp luật đánh giá hòa phong hiểm phòng trừng, này mục đích ở chỗ lấy pháp luật chừng mực cùng luật sư phán đoán, đối với đưa đạt đối tượng hiểu chi lấy pháp luật sự thật, động chi lấy lợi hại, làm đưa đạt đối tượng ra chính mình pháp luật đánh giá, tức truyền pháp diễn ý. Luật sư hàm nó bản chất là một loại ủy thác đại lý tiến hành ý tứ tỏ vẻ pháp luật hành vi, đối với tố tụng nhân duy trì tự thân hợp pháp quyền lợi có trọng yếu tác dụng, nhưng luật sư hàm cũng không phải chân chính hữu hiệu. Cụ thể còn muốn pháp viện nhận thức có thể, nếu như pháp viện không nhận có thể, là không có hiệu quả luật sư hàm. Luật sư hàm nhất định phải có luật sư ký chương cùng con dấu, đại biểu đối với lần này hàm chịu pháp luật trách nhiệm, như vô tác vì giả tạo, như bị đến uy hiếp, đe dọa, tổn thất các loại, có thể hướng công an cơ quan ngôn luận cảnh, truy cứu ủy thác nhân cùng với luật sư trách nhiệm. Pháp viện lệnh truyền là chỉ từ nguyên cáo chuẩn bị, từ tòa án hạ đạt dùng để thông chi biện hộ nhân này bị khởi tố tin tức pháp định văn kiện. Pháp viện lệnh truyền là tòa án nhân dân theo nếp ký phát, yêu cầu bị gọi đến nhân ấn chỉ định thời gian, đến địa điểm chỉ định ra tòa tham gia tố tụng hoạt động hoặc tiến hành khác tố tụng hành vi văn bản văn kiện. Dưới tình huống bình thường, tòa án lệnh truyền yêu cầu biện hộ nhân tại chỉ định kỳ hạn hướng nội tòa án đệ trình văn kiện làm ra đáp lại, hoặc tại bộ phận dân sự án kiện bên trong, nên biện hộ nhân có thể cần tại tòa án lệnh truyền ngón giữa định riêng ngày ra tòa tham gia tòa án thu thập ý kiến thẩm lý. Đồng thời biện hộ nhân cũng có thể chọn trạch đối với tòa án lệnh truyền không lên bất kỳ đáp lại nào, tức tùy ý tòa án hạ đạt vắng họp phán quyết, nhưng cần phải gánh vác thua trận nên tố tụng phiêu lưu. Pháp viện lệnh truyền ứng chờ minh thụ gọi đến nhân tính danh, giới tính, tuổi, địa chỉ, gọi đến chuyện từ, mời ra làm chứng thời gian, địa điểm cập kỳ hắn có liên quan hạng mục công việc. Cho nên luật sư hàm cùng pháp viện lệnh truyền là hoàn toàn khác biệt hai loại này nọ, đại biểu ý nghĩa cùng phân lượng cũng là hoàn toàn khác nhau. Luật sư hàm tại giới giải trí thực thông thường, thường xuyên đều sẽ có minh tinh cùng minh tinh phòng làm việc dùng đồ chơi này hù dọa người, nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số đều là pháp viện không nhận có thể không có hiệu quả luật sư hàm, dần ra rất nhiều người cũng không đem đồ chơi này coi ra gì. Bất quá chúng ta người Trung Quốc luôn luôn thờ phụng đúng là tiên lễ hậu binh, dưới bình thường tình huống đều là tiên phát luật sư hàm cảnh cáo, bị sợ đến liền trực tiếp nhận thức túng, không bị hù ngã chết cũng không hối cải, vậy đi pháp viện tiến hành nhận thức có thể, sau đó phát hữu hiệu luật sư hàm. Nếu như vẫn là không xem ra gì, ngoan cố rốt cuộc, vậy trực tiếp dùng loại này bị pháp viện nhận thức có thể luật sư hàm đi pháp viện khởi tố, trực tiếp lập án, từ tương quan pháp viện ký phát lệnh truyền. Cái này lưu trình tự nhiên là phi thường rườm rà, cho nên dưới tình huống bình thường lên tòa án thời gian chu kỳ rất dài, bất quá lúc này đây Hồng Tinh Ổ cùng Diệp Vũ là trực tiếp nhảy vọt qua phía trước bộ sậu, trực tiếp thu thập tài liệu đi pháp viện khởi tố, theo làm bằng cớ phi thường đầy đủ, án kiện vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Cho nên pháp viện bên kia là rất dễ dàng liền thông qua lập án lưu trình, thành công lập án. Căn cứ quốc gia của ta tương quan lưu trình, tòa án nhân dân lập án sau trên mạng không thể tra được cụ thể án kiện tin tức. Tòa án nhân dân đối với dân sự án kiện lập án sau đó, cụ thể án kiện tin tức bất hội công bố tại Internet phía trên, án kiện biết lái tòa án thẩm vấn lý, có thể theo phía trên võng tra được người liên quan tính danh, tóm tắt nội dung vụ án, cùng với mở phiên tòa thời gian cùng địa điểm, này tin tức của hắn không thể tuần tra. Án kiện pháp luật văn thư có hiệu lực về sau, có thể tải võng phía trên tiến hành tuần tra, án kiện đề cập quốc gia bí mật, buôn bán bí mật cùng cá nhân riêng tư, bất hội tại võng phía trên tiến hành công khai. Đồng thời lúc này đây tòa án lệnh truyền là cố ý gửi đến Lưu Diệc Phi phòng làm việc Bắc Kinh bên kia xử lý đất công điểm, cho nên khi bên kia người phụ trách thu được lệnh truyền thời điểm nguyên vốn hẳn nên tương đối ẩn nấp tin tức này là liền trực tiếp bị tiết lộ đi ra ngoài. Không có biện pháp, quốc nội rất nhiều phim công ty minh tinh phòng làm việc thật sự cùng cái sàng không sai biệt lắm, bằng không ngươi đương những minh tinh ca hành tung cùng một chút riêng tư vì sao ầm ĩ mọi người đều biết. Cho nên trên Internet rất nhanh liền tuôn ra tương quan tin tức. Lưu Diệc Phi bị Chu Tiên Kịch tố cáo, hơn nữa còn là phim truyền hình bản quyền Phương Văn Sơn cáo nàng, nghe nói hai người còn tại trong kịch tổ đại tranh cãi một trận, Lưu Diệc Phi cùng mẹ nàng Lưu Hiểu Lị là trực tiếp ly khai kịch tổ phản hồi Bắc Kinh xử lý trận này đột nhiên bất ngờ xâm quyền quan tòa đi. Bị khởi tố nguyên nhân rất đơn giản, cùng liên tưởng bên kia tại Hồ Nam Vệ Thị cùng các đại vệ thị phát hình tân quảng cáo có liên quan, bên trong trực tiếp sử dụng Chu Tiên phim truyền hình đại lượng màn ảnh, tuy rằng chỉ giới hạn ở bọn hắn người phát ngôn Lưu Diệc Phi. Nhưng dính đến phim truyền hình bản quyền phương, rõ ràng chính là tại không có được trao quyền dưới tình huống trực tiếp lấy trộm phim truyền hình màn ảnh, nghiêm trọng xâm phạm bản quyền phương lợi ích. Diễn viên là diễn viên, nhân vật là nhân vật, không phải nói ngươi diễn nhân vật này bản quyền là thuộc về ngươi, ngươi có thể tùy tiện lấy ra dùng, gần đây hồ xem như người bình thường đều có thể lý giải logic, cho nên pháp viện bên kia tại đối mặt với loại này khởi tố thời điểm cũng là liền trực tiếp thông qua, liền điều tra đều không cần điều tra. Bởi vì đây là vô cùng đơn giản xâm quyền quan tòa. Hiện tại đã lục tục bắt đầu được nghỉ hè, cả nước chủ yếu siêu thị máy tính điện nhà bán tràng, bao gồm liên tưởng các đại cửa hàng chuyên doanh đều trực tiếp đánh ra ấn có Lưu Diệc Phi vai diễn Lục Tuyết Kỳ tả thực, thậm chí còn đẩy ra cái gọi là Chu Tiên Liên Minh khoản, những cái này cơ bản đều là lấy từ ở phim truyền hình bên trong, bởi vì Lưu Diệc Phi căn bản liền chưa từng chụp những cái này, là liên tưởng quảng cáo bộ trực tiếp một mình lấy ra dùng, cho nên tại không biết nội tình dưới tình huống. Bản quyền sở hữu phương trực tiếp khởi tố Lưu Diệc Phi cũng coi như nói quá khứ. Bất quá bởi vì Phương Văn Sơn cùng Lưu Diệc Phi ở giữa quan hệ, nhất là bọn hắn thân phận của từng người danh khí, nhất thời tự nhiên là ầm ĩ rất lớn, thậm chí là có không ít không biết nội tình người gọi điện thoại biện hộ cho, làm hai người đều yên tĩnh một chút, không cần thiết bởi vì loại chuyện này trực tiếp vạch mặt, hơn nữa cái này không phải là đang muốn hợp tác chụp tân điện ảnh sao. Nháo thành như vậy tân điện ảnh còn như thế nào chụp? Bất quá cũng đang bởi vì rất nhiều người đều cho rằng hai người đã hoàn toàn nháo bài, cho nên không ít đã sớm là nhìn chằm chằm bộ này tân điện ảnh nữ minh tinh đối với nữ một Bạch Ngọc Đường là các loại thèm nhỏ nước dãi, thậm chí là trực tiếp nhích người đi tới hoành điếm, muốn nhận mâm Lưu Diệc Phi nữ nhất, cuối cùng lựa chọn, thậm chí liền Thái Nghệ Nông đều động tâm tư của phương diện này, còn các loại cấp Lưu Thi Thi làm lên tư tưởng công tác. Đã sớm biết được sở hữu nội tình Lưu Thi Thi tự nhiên không có khả năng đáp ứng, nhưng cũng không có lộ ra. Dù sao ầm ĩ lớn như vậy, làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị, có thể không phải vì lăng xê tân kịch hoặc là tân điện ảnh, mà là tính toán hung hăng trả thù liên tưởng một đợt, làm liên tưởng cùng sau lưng nó cái kia lũ hỗn đản biết lợi hại, đừng thật cho rằng treo cái dân tộc phẩm bài liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Chương 1118 diễn viên không phải là nhân vật 2. Pháp viện lập án về sau, đưa đặt bị cáo pháp luật văn thư, dưới bình thường tình huống cấp bị cáo một tháng cử chứng kỳ hạn. Cũng liền nói. Từ lập án đến thẩm phán ít nhất cần phải một tháng thời gian. Đầu tiên, hẳn là cam đoan lưu phương thức liên lạc thẳng đường, để pháp viện thông chi có thể kịp thời báo cho biết các ngươi. Tiếp theo, pháp viện lập án về sau, sẽ đem pháp luật văn thư đưa đạt bị cáo, như ngươi khởi tố thời điểm, liệu bị cáo địa chỉ không đủ kể lại, hoặc tìm không thấy bị cáo, nên án đem sẽ bị bỏ dở. Cuối cùng, tự mình đến pháp viện hỏi ý án kiện tiến hành tình huống. Lưu Diệc Phi phòng làm việc hiện tại quy mô cũng không nhỏ, tự nhiên cũng là có hợp tác lâu dài luật sư lâu cùng một, cho nên một là đem tối cơ bản tương quan lưu trình giải thích một lần, nàng cho ra đề nghị tự nhiên là đình ngoại cùng giải, bởi vì quan này tư không có đánh, xác định vững chắc thất bại, xác thực xâm quyền rồi, diễn viên không phải là nhân vật. Mau chóng mở phiên tòa, chứng cứ ta bên này có, kia một chút quảng cáo tuyên truyền hình ảnh không phải là ta chụp, ta thậm chí đều chưa từng nhận được liên tưởng bên kia thông chi. Nói cách khác ta trực tiếp là bị liên tưởng bên kia gấp đương thương khiến cho. Tuy rằng ta là liên tưởng phẩm bài người phát ngôn, trao tặng đối phương chân dung quyền sử dụng, nhưng chỉ giới hạn ở ta bản thân, không đề cập ta phía trước biểu diễn qua cái kia một chút nhân vật, đồng thời Chu Tiên tác phẩm văn học tương quan bản quyền là ở phòng làm việc, chẳng phải là trực tiếp tại tay ta bên trong, ta cùng phòng làm việc cũng chưa từng được đến bất kỳ cái gì thông chi, loại trình độ nào đó vế trên nghĩ lần này là liền phòng làm việc quyền lợi cũng cấp xâm chiếm rồi. Không biết đây là phủ có thể xem như mấu chốt tính chứng cứ. Lưu Diệc Phi phòng làm việc một tên là Viên Chưa, làm việc nội coi như là khá có danh tiếng nữ tính luật sư, phía trước còn có một chút không quá lý giải, hiện tại sao có thể không hiểu, này căn bản chính là hướng liên tưởng đi, là ở đàng kia hát đôi. Muốn trực tiếp khởi tố liên tưởng rất khó, liên tưởng tại quốc nội cũng không là bình thường xí nghiệp, nếu thật là thứ nhất là khởi tố liên tưởng xâm quyền, pháp viện đều không nhất định trực tiếp thụ lý, vẫn là tha tại lập án khâu, phối hợp liên tưởng bên kia trước tiên đem nghỉ hè cái này hoàng kim kỳ keo qua đi, sau đó đá vài cái chủ tính quảng cáo bộ phòng thị trường chủ quản đi ra lưng hoa, cuối cùng đình ngoại cùng giải. Cái này đình ngoại cùng giải không phải là ngươi không chịu nhận tiếp nhận vấn đề, là ngươi vô luận như thế nào nháo, đối phương cũng chỉ bồi ngươi vài cái đồng vấn đề, thậm chí còn các loại kêu oan bán thảm, nói ngươi không ủng hộ dân tộc phẩm bài, nói ngươi là bị một ít ngoại cảnh thế lực đối địch cùng đối thủ cạnh tranh chỉ thị, cố ý mượn cái này cơ hội bôi đen liên tưởng, mục đích đúng là muốn hủy diệt liên tưởng dân tộc này phẩm bài, hàng nội ánh sáng. Chính là liên tưởng một nhà tự nhiên là mang không dậy nổi như vậy tiết tấu, nhưng khi trên Internet các đại môn hộ website, chủ lưu mới phát truyền thông tất cả đều nghiêng về một phía đứng ở liên tưởng bên này, kia còn thật có thể miệng nhiều người sói chảy vàng chỉ hươu bảo ngựa, cho nên dưới bình thường tình huống nhưng phàm là dính đến liên tưởng như vậy ngành nghề đầu sỏ, rất nhiều đại luật sư lớn một chút luật sư lâu căn bản bất hội nhận lấy, thậm chí có khả năng tại tòa án thẩm vấn thời điểm mấu chốt trực tiếp phản bội. Bằng không ngươi khi hắn nhóm bất bại thần thoại đều là như thế nào đến. Viên chưa tự nhiên cũng đã nhìn ra, này sau lưng là có cao nhân tại chỉ điểm, chỉ cần Lưu Diệc Phi bên này nhận tội mau, sự tình ầm ĩ cũng đủ lớn, đợi hỏa thiêu đến liên tưởng bên kia thời điểm liên tưởng còn thật không có biện pháp lại rơi, này tiết tấu chỉ sợ cũng rất khó mang, kia một chút bản trên mạng chính là ngu xuẩn, dễ dàng bị lừa, lại không phải là thật không có đầu óc, nhìn ngươi ở đàng kia mở mắt nói mỏ đều vô điều kiện tín nhiệm ngươi. Phát sinh loại sự tình này chúng ta cũng là không hy vọng nhìn thấy, nhưng là một gia ảnh thị công ty, con số nội dung cung cấp thương, ta bản thân thị phi bình thường duy trì Phương Văn Sơn lão sư quyết định, đây là rõ ràng xâm quyền hành vi, nghiêm trọng xâm hại bản quyền phương quyền lợi, cho nên khởi động máy chỉ có thể là tiến hành rời lại, cũng may bên kia đã tiếp nhận lệnh truyền, nguyện ý mau chóng mở phiên tòa, tích cực phối hợp pháp viện tòa án thẩm vấn, hy vọng có thể được đến một cái công chính hợp lý phán quyết. Nguyên bản không nhìn thấy Phương Văn Sơn cùng Lưu Diệc Phi rất là thất vọng truyền thông, đang nghe Thái Nghệ Nông hồi phục về sau, lập tức là hưng phấn, thật muốn đánh quan tòa, hơn nữa liền khởi động máy thời gian đều rời lại, thực sự không phải là lăng xê, là thật bởi vì xâm quyền sự tình xích mích, khó trách trên Internet là rất nhiều người lại không tin tình yêu rồi, này có thể so cái gì Phong Chi Yêu có ý tứ nhiều, Tạ Đình Phong cùng Trương Bách Chi lấy cái gì cùng Lưu Diệc Phi Phương Văn Sơn so. Bởi vì đại lượng truyền thông cùng ăn dưa quần chúng trợ giúp, việc này tại Internet phía trên ầm ĩ rất lớn, thậm chí là trở thành toàn dân nhiệt nghị tiêu điểm, là đem tinh ngươi tập thứ hai nổi bật đều cấp trực tiếp đoạt mất, đồng thời còn trực tiếp phân hóa thành nam nữ hai phái, nữ phần lớn cảm thấy Phương Văn Sơn có chút quá mức, thế nhưng vì tiền vì cái gọi là lợi ích như vậy trở mặt vô tình, thật sự là đã nhìn lầm hắn. Nam cũng có một chút cảm thấy Phương Văn Sơn thực không thân sĩ phong độ, làm người ta rất là thất vọng, nhưng là có một chút tam quan thực chính cảm thấy Phương Văn Sơn làm như vậy không có lông bệnh. Đối với chính là đúng, sai chính là sai, đây là rõ ràng sai lầm hành vi, sao có thể làm như không thấy. Bất quá đại gia dường như cũng rất ăn ý lướt qua người khởi xướng liên tưởng bên kia, này tự nhiên cũng có liên muốn cố ý tại dẫn đường gây mâu thuẫn nói sang chuyện khác, dù sao phía trước đập nhiều tiền như vậy, hiện tại cùng bọn hắn quan hệ lại không lớn, chính là Lưu Diệc Phi cùng Phương Văn Sơn tại tê, kia cứ tiếp tục âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, cũng không thể chính mình chủ động đánh mặt không đánh đã khai a. Rất nhanh liền đến thứ hai tòa án thẩm vấn hôm nay, thẳng đến mở phiên tòa khoảnh khắc kia, rất nhiều người mới ý thức tới Lưu Diệc Phi cùng Phương Văn Sơn là thật đánh lên quan tòa, bọn hắn thực sự không phải là tại lăng xê, mà là thật bởi vì một cái quảng cáo hoàn toàn vạch mặt. Xác thực có chuyện này, ta khi nhìn đến kia một chút quảng cáo cùng tương quan tuyên truyền áp phích thời điểm cũng là thực giật mình, cho nên ta hy vọng nguyên cáo luật sư nghe một chút chúng ta bên này một chút cử chứng. Diệp Vũ đại lý luật sư gật gật đầu. Đồng ý bị cáo luật sư cử chứng xin, sau đó là kinh ngạc phát hiện đến đối phương có vẻ giống như thật không có ý định phản bác, mà là muốn chứng minh Lưu Diệc Phi cái này bị cáo bản thân cũng là người bị hại, cũng không có theo bên trong chân chính hoại ích. Đang hoàn thành tương quan cử chứng về sau, làm bị cáo đại lý luật sư viên chưa là trực tiếp trần thuật nói tin tưởng đại gia cũng đều nhìn thấy, kỳ thật Lưu Diệc Phi nữ sĩ mới là bản án lớn nhất người bị hại, chúng ta cũng không có theo bên trong hoại ích, thậm chí ngay từ đầu cũng không biết việc này. Chính là bởi vì lúc trước cùng liên tưởng ký đại ngôn, đưa cho đối phương chân dung quyền sử dụng, sau đó liền bị đối phương phi pháp lạm dụng. Chẳng những là phim truyền hình bản quyền Phương Văn Sơn bây giờ bị nghiêm trọng xâm quyền, mà làm Chu Tiên tiểu thuyết cải biên quyền cùng tương quan bản quyền sở hữu Phương Lưu Diệc Phi phòng làm việc cũng đồng dạng nhận được nghiêm trọng xâm hại. Tuy rằng phòng làm việc là treo Lưu Diệc Phi nữ sĩ tên, nhưng Lưu Diệc Phi nữ sĩ bản thân chính là cổ đông một trong, chẳng phải là hoàn toàn thuộc về nàng cá nhân chỉ có. Đây là nghiêm trọng xâm hại khác cổ đông lợi ích, cho nên chúng ta Lưu Diệc Phi phòng làm việc sẽ ở sau câu đối nghĩ nhắc tới tương quan tố tụng. Chương 1119 quan tòa còn có thể như vậy đánh. Hôm nay trận này quan tòa, bởi vì chú ý độ rất cao, tăng thêm nguyên cáo bị cáo song phương đồng ý, cho nên là tiến hành toàn bộ võng trực tiếp, online nhân số hiện tại nhưng là trực tiếp đột phá 300 vạn người, cho nên nhìn thấy nơi này thời điểm rất nhiều người là chậm rãi phản ứng, biểu cảm trở nên rất là cổ quái lên. Có thể làm được vị trí này thượng thẩm phán khẳng định cũng không phải là cái gì ngốc tử, đã chậm rãi trở lại mùi, chỉ có thể là tiếp tục đi lưu trình nói kia về lúc này đây tương quan khởi tố, bị cáo mới là có cái gì tố cầu. Chúng ta có thể tiếp nhận nguyên cáo phương tam ức bắt đền yêu cầu, bởi vì đối với chính là đúng, sai chính là sai, tuy rằng chúng ta cũng là người bị hại, nhưng xác thực cấp phim truyền hình bản quyền phương tạo thành tổn thất to lớn, đồng thời tiền lệ như vậy không thể mở, muốn là lúc sau đều như vậy làm loạn. Lợi dụng một chút pháp luật lỗ hồng tùy ý lấy trộm đối phương bản quyền điên cuồng kiếm lời, quốc gia chúng ta bản quyền pháp còn có ý nghĩa gì tồn tại? Đương nhiên, đây là nói này khởi án kiện, có liên quan muốn cùng phim truyền hình bản quyền phương ở giữa tương quan tranh cãi chúng ta sẽ không làm nhiễu, nhưng có liên quan Lưu Diệc Phi phòng làm việc cùng Liên Tưởng bên kia tương quan tranh cãi, đây là khẳng định tiến hành tương quan khởi tố, đồng thời ta tin tưởng Liên Tưởng như vậy một nhà được xưng Hà Nội ánh sáng dân tộc phẩm bài là cho ra một cái làm cho người tin phục bàn giao cùng giải thích. Tuy rằng hiện tại Liên Tưởng đã sớm là trở thành một nhà nước Mỹ công ty, nhưng quốc nội hẳn là vẫn là có thể bình thường khởi tố không cần đi nước Mỹ đánh nhảy qua quốc quan tòa, đúng không? Lưu Diệc Phi đại lý luật sư lời này vừa ra, kia một chút có thể pop up trực tiếp bình đài lập tức là các loại 666, là thật bị này hai vợ chồng tinh xảo hành động cấp hoàn toàn thuyết phục. Đồng thời cũng không khỏi không bội phục lên Phương Văn Sơn cái này đại tài tử thông minh cùng trí tuệ. Nguyên lai muốn làm nhiều chuyện như vậy dĩ nhiên là hướng Liên Tưởng đi, không thể không nói này sóng là thật tại tầng khí quyển, thủ đoạn là thực sự là vô cùng cao, làm người ta không phục không được, hơn nữa còn là tắm cũng chưa được tắm chứng cứ vô cùng xác thực. Dĩ nhiên là người phát ngôn không biết, bản quyền phương không biết, liền trực tiếp đem quảng cáo làm ra điên cuồng marketing cọ nhiệt độ. Sau đó càng là chẳng biết xấu hổ đẩy ra cái gọi là liên danh khoản trắng trợn không kiêng nể lượt tiền. Kỳ thật phía trước liền có không ít người tiêu thụ kịch phấn nguyên tác phấn thiên tiên phấn yêu sách quá, Liên Tưởng Tân đẩy ra Châu Tiên liên danh hệ liệt bán siêu quý, hoàn toàn chính là tại hố người, là so bình thường cùng phối trí cùng chất lượng máy tính quý ra 30%, phía trước gọi điện thoại đi bán chàng trách cứ, còn nói đúng bởi vì người phát ngôn bởi vì tương quan bản quyền trao quyền cho nên quý, đầu to là người phát ngôn cùng bản quyền phương kiếm đi. Bọn hắn Liên Tưởng chính là kiếm cái vất vả tiền. Làm như vậy mục đích chủ yếu cũng là đang ủng hộ quốc nội cao nhất IP, vì quốc nội ảnh thị ngành nghề phát triển góp một viên gạch. Kết quả hiện tại, tốt ra hòa, người phát ngôn liền quảng cáo việc này cũng không biết, bản quyền phương càng là một phân tiền cũng chưa kiếm được, sở hữu kém giá trị lợi nhuận là toàn đều vào Liên Tưởng hà bao, nhất là vừa rồi cử chứng một chút cửa hàng chuyên doanh cùng bán sau khách phục video tương quan nói chuyện phiếm ghi lại. Tốt ra hòa, thật sự là tốt ra hòa. Nếu như vậy hắc tâm xí nghiệp cũng có thể bị gọi là hàng nội ánh sáng, dân tộc phẩm bài, dạng này dân tộc phẩm bài hàng nội ánh sáng, không muốn cũng thế. Bị cáo đều chủ động nhận phạt rồi, thẩm phán còn có thể như thế nào xử, cố ý nói tam ức nhiều lắm, chỉ có thể 50 vạn. Hiện tại đây chính là trực tiếp, thật nếu như vậy xử sẽ bị tươi sống phun chết, chỉ có thể nói sau lưng chủ tính đây hết thảy cái kia thôi thủ là thật thật lợi hại, chỉ sợ bản thân chính là phi thường tinh thông pháp luật nhân sĩ chuyên nghiệp. Đồng thời hiểu lắm khống chế dư luận lợi dụng dư luận, như bây giờ quậy một phát, Liên Tưởng chỉ sợ không chết cũng phải lột ra. Nhất thời có liên quan nghĩ các loại hắc liêu, nhất là Lưu Diệc Phi bị hố, tại đại ngôn Liên Tưởng sau bị đen như vậy tâm xí nghiệp ác ý bắt cóc, mượn danh tiếng của nàng các loại lừa phen tiền hành vi là rất nhanh đã bị cho sáng tỏ, thậm chí Lưu Diệc Phi cùng Liên Tưởng là đã sớm hoàn toàn xích mích, đã sớm không ra tịch tham dự Liên Tưởng bất kỳ hoạt động gì, thậm chí liền Liên Tưởng máy tính đều không có lại sử dụng quá. Ở nơi công cộng thậm chí liền trực tiếp không cần máy tính. Này tự nhiên là làm vô số thiên tiên phấn rất là sinh khí, đồng thời cũng hoàn toàn chọc giận Văn Sơn, phía trước hai bên còn ra tay quá nặng, các loại mắng nhau, hiện tại lập tức hòa hợp êm thấm, hỏng súng một mực đối ngoại, hướng về Liên Tưởng nhà này hắc tâm xí nghiệp các loại dùng ngòi bút làm vũ khí lên. Đồng thời phía trước Lưu Diệc Phi đại lý luật sư nói lộ ra miệng câu nói kia cũng bị một chút người có tâm tư nhớ kỹ. Cho nên có liên quan nghĩ cũng sớm đã là trở thành nước Mỹ công ty mà không phải là dân tộc xí nghiệp sâu bái gián nhanh chóng xuất hiện ở trên Internet. Đế quốc Mỹ lương tâm nhất từ nhất thời là lửa biến đại giang Nam Bắc, hùng bá nóng tìm bảng nhất. nhất là đương rất nhiều người phát hiện Chu Tiên hệ liệt máy tính, cùng kiểu thức cùng phối trí dĩ nhiên là sánh bằng quốc bên kia quý gia dòng giá gấp đôi giá cả, còn không có bên kia đưa linh kiện nhiều linh kiện tốt về sau, là toàn đều hoàn toàn phẫn nộ rồi, này quả thực chính là đem sở hữu quốc dân đương ngốc tử tại hố, thật sự là quá ác tâm người, dưới gầm trời này tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ hắc tâm xí nghiệp, cái gọi là dân tộc phẩm bài hàng nội ánh sáng, không ngờ chính là chuyên hố người mình. Không đúng, đối với một nhà tổng bộ đã sớm rời đến nước Mỹ, sau lưng đại cổ đông cùng tư bản đã sớm thay đổi thành Mỹ tư nước Mỹ xí nghiệp tới nói, đây coi là cái gì dân tộc xí nghiệp hàng nội ánh sáng, đây là một nhà khoác dân tộc xí nghiệp vỏ ngoài, chuyên môn hại Trung Quốc người tiêu thụ lợi ích hắc tâm đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Nhất là đương những năm kia báo bị lục tục yết bí đi ra, Trung Quốc nội địa cùng hải ngoại các đại thị trường mau lợi dẫn lợi nhuận trình độ sai biệt bị một chút tiết lộ ra về sau. Sở hữu bạn trên mạng cùng dân chúng đều bị liên tưởng ghê tởm hành vi cấp hoàn toàn chọc giận. Sau đó là điểm chết người đồ vật nhô ra, liên tưởng quốc hữu chế cải cách, cùng lão Liễu gia ngầm chiếm quốc gia tài sản, bán nước hành vi tương quan yêu sách. Tập đoàn Lenovo thành lập ở 1984 năm, là Trung khoa viện máy tính nghiên cứu sở bỏ vốn 20 vạn nguyên, từ 11 danh nghiên cứu khoa học nhân viên khởi đầu. Vừa mới bắt đầu thật là Trung khoa viện 100% chỉ cổ, về sau vì hấp dẫn nhân tài, khích lệ công nhân viên, đầu tư bỏ vốn phát triển, thực hành hình thức đầu tư cổ phần cải tạo, mới có công nhân viên chỉ cổ, cá nhân chỉ cổ cùng dân tư rót vào. Cũng chính là cái này cổ sửa đổi trình bên trong, sinh ra một loạt điểm khả nghi tùng xanh sự tình. Liên tưởng là như thế nào cổ sửa đây này? Nói tỉ mỉ liền phức tạp, nơi này chỉ làm đơn giản quy nạp, làm đại gia thấy rõ mạch lạc là đủ. Giải thích một chút, chúng ta thường nói tập đoàn Lenovo, ngón tay chính là liên tưởng cổ phần khống chế. Trên thực tế là tập đoàn Lenovo mẫu công ty. Còn chân chính ý nghĩa thượng tập đoàn Lenovo là chỉ đưa ra thị trường công ty Hong Kong tập đoàn Lenovo. Lần thứ nhất trọng đại cổ quyền thay đổi phát sinh tại 2000 năm. Năm đó liên tưởng cổ phần khống chế cải chế vì có hạn trách nhiệm công ty, chỉ cổ tình huống là Trung khoa viện 65%, công nhân viên chức chỉ cổ 35%, lúc này liên tưởng vẫn là điển hình quốc hữu xí nghiệp. Sau liên tưởng cổ phần khống chế phát triển đột nhiên tăng mạnh, dần dần hình thành lấy IT, địa sản, đầu tư tam đại ngành nghề làm chủ hơn nguyên hóa tập đoàn, liên tưởng cổ phần khống chế trở thành một nhà danh phủ kỳ thực cổ phần khống chế hình xí nghiệp. Năm 2008 tháng 19 ngày, Trung Khoa Viện thông qua Bắc Kinh Thị quyền Tài sản Trung tâm Giao dịch treo biển hành nghề bán ra phương thức, đem 29% liên tưởng cổ quyền chuyển nhượng cấp hiện lên hải cổ phần khống chế tập đoàn. Đúng là lúc này đây cổ quyền chuyển nhượng, trở thành Trung Khoa Viện mất đi quyền phát biểu mở đầu. Nỗi băn khoăn cũng từ đó mà sinh. Lần này cổ quyền điều chỉnh sau đó, liên tưởng cổ phần khống chế cổ đông xác định khóa mới hội đồng quản trị, thành viên năm danh Liễu Truyền Trí, Đặng Mạch Thôn, Từng Tốt Chiều, Lư Chí Cường, Chu Lập Nam. Bọn họ đều là lai lịch gì đâu này. Đặng Mạch Thôn vì Trung Khoa Viện Phó Bí Thư Trường, Từng Tốt Chiều vì Máy Tính Sở Sở Trường, mà Lư Chí Cường đúng là hiện lên hải cổ phần khống chế tập đoàn chủ tịch, Liễu Truyền Trí, Chu Lập Nam đại biểu liên tưởng công ty tầng quản lý. Như vậy vừa đến, lấy Liễu Truyền Trí làm đại biểu dân tư chiếm hội đồng quản trị 3 tịch, quốc tư chỉ chiếm 2 tịch, quốc tư tại liên tưởng cổ phần khống chế lời nói quyền phát sinh bản chất tính rời đi, lớn nhất người được lợi đương lại chính là Liễu Truyền Trí tiên sinh. Trở lên chơi tác đã đủ thần được rồi, từ nay về sau cổ quyền đại Nazi, càng là vô cùng kỳ diệu. Vốn là, công nhân viên chức chỉ cổ 35% là một cái chỉnh thể, nhưng là về sau bị chia làm 14 gia công ty có hạn kết phường. Lại tụ lại trở thành một nhà công ty, này phân phân hợp hợp liền rất có môn đạo. Năm 2009 tháng 9 2 ngày 7, Liễu Truyền Trí, Thái Kim Phương, Chu Lập Nam, Ninh Mân, Từng Tốt Chiều đợi 7 nhân thành lập Bắc Kinh Liên Chỉ Trí cùng quản lý cố vấn có hạn trách nhiệm công ty có hạn kết phường, Liễu Truyền Trí vì lớn nhất cổ đông. Theo sau, lấy Liên Chỉ Trí cùng vì chấp hành sự vụ kết phường người, lần lượt thành lập 14 gia có hạn kết phường xí nghiệp, mà những cái này có hạn kết phường xí nghiệp cổ đông. Đều là do nắm giữ liên tưởng cổ phần khống chế 35% cổ quyền cao quản cùng công nhân viên chức phân giải mà đến. Năm 2009 tháng 12 năm 29 ngày, lấy 14 gia chỉ cổ sẽ vì khởi xướng người, thành lập Bắc Kinh Liên Chỉ Trí Viễn Quản lý Cố vấn Trung tâm có hạn kết phường, chấp hành sự vụ kết phường nhân vẫn là Liên Chỉ Trí cùng. Nói đơn giản, chính là đem 35% cổ quyền theo nguyên lai một phần, chia làm hiện tại 14 phân, bỏ vào Liên Chỉ Trí Viễn. Cũng ủy thác Bắc Kinh Liên Chỉ Trí cùng toàn quyền phụ trách, quyền phát biểu từ nguyên lai một cái, biến thành hiện tại 14 cái, mà Liễu Truyền Trí là này 14 cái quyền phát biểu tổng đại biểu, có ý tứ chứ? Từ nay về sau Liên Tường cổ phần khống chế cổ quyền kết cấu thay đổi là Trung Khoa Viện 36%, Bắc Kinh Liên Chí Chí Viễn 35%, hiện Lên Hải cổ phần khống chế 29%, lần thứ nhất theo pháp lý thượng cường hóa Liễu Truyền Chí lời nói quyền. Từ đó, Liên Tường cổ phần khống chế quốc xí tính chất, đã xảy ra bản chất thay đổi. Này một loạt tao chơi tắc càn khôn đại Nazi tự nhiên còn không có kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra đến cuối cùng. Liễu Truyền Chí cái này nguyên bản nhiều nhất xem như nghề nghiệp giám đốc nhân quản lý người là trực tiếp trở thành thứ một cái rất lớn cổ đông, mà nguyên bản tuyệt đối cổ phần khống chế Trung Khoa Viện có khả năng trở thành bé nhỏ không đáng kể tiểu cổ đông, chính là treo cái danh, trong này đầu to đều sẽ bị sau lưng duy trì Liễu Truyền Chí cái kia một chút ngoại cảnh tư bản đoạt được. Theo nguyên bản dân tộc xí nghiệp hàng nội ánh sáng cứ như vậy từng bước luân vì đế quốc Mỹ lương tâm. Chương 1120 giải ước 1. Người điên rồi à, này đều làm ra rồi. Người bất hội thật muốn cùng Thái Sơn đám kia nhân trực tiếp vạch mặt a. Diệp Vũ gương mặt giờ khóc giờ cười nói theo ta không quan hệ, không phải là ta làm cho, ta cũng bị đương thành thương làm cho, này sau lưng còn có người, ta làm sao có khả năng tiếp xúc được đến những cái này thư tuyệt mật hơi thở, bất quá vậy cũng là bức tường đổ đám người thôi a. Ai kêu Liên Tường chính mình tướng ăn quá mức khó coi, phía trước mà đắc tội với không ít người, bất quá kia một vài người cũng thật sự là, còn thật đem ta trở thành trái hồng mềm. Cho rằng có thể bị bọn hắn tùy ý lợi dụng. Cùng rất là lo lắng Bùi Lạc Thần khác biệt, thay nói chi hiện tại phản ngược lại lơ đánh, đồng thời nàng đại thể đoán được là ai ở sau lưng bỏ đá xuống giếng tòa thu ngư ông thủ lợi, không cần hỏi liền biết chắc là phía trước bị Thái Sơn toàn bộ vô cùng là chật vật tổn thất nặng nề Thượng Hải vòng cùng Diệp gia. Phía trước không có cơ hội thích hợp coi như bây giờ khó được cơ hội, không ra tay trả thù trở về này làm sao có khả năng, cho nên Liên Tường cùng Liễu Truyền Chí. Thậm chí sau lưng Thái Sơn sau đều nhất định là phiền toái không ngừng, giải ước là nhất định phải giải ước, đào tiền bồi thường đều phải giải ước, trước giải ước, sau đó khởi tố, đều chăn đệm đến phần này lên, không dậy nổi tố là không có khả năng. Đừng nhìn bây giờ cách tòa án thẩm vấn kết thúc chỉ mới qua ngắn ngủn một ngày, chính là ngắn ngủi này một ngày, Liên Tường là lục tục ra tay các loại nguy cơ quan hệ xã hội, thậm chí là tìm dùng hết các loại thủ đoạn liên hệ Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi, muốn giải quyết riêng. Đáng tiếc vô dụng. Lúc này đây sự kiện lại rõ ràng bất quá, này lại không phải là ngươi tùy tiện tạp một chút tiền marketing lăng xê có thể nghịch chuyển hướng gió, nếu như này đều có thể chỉ hưu bảo ngựa ngược gió lật bàn, về sau đơn giản sẽ không làm cái gì bản quyền quyền tác giả bảo hộ quên đi, không ý nghĩa, tương quan pháp luật trực tiếp luân vì rỗng tuếch. Đồng thời Diệp Vũ bên này đã là trực tiếp khởi tố Liên Tưởng bên kia, chẳng sợ Liên Tưởng tương quan quảng cáo đã là tại các đại vệ thị khẩn cấp hạ giá, tuần sau phát hình Chu Tiên Quan danh đều sẽ sửa thành khác phẩm bài. Nhưng quảng cáo đều đánh lâu như vậy rồi, cái gọi là liên danh hệ liệt cũng bán đi nhiều như vậy, cái này cũng không phải là ngươi một câu phía dưới người làm loạn, đá vài người lưng hoa có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Vì có thể cứ thế mà lừa Liên Tường một phen, Diệp Vũ bên này nhưng là ủy thác Thái Di, làm nàng tìm người tiêu phí số tiền lớn mua không sai biệt lắm 20 vạn đài liên danh khoản, này đây nhập hàng đại lý thương danh nghĩa mua đồ, trước sau nhưng là hao tốn tiếp cận 17 cái ước vàng thật bạc trắng. Chỉ là này một khoản liền đem số liệu làm đi lên, càng không nói còn có cái khác một chút tiêu thụ, thêm cùng một chỗ nghe nói là vượt qua 30 vạn đài, tính thượng trải hàng tồn kho, tiếp cận 50 vạn đài, là càng nghỉ hè hoàng kim tiêu thụ kỳ bán tốt nhất trung cao cấp hệ liệt. Người đã bên này vài cái ước là thật kiếm tới tay, còn hao tốn nhiều như vậy thời gian tinh lực nhân lực vật lực, liền tuyệt đối không có khả năng là cái gì sai lầm, bán như vậy quý cao như vậy tràn đầy giá trị, chính là phía dưới vài người chơi tắc sai lầm. Xuất hiện nghề nghiệp hành vi thường ngày vấn đề, lời này ngươi muốn cảm thấy thực sự có nhân sẽ tin ngươi cứ việc nói bậy. Hơn nữa có liên quan Liễu Truyền Chí bọn người ngầm chiếm quốc hữu tài sản một chuyện, quốc tự ủy đã tham gia điều tra, không có biện pháp, hiện tại Nhật Hàn Hương Cảng bên kia đang tại bốn phía đưa tin việc này, Âu Mỹ không ít chủ lưu truyền thông cũng đều có xuất hiện tương quan đưa tin, quốc nội ầm ĩ lại lớn như vậy, trắng trợn không kiêng nể xóa topic tự nhiên là không có khả năng, cho nên lão Liễu gia cùng Liên Tưởng. Bao gồm sau lưng Thái Sơn hiện tại cũng không là bình thường chật vật, tự nhiên cũng đối với Diệp Vũ cái này người khởi xướng hận nghiến răng. Thiến Thiến, người gần nhất theo lấy ta dừng lại ở kịch tổ là được, thương diễn đại ngôn liền hiện hữu cái kia một chút, cái khác thiếu chạm vào, trước yên lặng một đoạn thời gian, bên kia cũng không cứ tính như thế, bảo tiêu có thể phải tùy thời đều mang theo, an toàn thứ nhất. Biết lợi hại Lưu Diệp Phi gật gật đầu, nàng bên này cũng may, quốc nội hàng hiệu ký không nhiều lắm, đều là một chút quốc tế đại phẩm bài. Liên Tưởng còn thật không có như vậy như bức, là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Dior, trên đường, yêu mã sĩ, cho nên đối với nàng ảnh hưởng cũng không lớn, nhất là tại nàng đại ngôn về sau, những cái này phẩm bài lượng tiêu thụ tăng mạnh dưới tình huống, phải không đại khái có thể tùy ý giải ước, đem nàng trực tiếp thay đổi. Bất quá Lưu Diệp Phi hiện tại tối quan tâm vẫn là cùng Liên Tưởng giải ước sự tình, một ngày không hiểu ước, một ngày liền không được tự do, chẳng sợ nàng cha nuôi bây giờ bị hố vô cùng thảm, nhiều cái lâu bàn đều bị các loại tìm phiền toái, nàng cũng vẫn là muốn cùng Liên Tưởng giải ước, tuyệt đối không cứ tính như thế. Người cha nuôi bên kia không cần lo lắng, 10 ức không phát ra hơi thở cho vay trước cầm dùng, không đủ ta bên này còn có, nhưng làm hắn chính mình đàng hoàng một chút, chớ nói lung tung nói, loại tầng thứ này va chạm, thực sự không phải là hắn như vậy một cái tiểu thương nhân có thể tham dự, Thái Sơn người không dễ chọc, bên ta Văn Sơn cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Lưu Diệp Phi gật gật đầu, hiện tại phiền toái nhất đúng là Trần Kim Phi cái này bố dựng tại truyền thông phía trên nói lung tung, các loại bịa đặt, kia một vài người mục đích cũng là cái này, bất quá cùng lắm thì tạm thời đình công nát đuôi. Chỉ cần có Diệp Vũ lớn như vậy kim chủ bổ khuyết lỗ thùng, một mực duy trì, đây đều là việc nhỏ, kinh thành nhà là càng phóng càng đáng giá, có thể chậm rãi tu chậm rãi bán, tại tài chính liên đầy đủ dưới tình huống thị phi bình thường có lời. Tuy rằng tính thượng cho vay, hơn 20 ức đúng không thiếu quốc nội Forbes list thượng phú hào đều rất áp lực, nhưng Diệp Vũ bên này thật không thiếu tiền, cho nên trước đào 10 ức, không đủ lại cho, chỉ là muốn dùng Trần Kim Phi phá cục, không dễ dàng như vậy. Nếu như thật đến bước này, Diệp Vũ trực tiếp làm vơ mao động thủ là được, đến lúc đó thuận tiện sẽ ở lâu bàn nền bên trong mai mấy cổ thi thể cái gì, đem sự tình nháo đại là được, dù sao hắn cũng sớm đã trước tiên làm không Liên Tưởng, bên này tổn thất lớn hơn nữa, đều có thể theo Liên Tưởng trên người gấp bội kiếm trở về. Liên Tưởng hiện trước mắt thị trường giá trị là đang tại 1.100 ức đô la Hồng Kông, phía trước bởi vì Chu Tiên Liên danh tương quan lợi tốt trợ giúp, là tăng lên không ít, bất quá bây giờ tin tức mới nhất vừa ra. Cổ giá trị ngã xuống cũng không phải bình thường lợi hại, trước mắt đã điệt phá 16.38 Hồng Kông đô la, thị trường giá trị hạ xuống đến 900 ức phụ cận. Đơn giản tới nói chính là, nếu không có thể ở trong thời gian ngắn giải quyết lúc này đây xâm quyền phong ba, quốc tự ủy bên kia thật đối với quốc hữu tài sản sói mòn tham gia điều tra, tuyệt đối là nhất té để, điệt phá sàn, đến lúc đó thị trường giá trị điệt phá 500 ức đều không có gì quá kỳ quái. Đoạn nhân tiền tài do thắng sát nhân phụ mẫu. Hơn nữa ngầm chiếm quốc hữu tài sản cũng không là tiểu tội danh, một khi bị cuối cùng chứng thực, lão Liễu gia cùng Thái Sơn phiền toái lớn, cho nên loại tình huống này vừa nhìn chính là Thượng Hải vòng cùng Diệp gia tay bút, Diệp Vũ còn thật không có lợi hại như vậy người mạch mạng lưới quan hệ. Chương 1121 giải ước 2. Như thế nào nhiều người như vậy? Đúng thế, cũng không nghĩ nghĩ hôm nay khởi động máy nghi thức ý vị như thế nào, đây chính là tòa án thẩm vấn qua đi lần đầu công khai lộ diện, thật đúng là lợi hại. Thành biết chơi, lúc này đây nhưng là đem Liên Tưởng cấp hố thảm. Đây coi là cái gì hố, là Liên Tưởng chính mình siêu ghê tởm được không? Hoàn toàn chính là tại chân trụi lừa tiền, không nghe được trên Internet số liệu công bố sao. Trước sau nhưng là bán đi 50 vạn đài, ấn bán lẻ cùng giá trị 11.300 nguyên tính toán, đều không sai biệt lắm 60 cái ức. Giá cả bán được nhưng là sánh bằng quốc cùng phối trí quý gia dòng giã gấp đôi, cũng chính là nước Mỹ đồng dạng cơ hình. 50 vạn đài tối đa cũng chỉ bán 30 đến ức. Cứ như vậy vẫn có tiền kiếm, cũng không thể vì yêu phát điện, tự mình rót rán quỷ liếm nước Mỹ 33A. Bất quá Liên Tưởng nhưng là đế quốc Mỹ lương tâm, loại sự tình này khác phẩm bài khó mà nói, Liên Tưởng chỉ sợ còn thật làm được đi ra, lượng Trung Hoa đồ vật lực, kết cùng quốc chi niềm vui, không hổ là cả nhà Trung liệt liễu truyền chí. Nếu bàn về tin tức linh thông ai hơn được phóng viên, cho nên đám này sáng sớm hôm nay đuổi chờ đợi tham gia khởi động máy nghi thức các ký giả truyền thông là 7 mồm 8 miệng thảo luận, ngôn ngữ bên trong câu đối nghĩ tự nhiên là không có ấn tượng gì tốt, ai kêu đối phương xác thực làm quá mức phân, tương ăn quá mức khó coi, thậm chí thực ghê tởm người, tính là lấy tiền làm việc, bị chào hỏi qua, không thể minh loạn viết, nhưng bí mật chửi bậy một phen vẫn là không có cái gì băn khoăn. Nói cũng phải, 30 ức, thuần lợi nhuận, sau đó vung nồi bản quyền phương cùng người phát ngôn. Như vậy tao chơi tác ta đều vẫn là lần đầu tiên nghe nói, thêm kiến thức. Phía trước còn không hiểu Phương Văn Sơn tại sao muốn như vậy nháo, hiện tại nhìn đến, đây mới thực sự là minh bạch người, thật muốn không rên một tiếng tùy ý đối phương như vậy hố tiền, đây mới thực sự là nhị ngốc tử. Không ngờ tiền ngươi tại kiếm, bêu danh tất cả đều ta đến lưng, ta với ngươi có cái gì giao tình, trên đời này nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt, nhìn nhìn Lưu Thiên Tiên phía trước là bị hố có bao nhiêu thảm, Liên Tưởng xác thực cay gà. Một đám phóng viên cùng một đám đã sớm xếp thành hàng dơ lên chính mình thần tượng hàng hiệu fan là nhao nhao hướng về Liên Tưởng cùng Liễu Truyền Chí các loại dùng ngòi bút làm vũ khí chửi ầm lên, dù sao hiện tại mắng Liên Tưởng cùng Liễu Truyền Chí là được rồi, là thực sự có điểm chuột chạy qua đường mọi người kêu đánh hương vị, nghe nói hiện tại mỗi ngày trả lại hàng siêu nhiều, về phần mua liên tưởng máy tính, ngượng ngùng, gần như là nhìn không tới người. Dù sao mua máy tính đổi máy tính tương đối chuyên cần, chú trọng phẩm bài, phần lớn đều là đệ tử đảng cùng người trẻ tuổi, mà những cái này vốn là tối nghiền internet lướt sóng, Lưu Diệc Phi cùng Phương Văn Sơn fan là có bao nhiêu người. Chu Tiên Nguyên tác phấn cùng phim truyền hình phấn lại có bao nhiêu nhân. Bây giờ là tất cả đều bị liên tưởng cấp đắc tội hung ác, liền Hồ Nam Vệ Thị đều là gấp gáp đổi mới quan danh thương. Dù sao Hồ Nam Vệ Thị hiện tại có thể nói là tình thế một mảnh tốt, từ thứ hai đến chủ nhật gần như tất cả đều là Hồ Nam Vệ Thị thiên hạ, vẫn là cái loại này cầm lấy kính viễn vọng đều nhìn không tới đối thủ cao xử bất thắng hàn, nghĩ cũng biết là có không ít đồng hành theo dõi hắn nhóm tại, đột nhiên gây ra khoa trương như vậy phản đối tin tức, Âu Dương Bình Thường Lâm tự nhiên là tình nguyện rủi ro miễn tai. Cũng may liên tưởng chính mình cũng không tiện tiếp tục quan danh đánh quảng cáo, cho nên coi như là hữu hảo chia tay. Hơn nữa hôm nay là có một cái tin đồn luôn luôn tại lưu truyền, thì phải là Lưu Diệc Phi sẽ ở hôm nay khởi động máy nghi thức thượng chính thức tuyên bố cùng liên tưởng giải ước tin tức, trực tiếp thanh toán 2 ước tiền bồi thường cùng liên tưởng giải ước. Tính thượng phía trước 3 ước xâm quyền phí dụng, Lưu Diệc Phi trước sau coi như là thường 5 ước đi ra ngoài, gần 2 năm đều có thể nói là làm không công rồi, thậm chí xuất đạo mấy năm này là toàn đều làm không công rồi. Tất cả đều bởi vì liên tưởng cái này đại ngôn bồi đi ra ngoài, cho nên dư luận hướng phát triển tự nhiên là toàn bộ đứng ở Lưu Diệc Phi bên này, đều duy trì Lưu Diệc Phi khởi tố liên tưởng, tìm liên tưởng xin lớn bắt đền. Rất nhanh khởi động máy nghi thức lại bắt đầu, đầu tiên là người chủ trì, đạo diễn cùng sản xuất đợi nhân vật then chốt giới thiệu một chút trình diễn nhân viên cùng hạng mục tình huống. Ở giữa xuyên cắm vào một chút khâu, nói thí dụ như thắp hương, bái thần, đỏ lên bao đợi. Đồng thời lần này là thổ hào kịch tổ. Kịch tổ không thiếu tiền, cho nên là có cung cấp chuyên môn heo sữa quay, còn có cấp sư tử vẽ rồng điểm mắt, vũ sư như vậy khâu. Ngoài ra, camera còn dùng vải đỏ đắp lại lấy trừ tà, sẽ có cuối cùng một cái vén vải đỏ khâu. Mà những cái này hành vi nơi phát ra là Hong Kong ảnh thị vòng người làm tại thế kỷ trước thập niên 90 mang đến nội địa tập tục xấu, cũng có người nói thắp hương bái thần là từ lão giạp hát truyền xuống đến quy củ. Bởi vì trước kia người diễn xuất trước được ở phía sau đài cấp Lê Viên tổ sư ra đường Minh Hoàng thắp hương dập đầu. Bất quá tại cảng vòng xâm nhập cảng vòng điện ảnh nhân bác thượng phía trước, nội ngu xác thực không có như vậy truyền thống.